Một cổ khí tức đáng sợ tán phát ra, xem khí tức rộng lớn trình độ, đúng là cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Thi triển ra đáng sợ như thế thế tiến công, ngươi dĩ nhiên hoàn toàn không có tiêu hao. Huyết Thiên Cựu nhìn Phùng Diễm trên người cái kia như cũng là trạng thái đỉnh phong khí tức, sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Hết cách rồi, hắn không rõ ràng Phùng Diễm nội tình. Tiêu hao. Phùng Diễm trong lòng cười nhạt. Xác thực, cái này bá đao chính là thiên đạo bí pháp, thi triển ra tự nhiên không dễ. Phùng Diễm đưa nó thi triển ra lúc, cũng là trong nháy mắt tranh thủ trong cơ thể sở hữu nguyên lực, có thể Phùng Diễm có nguyên thạch tọa chấn, không bao giờ thiếu chính là nguyên lực. Thi triển bá đao đem nguyên lực xa không tiêu hao hoàn tất, nhưng rất nhanh hắn mà có thể hoàn toàn khôi phục. Đây cũng là nguyên thạch nghịch thiên chỗ. Từ Phùng Diễm đạt được nguyên thạch này lên, hắn liền chưa từng có lo lắng qua tự thân nguyên lực tiêu hao vấn đề. Quái vật, cái này ra hỏa, xác thực không phải bình thường. Cái kia đã đỉnh chiến Lạc Thiên Hồng cùng Lưu Minh cũng đều là giật mình không thôi, Lưu Minh cũng liền thôi, có thể Lạc Thiên Hồng là rất rõ ràng thi triển thiên đạo bí pháp yêu cầu tiêu hao nguyên lực. Coi như là phía thế giới này cái kia tột cùng nhất một nhóm lao bất tử tồn tại, thi triển thiên đạo bí pháp, khẳng định cũng sẽ mất nhiều công sức, mà giống như Phùng Diễm như vậy, thi triển qua về sau, vẫn là trạng thái đỉnh phong, không có một tia tiêu hao tình huống còn chưa bao giờ có. Huyết Thiên Cửu, bây giờ ngươi thực lực đại tổn, chàng chém giết này, ngươi sợ là muốn ngã xuống đến nơi đây. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Huyết Thiên Cửu con ngươi hơi co lại, trên mặt nhưng cũng không có chút nào bối rối chi sắc, thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta? Ha ha, lời này của ngươi hỏi đến là có chút ngây thơ. Phùng Diễm một tiếng rêu cợt. Cái kia kiếm thiên hoa, còn muốn hắn rất nhiều thế lực phái tới cường giả ta đều giết, lẽ nào ta còn sợ nhiều hơn nữa giết một cái? Huyết Thiên Cửu biến sắc. Phùng Diễm, ta biết ngươi điên rồi, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi, không muốn ép người quá đáng. Hôm nay ta không làm gì được cho ngươi, cái kia chuyển thừa chi thạch ta đã bỏ đi, ngươi ta vẫn là dừng tay như vậy tốt. Bằng không, chó gấp gáp đều sẽ cắn người. Huyết Thiên Cửu nói. Ồ. Phùng Diễm lông mày nhíu lại, chợt cười nói, vậy ta ngược lại là rất muốn biết, đã đến trình độ như vậy, ngươi con chó này, còn có thể cắn ta trên người chỗ nào? Ngươi đang ép ta. Huyết Thiên Cửu thanh âm lạnh lẽo. Vừa ngươi, lại có thể thế nào? Phùng Diễm lại không có sợ hãi. Cái này Huyết Thiên Cửu, Phùng Diễm là phải giết không thể nghi ngờ. Khác không nói, cái kia truyền thừa chi thạch bí mật tuyệt đối không tha tiết lộ ra ngoài. Chớ nói hiện tại Huyết Thiên Cửu, thực lực đã tổn hao nhiều, cũng không đặt ở Phùng Diễm trong lòng, cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh, biết rõ truyền thừa chi thạch bí mật sau đó, Phùng Diễm cũng sẽ không nhường bình yên rời đi. Một khi truyền thừa chi thạch bí mật bị thế nhân đều biết, vậy bọn hắn trừ phi là tự nguyện đem truyền thừa chi thạch giao ra đây, bằng không kết cục tất nhiên sẽ không gì sánh được thế thảm. Theo lấy Phùng Diễm lời này truyền ra, cái kia Huyết Thiên Cửu con ngươi sững sờ, không khí chung quanh cũng là lại một lần nữa ngưng đọng. Ha ha, tốt, tốt. Huyết Thiên Cửu giận dữ cười, cười vui cởi mở, ẩn chứa kinh người tức giận cùng với một cổ điên cuồng. Đã như vậy, Phùng Diễm, chớ coi trách ta, đây là ngươi chính mình buộc ta. Huyết Thiên Cửu trên người huyết khí phun trào, cái kia huyết hồng khuôn mặt cũng là đông gặp tồn tại vẻ điên cuồng thoáng hiện. Lưu Minh, Lạc Thiên Hồng. Huyết Thiên Cửu lần nữa mở miệng, kiệt kiệt, hai người ngươi cũng chớ có trách ta, muốn trách, thì trách cái này Phùng Diễm không chịu dừng tay. Phùng Diễm, Lạc Thiên Hồng cùng với Lưu Minh đều là biến sắc, không rõ cái này Huyết Thiên Cửu nói lời này dụng ý, nhưng rất nhanh, bọn hắn chính là minh bạch. Chỉ thấy cái kia Huyết Thiên Cửu thân hình bỗng dưng chấn động, một cổ ngập trời huyết khí tràn ngập cho hắn mi tâm chỗ, mà ở trên người hắn, một cổ năng lượng kỳ dị đột ngột thoáng hiện mà ra, cái kia cổ năng lượng kỳ dị Phùng Diễm ba người đều biết, đó là cấm chế. Cái này Huyết Thiên Cửu trên người vẫn còn có cấm chế tồn tại. Ai cho hắn hạ cấm chế? Phùng Diễm mấy người đều là cao mày. Nhưng vào lúc này, Huyết Thiên Cửu trên người huyết khí điên cuồng phun đến lay động, ở trong cơ thể hắn tầng kia cấm chế đúng là vào giờ khắc này, triệt để vỡ nát mở ra, cùng lúc đó, một cổ đáng sợ đến vô pháp dùng ngôn ngữ để hành động khí tức đông dưng từ Huyết Thiên Cửu trên người tản đi ra. Chương 566, thủ đoạn cuối cùng, hạ. Đây là... Ôi thần linh ơi! Phùng Diễm, Lạc Thiên Hồng cùng Lưu Minh đều là quá sợ hãi. Cổ hơi thở này, quá mạnh, quả thực cường đại đến khó tin. Xa xa mạnh hơn đế cảnh, tối thiểu đạt được nửa bước kiếp cảnh, hơn nữa còn là nửa bước kiếp cảnh ở giữa cực kỳ cường hãn tồn tại. Cái này Huyết Thiên Cửu, dĩ nhiên là tại đây rất ngắn trong nháy mắt, đạt được nửa bước kiếp cảnh cấp độ. Ha ha, Phùng Diễm, ngươi không nghĩ tới đi. Càn rỡ tiếng cười to, mang theo một cổ điên cuồng vang vọng tại toàn bộ cung điện bên trong, chỉ thấy cái kia Huyết Thiên Cửu sắc mặt nhăn nhó, dữ tợn tới cực điểm, cái kia hai tròng mắt ở giữa tất cả đều là vẻ điên cuồng, nhưng hắn trên người phát ra cô khí tức kia, nhưng là hàng thật giá thật nửa bước kiếp cảnh. Phùng Diễm ba người sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được xấu xí. Nửa bước kiếp cảnh. Ba người bọn họ đều có thể so với đế cảnh trung kỳ, cần phải bọn hắn đối mặt một cái nửa bước kiếp cảnh. Nói đùa sao? Nửa bước kiếp cảnh cường giả, thuận tay một kích sợ đều có thể giết chết đế cảnh đỉnh phong, giết đế cảnh trung kỳ, quản chi là cùng bóp chết con kiến hôi đồng dạng đơn giản. Sự tình làm sao sẽ biến thành dạng này? Phùng Diễm sắc mặt tâm trầm, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này huyết thiên cửu vậy mà lại tại rất ngắn trong nháy mắt, thực lực tăng vọt đến trình độ này. Nửa bước kiếp cảnh, đã là vượt xa khỏi bọn hắn đủ khả năng ứng đối phạm chủ bên trong. Bên trong cung điện, cái kia càn rỡ tiếng cười to duy trì liên tục thật lâu, cuối cùng chậm rãi thở bình thường lại, lúc này cái kia huyết thiên cửu mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm Phùng Diễm, ánh mắt kia tựa hồ là muốn đem Phùng Diễm chém thành muôn mảnh đồng dạng. Phùng Diễm, đây hết thảy đều là ngươi bức. Nếu như ngươi bằng lòng cùng ta dừng tay, ta cũng chưa đến nổi trả giá loại kia giá thảm trọng cởi ra phủ chủ cho ta gieo xuống cấm chế. Huyết Thiên Cửu mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm Phùng Diễm, vì báo đáp ngươi, đợi chút nữa ta nhất định muốn miễn cưỡng đưa ngươi hành hạ đến chết. Phùng Diễm sắc mặt xấu xí. Xem ra, cái này Huyết Thiên Cửu lực lượng cũng không phải đến từ chính hắn tự thân, mà là cái kia huyết ảnh phủ chủ. Lạc Thiên Hồng xuất hiện ở Phùng Diễm trước người, sắc mặt ngưng trọng. Phùng Diễm khẽ gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra. Cái kia huyết ảnh phủ chủ nhất định là tại Huyết Thiên Cửu trên người lưu lại một loại đặc thù cấm chế, chỉ cần vừa cởi mở, là có thể thu được cái trước lực lượng. Nhưng Huyết Thiên Cửu thực lực quá yếu, muốn khống chế bực này cấp bậc lực lượng trả giá thật lớn khẳng định cực đại. Nếu như không phải bức tại bất đắc dĩ, hắn chắc chắn sẽ không làm ra như vậy lựa chọn. Phiền toái lớn. Phùng Diễm nhìn chằm chằm cái kia Huyết Thiên Cửu trên người khí tức đáng sợ, kinh hãi không thôi. Nửa bước kiếp cảnh thuận tay là được giết chết hắn. Làm sao bây giờ? Cái kia Lưu Minh lúc này cũng xuất hiện ở Phùng Diễm hai người bên người, vừa mới bắt đầu bọn hắn ở vào đối địch trận doanh, nhưng bây giờ xem Huyết Thiên Cửu răng rắc, rõ ràng là muốn ba người bọn họ đều giết chết ở chỗ này, Lưu Minh tự nhiên rõ ràng nàng hiện tại phải làm chính là cùng ba người liên thủ cùng nhau đối kháng cái này Huyết Thiên Cửu. Phùng Diễm lắc đầu. Đáy lòng của hắn thật là không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao, coi như là hắn nhập ma, sợ cũng chưa hẳn là nửa bước kiếp cảnh đối thủ, hơn nữa một khi hắn nhập ma, cái kia Lạc Thiên Hồng cùng Lưu Minh như trước một dạng uy hiếp. Nhập ma sau hắn, cũng không phân địch ta, gặp người liền giết. Thiên Hồng huynh, nhìn ngươi dáng vẻ, ngược lại là một điểm không khẩn trương a. Phùng Diễm liếc Lạc Thiên Hồng liếc mắt, đã thấy sắc mặt người sau lạnh lùng, cũng không khẩn trương chút nào chi sắc, sau khi nghi hoặc chính là mở miệng nói. Lưu Minh cũng là nhìn về phía Lạc Thiên Hồng. Nếu như là huyết ảnh phủ chủ đích thân tới, ta xác thực không có ứng đối biện pháp. Nhưng cái này Huyết Thiên Cửu bây giờ bất quá là tạm thời sở hữu huyết ảnh phủ chủ lực lượng mà thôi. Hơn nữa, kinh người như vậy lực lượng hắn cũng vô pháp chân chính khống chế, cho nên ngược lại là không cần thiết quá mức kiêng kỵ hắn. Lạc Thiên Hồng nói, Phùng Diễm cùng Lưu Minh vẫn như cũ nghi hoặc. Cứ việc Huyết Thiên Cửu lực lượng cũng không phải chính mình, nhưng đi qua tay hắn thi triển ra, sợ cũng không phải ba người bọn họ đủ khả năng ngăn cản a. Gặp Phùng Diễm hai người biểu tình, Lạc Thiên Hồng bĩu môi cười một tiếng. Cái này Huyết Thiên Cửu liền giao cho ta đi đối phó đi. Phùng Diễm cùng Lưu Minh lúc này sững sờ, nhưng bọn họ nhìn thấy Lạc Thiên Hồng trên mặt cái kia tự tin dáng dấp, cũng là không khỏi gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có ngựa chết thành ngựa sống. Thế nào, các ngươi ba cái, là ở suy nghĩ ai trước nhận lấy cái chết sao? Kiệt kiệt. Huyết Thiên Cửu âm lãnh cười nói. Hắn vừa dứt lời, lúc này Lạc Thiên Hồng nhưng là tiến lên trước một bước, đứng ra thân tới. Ngươi nói nhảm quá nhiều, muốn giết chúng ta. Chỉ để ý động thủ là được. Lạc Thiên Hồng đạm mạc nói. Huyết Thiên Cửu sắc mặt trầm xuống, chợt cười gần nói, tốt, đã như vậy, vậy trước tiên đem ngươi cho làm thịt đi. Nói xong, cái này Huyết Thiên Cửu con ngươi co rụt lại, cái kia huyết hồng không gì sánh được bàn tay đột nhiên đưa ra, đầu ngón tay đối chuẩn Lạc Thiên Hồng, chính là hướng phía cái kia hư không chống không. Vù vù. Cái kia khó tin năng lượng trực tiếp phun đến lay động đi ra, trong chốc lát chính là tại Huyết Thiên Cửu trước người chỗ kia hư không hội tụ. Rất nhanh chính là ngưng tụ thành một cây huyết hồng không gì sánh được thật lớn ngón tay. Căn này ngón tay, xuyên thủng hư không, phảng phất từ viễn cổ kéo dài mà đến, trên ngón tay trải rộng năng lượng màu đỏ ngòm, dị thường đáng sợ. Đi. Huyết Thiên Cửu há mồm phun ra một chữ, mà ở chữ này ân tiết cứng rắn đi xuống thời khắc, cái kia thật lớn ngón tay màu đỏ ngòm chính là trực tiếp một chút ra. Vâng. Ngón tay những nơi đi qua, không gian tất cả đều sụp xuống mở ra, thanh thế kinh người. Ngón tay bạo cấp tới, chưa gặp tới. Cái kia khó tin uy áp bắt đầu từ trên ngón tay tản mở ra. Cảm thụ cổ này khó tin uy áp, Phùng Diễm cùng Lưu Minh đều là kinh ngạc. Bực này công kích đáng sợ thủ đoạn, đây chính là nửa bước kiếp cảnh cường giả mới có thể có, một chỉ này cũng là tương đương với nửa bước kiếp cảnh cường giả một kích. Đáng sợ như thế một kích, Lạc Thiên Hồng có thể tiếp được sao? Phùng Diễm cùng Lưu Minh không khỏi đều đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Thiên Hồng, có thể người sau nhưng là sắc mặt đạm nhiên, không kinh hoàng chút nào chi sắc, nhưng ngay khi tay kia chỉ bạo cấp tới một giây phút kia, Lạc Thiên Hồng trong tay lại đột ngột nhiều chỗ một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Chôi này trường kiếm màu đỏ ngòm, vẹn vẹn chỉ là nửa cái thân kiếm, nhưng hắn vừa xuất hiện, liền lập tức tồn tại một cổ kinh người khí tức tản mở ra. Lạc Thiên Hồng băng lãnh mở miệng. Huyết Thiên Cửu, ngươi ánh mắt quá mức thiện cận. Cho rằng mượn lấy huyết ảnh thần phụ lực lượng là có thể muốn làm gì thì làm. Ngây thơ. Ngu xuẩn. Hôm nay ta liền để ngươi biết rõ, phía thế giới này mênh mông, vượt qua xa ngươi đủ khả năng tưởng tượng, hắn huyết ảnh phụ chủ, lại coi là cái gì. Chương 567, cướp đoạt, thượng. Cái kia huyết sắc cự chỉ như là từ viễn cổ kéo dài mà đến, tràn đầy cả tòa cung điện, cự chỉ phía trên, huyết khí nồng nặc, thanh thế kinh người. Nói vậy tại đây một ngón tay rơi xuống thời khắc, tất nhiên tạo thành cực kỳ một màn kinh người. Công kích này, vận dụng thật là huyết ảnh phủ chủ lực lượng. Nửa bước kiếp cảnh lực lượng. Nhưng mà, tại đây cự chỉ phía dưới Lạc Thiên Hồng nhưng là không gì sánh được bình tĩnh, trong tay nắm lấy cái kia nửa đoạn huyết sắc thân kiếm, cái này kiếm tăng thượng cũng là có một cổ kinh khủng dị thường khí tức nổi lên, ngay tại cái kia huyết sắc cự chỉ bạo cấp tới, định rơi xuống thời khắc. Hừ. Một đạo kêu rên, Lạc Thiên Hồng thân hình tiến lên, bước ra một bước. Mà ở trong tay hắn huyết sắc kiếm sát tiếp vung ra. Oanh cạch. Tại Lạc Thiên Hồng trước mặt vùng hư không kia bông ở giữa bể ra, mà từ cái này phá toái hư không bên trong, một đạo khiến cho mọi người cảm thấy dùng mình khí tức bỗng nhiên tản mà ra, cùng lúc đó, một con tráng kiện cánh tay cũng là bỗng đưa ra. Cái cánh tay này, trải rộng vảy màu vàng, năm ngón thật lớn tựa như cự long móng vuốt, vảy màu vàng che lớp, vừa mới đưa ra chính là trực tiếp chụp vào vậy thì muốn điểm tới huyết sắc cự chỉ. Thình thịch. Một đạo vô pháp mở miệng kịch liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên từ cung điện bên trong vang lên. Mà ở thanh âm kia vang lên đi qua, Phùng Diễm cùng Lưu Minh đều là sắc mặt đại biến, trợ ở tại bọn hắn cái kia khó có thể tin ánh mắt bên trong, cây kia huyết sắc cự chỉ đúng là trực tiếp tan vỡ tiêu tán thành vô hình, mà cái kia cự long móng vuốt đúng là lần nữa lấy ra, lần này, hắn đúng là thẳng tắp chụp vào cái kia huyết thiên cửu. Làm sao có thể? Cái kia huyết thiên cửu cũng là nhường cái này biến cố đột nhiên dọa cho giật mình. Vừa rồi hắn thi triển một kích kia vận dụng thật là huyết ảnh phủ chủ lực lượng, đúng là bị cái kia long chảo trực tiếp bóp nát. Cái kia long chảo lại là đáng sợ đến bực nào công kích. Bây giờ cái này long chảo lại là hướng hắn chụp tới, huyết thiên cửu lúc này cảm thấy da đầu tê dại. Dù sao, hắn bây giờ tuy nói có thể vận dụng huyết ảnh phủ chủ lực lượng, có thể dù sao không phải là chân chính huyết ảnh phủ chủ đích thân tới, lấy thực lực của hắn căn bản là không có cách phát huy ra kinh người như vậy chiến lược. Hơn nữa mượn dùng huyết ảnh phủ chủ lực lượng cũng là nhường hắn thừa nhận giá rất lớn, lúc trước thi triển một lần công kích, trên người hắn huyết sắc khí tức đã là yếu bất không ít, bây giờ gặp cái kia long chảo hướng hắn chụp tới, hắn tất nhiên là kinh hãi gần chết. Ngập trời huyết khí điên cuồng bắt đầu khởi động, cái này huyết thiên cửu cũng là muốn bằng vào chính mình cái này thân lực lượng cùng cái kia long chảo chống đỡ được, nhưng mà, hắn chung quy là đánh giá thấp cái kia long chảo uy lực. Thình thịch. Cái kia long chảo trực tiếp vượt qua cái kia vô tận huyết khí đem huyết thiên cửu toàn bộ thân hình đều là chộp vào vỗ lên, lập tức dùng sức bóp một cái, chỉ một thoáng, chỉ nghe được một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, cái kia vô tận huyết khí đúng là từ trong trực tiếp tan vỡ thua thiệt đến, mà cái kia huyết thiên cửu cũng là thân hình chấn động, chợt hóa thành huyết vụ đầy trời. Vù vù. Tại đem cái kia huyết thiên cửu giết chết sau đó, cái kia long chảo cũng là bắt đầu tiêu tán đứng lên, cái kia năng lượng kinh người tản mở ra. Cùng xung quanh những cái kia gần tiêu tán huyết khí hội tụ tại tất cả. Thật là Phùng Diễm, Lạc Thiên Hồng hai người cũng không có chú ý tới, tại Long Chảo đem huyết thiên cửu bóp vỡ trong nháy mắt đó, một đạo huyết ảnh cấp tốc từ huyết thiên cửu trên người toát ra, lóe lên liền biến mất vội vã cùng cái kia ngập trời huyết khí hội hợp cùng một chỗ, lợi dụng xung quanh những cái kia huyết khí biểu thị, nhìn một cái ẩn nặc. To như vậy đạp thiên điện bên trong, năng lượng khí tức tán loạn, nhưng rất nhanh những năng lượng này đều là cạn kiệt tiêu tán mở ra. Lạc Thiên Hồng sắc mặt lạnh lùng, tại đem huyết thiên cửu giết chết sau đó, hắn chính là nhẹ nhõm thở nhẹ, chợt xem hắn trong tay cái kia huyết sắc thân kiếm, cái kia huyết sắc thân kiếm bây giờ đã là ảm đạm rất nhiều, xem ra thân kiếm ở giữa hao tổn năng lượng không ít. Đem huyết sắc thân kiếm thu hồi không gian giới chỉ, Lạc Thiên Hồng xoay đầu lại, chứng kiến cái kia vẻ mặt khiếp sợ Phùng Diễm hai người, mở miệng nói, giải quyết. Chỉ đơn giản như vậy. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Phùng Diễm cùng Lưu Minh đều là vẻ mặt giật mình nhìn chằm chằm Lạc Thiên Hồng. Cái kia huyết thiên cửu, chỉ đơn giản như vậy chết. Không có bất kỳ phản kháng cùng dễ rùa chỗ trống, chính là bị cái kia long chảo trực tiếp giết chết. Cần phải biết rằng, cái kia huyết thiên cửu vừa rồi thật là vận dụng huyết ảnh phủ chủ lực lượng, thi triển công kích cũng là nửa bước kiếp cảnh cấp bậc, dĩ nhiên đơn giản như vậy đã bị giết chết. Cái này huyết thiên cựu lực lượng đến từ chính huyết ảnh phụ chủ, cũng không phải là hắn tự thân. Lạc Thiên Hồng lạnh nhạt nói. Trước đây huyết ảnh phủ chủ ở trong cơ thể hắn gieo xuống cấm chế tiềm tàng lực lượng, cứ như vậy, tuy có thể lấy tại lúc khẩn cấp quan trọng vận dụng phần lực lượng này, nhưng cũng đồng thời sẽ cho thân thể hắn mang đến cực đại gánh vác, cái này gánh vác nay đã rất nặng, mà ta vừa rồi công kích trực tiếp nhường hắn đạt được thân thể có khả năng cực hạn chịu đựng, tự nhiên thân thể hắn chỉ có bạo thể mà chết một đường. Dạng này sao? Phùng Diễm khẽ gật đầu, chợt lại hỏi. Ngươi vừa rồi thi triển đạo kia công kích, cũng không thuộc về chính ngươi lực lượng a? Vừa rồi Lạc Thiên Hồng thi triển cái kia thật lớn long chảo, uy lực quả thực không thể tưởng tượng nổi, cái kia huyết thiên cựu thi triển công kích đã là nửa bước kiếp cảnh cấp bậc, có thể cái kia long chảo đúng là có thể trực tiếp đem đạo kia thế tiến công vỡ nát, sau đó tại liền mang theo đem huyết thiên cựu giết chết, bực này lực lượng, sợ đã không chỉ là nửa bước kiếp cảnh cấp bậc. Tự nhiên không thuộc về ta lực lượng. Lạc Thiên Hồng nói, đạo kia công kích chủ nhân, là ta phía sau một vị siêu cấp cường giả, hắn đem công kích mình phong ấn tại huyết sắc thân kiếm bên trong. Gặp phải bước ngoặt nguy hiểm ta liền sẽ xuất ra huyết sắc thân kiếm đến, vận dụng vị cường giả kia công kích. Phùng Diễm gật đầu, nhưng trong lòng thì tồn tại vài phần khiếp sợ. Lạc Thiên Hồng nói tới vị cường giả kia, hắn mặc dù không nói rõ ràng rốt cuộc ai, nhưng nghĩ đến tất nhiên so với huyết ảnh phủ chủ mạnh hơn rất nhiều, tối thiểu chắc cũng là cái kia sở hữu thiên đạo chí bảo, đủ để phát huy ra chân chính kiếp cảnh chiến lược siêu cấp cường giả. Tồn tại bực này cường giả coi như chỗ dựa vững chắc, cái này Lạc Thiên Hồng thế lực sau lưng, xác thực không thể khinh thường a. Cùng Phùng Diễm đồng dạng khiếp sợ, còn có Lưu Minh. Nàng cũng biết, Lạc Thiên Hồng tồn tại bực này con bài chưa lật, cái kia đứng sau lưng chỗ rửa vững chắc, khẳng định không phải hắn Hắc Ám Ma Điện đủ khả năng chống lại. Cái này ra hỏa Lưu Minh mày liễu nhăn lại, nhìn chằm chằm Lạc Thiên Hồng. Lạc Thiên Hồng rất sớm trước đó liền để cho nàng theo cái trước ly khai, bằng không Hắc Ám Ma Điện liền có chôn vùi nguy hiểm, vừa mới bắt đầu nàng đối lời này còn chẳng thèm ngó tới, có thể hiện tại xem ra. Người sở hữu bực này bối cảnh Lạc Thiên Hồng, nếu là thật động khởi thật sự đến, tiêu diệt Hắc Ám Ma Điện cũng không là không có khả năng. Chương 568, cấp đoạn, hạ. Thiên Hồng huynh, cái kia huyết thiên cửu đã chết, bây giờ cái này Đạp Thiên Điện bên trong chỉ còn lại có ta ba người, biết ta hai người có truyền thừa chi thạch, cũng chỉ có cái này Lưu Minh một người. Phùng Diễm con mắt híp lại, liếc Lưu Minh liếc mắt, truyền thừa chi thạch chuyện, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Phùng Diễm lời nói rất rõ ràng, nếu như Lưu Minh muốn là như vậy bình yên đi ra ngoài, cái kia tất nhiên sẽ đem truyền thừa chi thạch sự tình truyền bá ra. Việc này, Phùng Diễm cũng sẽ không cho phép, cho dù là Lạc Thiên Hồng đối cái này Lưu Minh có ý định. Ta biết. Lạc Thiên Hồng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lưu Minh, nha đầu kia liền giao cho ta xử lý đi, ta sẽ không để cho hắn đem ta hai người bí mật cho nói ra. Vậy là tốt rồi, đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Phùng Diễm nết miệng cười một tiếng, ánh mắt nhìn quanh cung điện xung quanh. Lần này đến đây thiên phủ nội tầng 100 vị cường giả chỉ còn lại 3 người bọn họ, mà còn lại người dù chết, nhưng bọn họ không gian giới chỉ vẫn còn ở đó. Những chiếc nhẫn kia bên trong, thật là tồn tại cả tòa thiên phủ nội tầng vô số chân bảo. Những vật này, cũng không thể uổng phí hết. Phùng Diễm đáy lòng cười một tiếng, chợt thân ảnh đã là như kiểu quỷ mị hư vô lướt đi, đối cái này trong cung điện rất nhiều thi thể tiến hành trắng trợn cướp đoạt. Cái kia Lạc Thiên Hồng gặp cái này, tự nhiên rõ ràng Phùng Diễm mục, cũng không có ngăn cản. Bây giờ hơn 9 phần 10 cường giả đều đã bỏ mình, toàn bộ thiên phủ nội tầng bảo vật đều là tại những cái kia vẫn lạc trong tay cường giả, Phùng Diễm một hồi cấp đoạn, là có thể lập tức thu được cả tòa thiên phủ nội tầng bảo vật. Đây chính là đủ để cho những cái kia tông phái siêu cấp đều điên cuồng bảo vật. Nhưng mà Lạc Thiên Hồng đối những cái kia bảo vật lại không có nửa điểm mơ ước ý tứ, tại hắn phía sau cái kia phe thế lực, cũng không thiếu những bảo vật này, đương nhiên sẽ không quá mức để ý. Chỉ có cái kia Lưu Minh nhìn thấy Phùng Diễm như vậy trắng trợn cấp đoạn, lúc này sắc mặt có chút khó coi, tứ đại tông phái đối cái này thiên phủ nội tầng bảo vật đều là cực kỳ cuồng nhiệt, có thể hiện tại xem ra, những bảo vật này, đều sẽ đến Đông Lâm Thần Tông trong tay. Ngươi ngược lại là thật là hào phóng, nhiều như vậy bảo vật, liền để Phùng Diễm một cá nhân đạt được. Lưu Minh ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú vào Lạc Thiên Hồng. Những cái kia bảo vật, đối ta vô dụng. Lạc Thiên Hồng thản nhiên nói, nha đầu, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, bằng không ta liền không khách khí. Lưu Minh sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Không khách khí. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi không khách khí lại có thể thế nào? Lưu Minh một tiếng khét đều, chợt quanh thân một cổ hắc ám năng lượng bắt đầu khởi động đi ra, hiển nhiên dự định ngoan cố chống lại ngã xuống đất. Xem ra, ta phải hạ điểm ngoan thủ. Lạc Thiên Hồng sắc mặt lạnh lẽo, thân hình lướt đi, cái kia hơi thở lạnh như băng tản đi ra, đã là không có nửa điểm thương hoa tiếc ngọc chi ý. Đạp Thiên Điện bên trong, Phùng Diễm thân hình đánh động, không ngừng xuất hiện ở những cái kia vẫn lạc cường giả bên người, một viên mai không gian giới chỉ xuất hiện ở Phùng Diễm trong tay. Bảo vật này, thật nhiều. Phùng Diễm ý thức chìm vào những cái kia không gian giới chỉ bên trong, mỗi một chiếc nhẫn, đều là ẩn chứa đủ để cho tông phái siêu cấp điên cuồng đại lượng chân bảo, bên trong đại bộ phận bảo vật, Phùng Diễm nghe cũng không từng nghe nói qua. Nhiều như vậy bảo vật, nếu không có lấy truyền thừa chi thạch, ta đều vô pháp đem những bảo vật này tất cả đều mang đi. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng. Cả tòa thiên phủ nội tầng bảo vật, cái kia được bao nhiêu? Bằng vào Phùng Diễm trong tay không gian giới chỉ, căn bản cũng không đủ cất giữ những bảo vật này. May mà cái kia dung hợp ở trong cơ thể hắn truyền thừa chi thạch bên trên, còn có một loại năng lực đặc thù, đó chính là chứa đựng vật phẩm. Phùng Diễm tại mới vừa đạt được cái này truyền thừa chi thạch liền phát hiện, cái này truyền thừa chi thạch ở trong chứa không gian, lại không gian này cực kỳ mênh mông, cái kia thiên phủ nội tầng bảo vật tuy nhiều, nhưng để ở truyền thừa chi thạch bên trong, nhưng chỉ là chiếm cứ một mảnh rất nhỏ không gian. Đọc truyện tại trái tim đen u ám. Rất nhanh, Phùng Diễm liền đem toàn bộ thiên phủ nội tầng bảo vật đều là cướp đoạt một lần, cái kia đoạt được quý hiếm bảo vật, đã sớm thành một con số khổng lồ, cho dù là Phùng Diễm khi thấy cái này vô số chân bảo lúc, trong lòng cũng là kinh hãi. Bực này số lượng quý hiếm chí bảo muốn là mang về Đông Lâm Thần Tông, Đông Lâm Thần Tông thực lực tổng hợp sợ đều sẽ lập tức xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mà Phùng Diễm đem bảo vật tiếp cận cướp đoạt hoàn tất sau đó, cái kia Lạc Thiên Hồng cùng Lưu Minh chiến đấu cũng phân là ra kết quả. Chỉ thấy lúc này, Lạc Thiên Hồng vẫn là vẻ mặt băng lãnh đứng thẳng, mà ở bên cạnh hắn, một đạo cực kỳ chật vật thân ảnh, sắc mặt trắng bệch, bị một đạo nguyên lực trói buộc, mặc nàng không ngừng giãy giụa, đều là vô pháp từ nơi này tránh ra khỏi đi. Phùng Diễm vẫn là chứng kiến, cái kia Lưu Minh hai tay đều là có chút vặn mẹo, hiển nhiên nàng hai tay đều đã bị Lạc Thiên Hồng cắt đứt, mặc dù có lớn hơn nữa năng lực, lúc này cũng là không thi triển được. Thiên Hồng huynh, ta nguyên tưởng rằng ngươi rất thương hoa tiếc ngọc, hiện tại mở ra, ngược lại không phải như vậy à. Phùng Diễm nhìn lấy cái kia bộ dáng thê thảm Lưu Minh, nhếch miệng nói. Nàng quá ngoan cố, không dưới điểm ngoan thủ, là sẽ không an tĩnh. Lạc Thiên Hồng nói. Ha ha, hiện tại nàng, tuy nói bị ngươi trói buộc, có thể chưa chắc liền sẽ an tĩnh lại nha. Phùng Diễm nhìn lấy cái kia không ngừng rãy rủa Lưu Minh, cười nói. Nàng hai tay đã bị ta cắt đứt, trên người cũng bị ta hạ cấm chỉ, nguyên lực căn bản là không có cách vận chuyển. Hơn nữa ta tại trong miệng nàng cũng hạ cấm chỉ, đợi chút nữa sau khi rời khỏi đây, ra ngoài một bên, nàng có chuyện cũng nói không ra, cái kia truyền thừa chi thạch chuyện, sẽ không truyền bá ra ngoài. Lạc Thiên Hồng nói. Phùng Diễm khẽ như mày, nói, Thiên Hồng huynh, đợi chút nữa vừa ra, cái kia hắc ám ma điện cường giả cũng tại bên ngoài, nhìn thấy cái này Lưu Minh bị ngươi bắt, chắc chắn sẽ không bỏ qua, ngươi nhưng có ứng phó phương pháp. Yên tâm, ta tự có tính toán. Lạc Thiên Hồng nói. Phùng Diễm lúc này mới gật đầu, đồng nhiên, Phùng Diễm nhiều hứng thú hỏi, Thiên Hồng huynh, truyền thừa chi thạch có hai viên, mà cái kia truyền thừa sợ là chỉ có thể từ một cá nhân đạt được. Lạc Thiên Hồng xem Phùng Diễm liếc mắt, vẫn chưa nói chuyện. Ha ha. Gặp cái này Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi nếu như yêu cầu cái kia vũ truyền thừa, ta liền tặng cho ngươi như thế nào? Phùng Diễm lời này xuất phát từ chân tâm, so với việc cái kia vũ truyền thừa, Phùng Diễm ngược lại là chú trọng hơn cùng Lạc Thiên Hồng phần tình nghĩa này. Ta nếu muốn, tự sẽ bằng bản lĩnh đi đến. Lạc Thiên Hồng nhún nhún vai. Phùng Diễm cười. Đơn giản hai câu đối thoại, hai bọn họ cái kia phần tình nghĩa cũng đã là triệt để cố định xuống. Hai bọn họ, đều là tâm cao khí ngạo. So với việc cái kia vũ truyền thừa, bọn hắn quan tâm hơn là đối thủ mình. Mà ở trong cung điện, Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng cũng không có chú ý tới, một đạo suy yếu đến mức tận cùng huyết khí quanh quẩn một chỗ tại cung điện kia góc bên trong, mà ở cái kia huyết khí bên trong, tồn tại nhất sảng tràn ngập oán hận đôi mắt, chỉ là cái này đối đôi mắt cũng không dám nhìn chằm chằm Phùng Diễm hai người xem. Rất sợ dẫn tới người sau phát hiện. Phùng Diễm, Lạc Thiên Hồng, hai người các ngươi muốn bình yên đạt được cái này thiên phủ chủ nhân truyền thừa, nằm mơ. Chương 569, xuất phủ, thượng. Đạp thiên điện bên trong, một mảnh yên tĩnh. Cái kia chiến đấu dư ba đã sớm thở bình thường lại, Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng đều là lặng lặng ngồi xếp bằng, chờ đợi lấy thiên phủ nội tầng lối ra xuất hiện. Mà ở bên cạnh bọn họ, cái kia Lưu Minh xinh đẹp khuôn mặt nhưng là tái nhợt không gì sánh được, cho dù đã qua gần nửa ngày thời gian, nàng vẫn không có buông tha giấy rùa. Vù vù. Nhất đạo kỳ dị năng lượng đột ngột từ cái này rộng lớn trên ngai vàng lan tràn ra, chợt cái kia năng lượng kỳ dị không ngừng khuyết tán ra, rất nhanh chính là hình thành một đạo hư không chi môn. Xem ra, cái này hư không chi môn, chính là cái này thiên phủ nội tầng lối ra. Nhìn thấy cái này hư không chi môn xuất hiện, Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng con ngươi nhìn nhau, chợt đều là cười một tiếng. Đi. Không do dự, hai bọn họ thân hình đánh động. cái kia Lạc Thiên Hồng trong tay càng đem cái kia Lưu Minh nhắc tới, rất nhanh chính là bước vào cái kia hư không chi môn ở giữa. Theo lấy Phùng Diễm hai người tiêu thất, cái này hư không chi môn cũng không có lập tức tiêu tán, có thể đạp thiên điện nhưng là triệt để bình tĩnh trở lại, nhưng mà như vậy bình tĩnh vẹn vẹn chỉ là duy trì thời gian ngắn ngủi. Hưu. Một đạo suy yếu huyết ảnh đột ngột xuất hiện ở trong cung điện, cái kia huyết ảnh ngưng tụ, lộ ra một tấm ảm đạm khuôn mặt đến, cái này khuôn mặt rõ ràng là bị cái kia long trảo giết chết Huyết Thiên Cửu. Huyết Thiên Cửu sắc mặt âm trầm nhìn lấy cái kia hư không chi môn, ánh mắt ở giữa đều là vẻ hoán độc. Phùng Diễm, Lạc Thiên Hồng, ép ta thi triển huyết phân tăng pháp, cảnh giới đại điện, như vậy thê thảm, ta cũng sẽ không để các ngươi tốt hơn. Chật, Huyết Thiên Cửu cũng là bước vào cái kia hư không chi môn ở giữa. Huyết chiến vực, cái kia thật lớn rộng lớn tới cực điểm thiên phủ trước cửa, vô số đạo cường đại thân ảnh gặp đứng thẳng, ánh mắt đều là nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên xuất hiện ở thiên phủ trước cửa đạo kia hư không chi môn. Cái này đạo hư không chi môn chính là thiên phủ nội tầng lối ra. Lịch đại thiên phủ xuất thế, thường thường đều là theo lấy cái này hư không chi môn xuất hiện mà triệt để kết thúc. Cái này hư không chi môn vừa xuất hiện, cùng ngày bên trong phủ tầng sở hữu cường giả đều là đi qua cái này đạo hư không chi môn, sau khi đi ra, cái này thiên phủ liền sẽ lần nữa biến mất ly khai phía thế giới này. Lần này, nghĩ đến cũng đúng một dạng. Vô số ánh mắt đều là nhìn lấy đạo kia hư không chi môn, đều là cùng đợi cái kia trước hết từ thiên phủ nội tầng đi ra người. Mà ở những người này bên trong, tồn tại vài cổ cường đại trận doanh, tay đưa ra phía trước tự nhiên là tứ đại tông phái. Hừ, những thứ này ngu xuẩn, còn mong chờ chờ lấy bọn hắn người xuất hiện. Nực cười. Huyết ảnh phủ chủ cái kia tràn ngập uy áp ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, đem xung quanh những người kia biểu tình đều thấy ở trong mắt, lúc này trong lòng giễu cợt. Lần này tranh đoạt, hắn tứ đại tông phái có thể nói là sớm có dự mưu, cuối cùng có thể từ thiên phủ nội tầng đi ra cường giả, nghĩ đến cũng chỉ có hắn tứ đại tông phái người, còn như cái kia chút khác thế lực cường giả. Tại hắn nghĩ đến, tứ vương không còn áp chế tự thân cảnh giới, vậy cũng là đế cảnh thực lực, muốn tiêu diệt người khác, căn bản là tàn sát. Hắn hiện tại chỗ chờ mong, chính là hắn huyết ảnh thần phủ có khả năng đạt được bảo vật bao nhiêu. Thiên Cửu bản thân chính là tứ vương ở giữa tối cường một vị, không còn áp chế cảnh giới sau đó, chiến lược tuyệt đối có thể so với đế cảnh trung kỳ ở giữa một ít cực mạnh tồn tại, hơn nữa hắn còn sáng chế đế cảnh võ học đến, thực lực như thế, nghĩ đến chính là hắn tam vương liên thủ, cũng chưa chắc làm gì được hắn. Huyết ảnh phủ chủ tràn đầy lòng tin. Lần này đi trước thiên phủ nội tầng đoạt bảo 100 người bên trong, Huyết Thiên Cửu là tối cường, theo đạo lý, đạt được bảo vật cũng có thể tối đa. Hơn nữa, Huyết Thiên Cửu trên người còn có hắn cố ý lưu lại món kia con bài chưa lật. Một khi đến thời khắc mấu chốt, Huyết Thiên Cửu cởi ra cấm chế, vận dụng hắn lực lượng, như vậy thì tính đem tất cả mọi người giết chết, cũng không đủ. Tại Tiêu Giao Tiên Cung trận doanh bên trong, Tiêu Diêu Tử đôi mắt chớp động, nhìn chằm chằm những cái kia câm điếc gai nhìn hư không chi môn khắp nơi cường giả, đáy lòng liên tục cười lạnh. Bọn người kia, thật đúng là mưu toan có thể từ thiên phủ nội tầng ở giữa đạt được chỗ tốt. Tiêu Diêu Tử trong lòng cười nhạt, đồng thời đáy lòng cũng là có một tia lo lắng. Không biết Thiên Hoa có hay không đem Phùng Diễm cái kia tiểu tạp chủng cho giết chết. Phùng Diễm chính là hắn một cái tâm bệnh. Hết cách rồi, Phùng Diễm tốc độ tiến bộ quá nhanh, cũng quá tuổi trẻ. Một khi tùy ý trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ cho hắn Tiêu Giao Tiên Cung mang đến tính hủy diệt nguy cơ. Vì vậy lần này thiên phủ nội tầng chi tranh, hắn Tiêu Giao Tiên Cung trừ muốn lấy được đại lượng bảo vật ở ngoài, cũng hy vọng mượn cơ hội lần này đem cái này khối tâm bệnh cho triệt để lao đi. Phùng Diễm không chết, hắn liền vô pháp an lòng. Đông Lâm Thần Tông trận doanh, Hắc Ám Ma Điện trận doanh vô số cường giả đều là nhìn cái kia hư không chi môn bên trong. Đông Lâm Tông chủ cùng Khuynh Nhạc Phong chủ hai người nhíu mày, hiển nhiên đáy lòng có chút bận tâm. Tuy nói Phùng Diễm chiến lực cực mạnh, mà dù sao vẫn chỉ là một vị niết cảnh trung kỳ mà thôi, nhưng tại thiên phủ nội tầng bên trong, Huyết Thiên Cửu, Kiếm Thiên Hoa, Lưu Minh ba người toàn lực bạo phát xuống, có thể đều có đế cảnh trung kỳ chiến lực. Nghĩ đến Phùng Diễm cùng những cường giả này chém giết tranh đoạt bảo vật, Đông Lâm Tông chủ cùng Khuynh Nhạc Phong chủ hai người đều là lòng có bất an. Đúng lúc này, cái kia hư không chi môn bên trên, quang mang lóe lên, theo sát ba bóng người đồng thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều là liền đem ánh mắt đầu đi qua. Cái này ba bóng người, đương nhiên đó là Phùng Diễm, Lạc Thiên Hồng cùng cái kia bị trói buộc lấy Lưu Minh ba người. Là ba người bọn hắn. Tam sát Diễm Đế, tóc bạc hoàng giả Lạc Thiên Hồng, còn có tứ vương một trong Lưu Minh. Ba người bọn hắn trước đi ra. Một mảnh tiếng nghị luận lúc này liền là ở hôm nay tê ở giữa vang lên, mọi người đối cái này ba người xuất hiện, ngược lại là cũng không có cảm thấy quá lơ là bên ngoài. Dù sao ở tại bọn hắn nghĩ đến, cái này tiến vào thiên phủ nội tầng vô số cường giả bên trong, Tam sát Diệm Đế cùng Tóc Bạc Hoàng giả đó là tối cường hai người, lần chính là Tứ Vương. Thực lực ở vào đỉnh cao nhất, tự nhiên có thể từ ngày đó bên trong phủ tầng ở giữa đi ra. Mà Tứ Đại Tông Phái trận doanh vô số cường giả biểu tình thì là không đồng nhất. Chương 570, xuất phủ, hạ. Dĩ nhiên là ba người bọn hắn trước đi ra. Huyết Ảnh phủ chủ tuy nói cau mày một cái, lại cũng không có cảm thấy bất luận cái gì không thích hợp. Cái này Phùng Diễm, lại vẫn còn sống. Tiêu Diêu Tử nhìn chằm chằm Phùng Diễm, sắc mặt có chút khó coi, chợt một tiếng thầm mắng. Vô dụng đồ vật. Hắn chính là nhường Kiếm Thiên Hoa tìm cơ hội đem Phùng Diễm từ bỏ, bây giờ Phùng Diễm còn sống, hắn tự nhiên bất mãn. Cái kia Đông Lâm Tông chủ cùng Khuynh Nhạc Phong chủ hai người nhìn thấy Phùng Diễm bình yên xuất hiện, lúc này nhẹ nhõm thở nhẹ, chợt trên mặt đều lộ ra nụ cười, nhưng hắn hai người vừa mới chuẩn bị nên đón, một đạo kinh sợ thanh âm nhưng là đột ngột vang lên. Đồ nhi. Thanh âm nổ vang tại đây chân trời, mà cái kia chủ nhân thanh âm Hắc Ám Điện chủ thân hình đột ngột tiến lên trước một bước, một cổ kinh khủng dị thường khí tức từ trên người nàng tán phát ra. Cái này biến cố đột nhiên làm cho tất cả mọi người đều là hơi kinh hãi, chợt bọn hắn lúc này mới chú ý tới cái kia Lưu Minh lúc này tình cảnh. Chỉ thấy cái kia Lưu Minh thân hình điên cuồng rung động rung rằng, ở trên người nàng một cổ năng lượng kỳ dị tràn ngập, nhưng là miễn cưỡng đem cái này dãy rủa sức mạnh cho áp chế xuống. Hiển nhiên, Lưu Minh là bị người thi triển cấm chế. Lạc Thiên Hồng, ngươi đối bản tôn đồ nhi làm cái gì? Trầm thấp tiếng quát từ Hắc Ám Điện chủ trong miệng truyền ra, quanh mình không khí trực tiếp cứng lại hạ xuống, một cổ kinh khủng dị thường sát ý bỗng nhiên từ Hắc Ám Điện chủ trên người cuộn sạch mà ra. Không có làm cái gì, chỉ là nha đầu kia không chịu nghe lời nói, cho nên hơi chút giáo huấn một phen mà thôi. Lạc Thiên Hồng thanh âm bình thản, mà khi Hắc Ám Điện chủ cố khí tức kia áp bách mà khi đến, hắn chính là không có bất kỳ vẻ kinh hoàng. Thoáng giáo huấn một phen, Hắc Ám Điện chủ toàn thân bao phủ tại Hắc Ám phía dưới, nhưng cái này lúc cái kia hắc khí tản ra, lộ ra một đôi lạnh lẽo đôi mắt, cái này đối trong đôi mắt, một đạo lệ mang sẽ qua. Lạc Thiên Hồng, ngươi thật lớn mật. Một thân gầm lên, chỉ thấy Hắc Ám Điện chủ quanh thân cái kia khí lưu màu đen đột ngột tràn ngập ra, trong nháy mắt cả phiến thiên địa đều tối xuống, mà ở cái này trong bóng tối, đều là vô tận sát khí. Hiển nhiên, Hắc Ám Điện chủ đã động chân nộ. Đối cái này xung quanh vô số cường giả cũng có thể lý giải, chính mình đắc ý đệ tử, đúng là bị người khác bắt giữ lại hạ cấm chế, mà bây giờ đối mặt hắn, Lạc Thiên Hồng còn nói ra chỉ là thoáng giáo huấn nói một phen nói, đổi ai, đều sẽ nổi giận. Huống chi là đường đường tứ đại tông phái trưởng giáo Hắc Ám Điện chủ. Nhìn thấy cái kia một thân hơi thở lạnh như băng, đã chuẩn bị xuất thủ Hắc Ám Điện chủ, Lạc Thiên Hồng con ngươi co rụt lại, chợt trầm giọng nói, Hắc Ám Điện chủ, ta yêu cầu ngươi cái này đệ tử, cho nên rất xin lỗi, ta không thể không mang đi nàng. Lạc Thiên Hồng nói xong, ánh mắt liếc Hắc Ám Điện chủ liếc mắt, chợt bàn tay hắn đột ngột khẽ đảo, một khối bích lục ngọc phù xuất hiện, Lạc Thiên Hồng trực tiếp đem cái kia ngọc phù bóp nát, chỉ một thoáng tại hắn xung quanh chỗ kia hư không trực tiếp nứt ra, mà Lạc Thiên Hồng thì là bắt lại Lưu Minh thân thể mềm mại, bước vào cái kia nứt ra giữa hư không. Muốn đi? Gầm lên một tiếng vang lên, Hắc Ám Điện chủ nhìn thấy Lạc Thiên Hồng động tác, sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống, chợt hắn vung tay háo một cái, bóng đêm vô tận khí lưu cuộn sạch mà ra. Những thứ này Hắc Ám khí lưu lộ ra một vẻ sắc bén, trong hư không rất nhanh chính là hình thành từng cây một lợi hại không gì sánh được Hắc Ám gai nhọn, bay thẳng đến cái kia đã nửa cái thân thể bước vào vết nứt không gian ở giữa Lạc Thiên Hồng mà đi. Hắc Ám Điện chủ, ta muốn đi, bằng ngươi có thể không để lại ta. Lạc Thiên Hồng nhìn những cái kia Hắc Ám gai nhọn đến, khuôn mặt cười lạnh một tiếng, những thứ này Hắc Ám gai nhọn tuy nói đáng sợ, đủ để giết chết đồng dạng đế cảnh cường giả, nhưng hắn đồng dạng tồn tại liên tiếp xuất hiện con bài chưa lật. Cái kia nửa đoạn Phùng Diễm đã từng thấy qua huyết sắc thân kiếm xuất hiện ở Lạc Thiên Hồng trong tay, chợt hắn tùy ý rạch một cái, chỉ một thoáng một đạo cường hãn nguyên lực lan tràn ra trực tiếp cùng những cái kia Hắc Ám gai nhọn giao thúc cùng một chỗ. Tại liên tiếp giao kích âm thanh đi qua, cái kia rất nhiều Hắc Ám gai nhọn cùng cái kia cường hãn nguyên lực đều là tiểu tản ra trong hư không. Hắc Ám Điện chủ biến sắc. Mà thừa cơ hội này, Lạc Thiên Hồng đã là hoàn toàn bước vào cái kia vết nứt không gian bên trong, bị hắn bắt Lưu Minh, tuyệt mỹ khuôn mặt huyết hồng, không ngừng dùng rằng, nhưng cuối cùng cũng là bất đắc dĩ bị Lạc Thiên Hồng kéo vào cái kia vết nứt không gian ở giữa. Chạy đi đâu? Hắc Ám Điện chủ sắc mặt âm trầm, cái kia đang sợ nguyên lực trực tiếp tràn ngập ra, ở trước mặt hắn vùng hư không kia tầng tầng đổ nát mà ra, khí thế đáng sợ, nhường xung quanh vô số cường giả cũng vì đó kinh hãi không thôi. Đã sớm tránh né ở một bên Phùng Diễm, nhìn thấy như vậy thanh thế, lúc này sắc mặt hoảng sợ. Lúc trước tại Thiên phủ nội tầng, cái kia Huyết Thiên Cửu mượn dùng Huyết Ảnh phủ chủ lực lượng xuất thủ, thi triển công kích mặc dù khí thế cũng cực mạnh, có thể làm sao đó cũng không phải là hắn lực lượng chân chính, vô pháp hoàn toàn khống chế, cho nên công kích kia so với chân chính Huyết Ảnh phủ chủ đến, vẫn là phải kém hơn không ít. Hiện tại cái này Hắc Ám Điện chủ xuất thủ, nửa bước kiếp cảnh cường giả đáng sợ chân chính buộc phát ra. Ngươi cho rằng trốn cái kia vết nứt không gian bên trong, bản tôn liền không làm gì được ngươi a? Cái kia ẩn chứa vô tận tức giận cùng sát khí thanh âm vang lên, như gió lạnh treo hướng mọi người tại đây, chợt Phùng Diễm đám người chính là lập tức nhìn thấy, cái kia Hắc Ám Điện chủ trên người bóng đêm vô tận khí tức phun đến lay động mà ra, trong hư không hình thành bóng đêm vô tận phong bạo, mà Hắc Ám Điện chủ khí tức cũng là trong nháy mắt nhảy lên tới tột cùng nhất. Hưu. Hơi nghiêng người đi, cái kia Hắc Ám Điện chủ đúng là bay thẳng đến cái kia còn chưa triệt để khép lại vết nứt không gian bạo trùng mà đi. Xoẹt. Cái kia nguyên bùn đã khép lại hơn phân nửa vết nứt không gian, dĩ nhiên lại một lần nữa bị xé toạc ra, mà Hắc Ám Điện chủ cũng là trực tiếp lướt vào cái kia vết nứt không gian bên trong, xem răng rớp, đúng là dọc theo Lạc Thiên Hồng lưu lại đường hầm không gian đuổi theo. Cái này, Hắc Ám Điện chủ lần này là thật nổi giận, dĩ nhiên có dọc theo vết nứt không gian đuổi tới cái kia một đầu khác đi. Cái kia Lạc Thiên Hồng, thật lớn mật. Một màn này, nhường xung quanh những cường giả kia nhìn ở trong mắt, lúc này liền là có thêm từng đợt tiếng nghị luận truyền ra. Đường hầm hư không, liên tiếp hai nơi khác biệt hư không, mà Lạc Thiên Hồng lúc trước rất rõ ràng là bóp nát ngọc phù lúc này mới mở ra đường hầm không gian, trừ Lạc Thiên Hồng chính mình ở ngoài, ai cũng không biết cái kia đường hầm hư không đến tột cùng đi thông nơi nào, nói không chừng ở Trung Châu, cũng khó nói tại hắn mấy khối khu vực. Mà Hắc Ám Điện chủ đuổi theo, vậy khẳng định cũng sẽ xuất hiện ở thông đạo một đầu khác. Cái này Hắc Ám Điện chủ xem ra khí không nhẹ. Phùng Diễm ám đạo, bây giờ hắn đuổi theo, không biết Lạc Thiên Hồng còn có thể hay không ứng phó tới. Phùng Diễm đáy lòng cũng có một hồi lo lắng, dù sao một khi Lạc Thiên Hồng vô pháp ứng phó, cái kia Lưu Minh bị Hắc Ám Điện chủ cướp về, như vậy truyền thừa chi thạch bí mật khả năng liền không gánh nổi. Đúng lúc này, lấy ở đâu không biết sống chết đồ vật, dám xông vào ta Cửu Long hoàng tộc quát tháo, muốn chết. Một đạo cổ xưa tiếng hét phẫn nộ từ đường hầm hư không bên kia truyền ra, đè nặng đường hầm hư không, truyền vào Phùng Diễm đám người trong hai. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Chương 571, Cửu Long hoàng tộc, thượng. Cửu Long hoàng tộc. Nghe đến chữ đó mắt, xung quanh rất nhiều có kiến thức cường giả, đều là lập tức trợn to trước mắt, lộ ra hoảng sợ rằng, rớp. Cho dù là tứ đại tông phái trận doanh những cường giả kia, bao quát Huyết Ảnh phụ chủ, Đông Lâm tông chủ cùng Tiêu Diêu tử ba người, cũng đều là quá sợ hãi. Đối mặt với cái kia cho dù là ở Trung Châu đều có thể nói cự vô phách siêu cấp tồn tại, hắn tứ đại tông phái tại Cửu Long hoàng tộc trước mặt căn bản là cái gì cũng không bằng. Cho dù là hắn Đông vực tứ đại tông phái liên hợp hình thành, cũng xa xa vô pháp cùng Cửu Long hoàng tộc cùng so sánh, đây chính là phía thế giới này chân chính nhất đỉnh tiêm thế lực. Ai cũng không hề nghĩ tới, cái kia đường hầm hư không một đầu khác, đúng là Cửu Long hoàng tộc vị trí, mà Hắc Ám Điện chủ lại vẫn đuổi theo. Hắc Ám Điện chủ nàng. Điện chủ. Xung quanh vô số cường giả trong lòng sợ hơn cũng là có chút lo lắng Hắc Ám Điện chủ bây giờ tình cảnh, cái kia Hắc Ám Ma Điện trận doanh vô số cường giả, càng là từng cái lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắc Ám Điện chủ là mạnh, có thể một thân một mình xông vào Cửu Long hoàng tộc ở giữa. Chính như đạo kia cổ xưa thanh âm nói tới giống như, đó là muốn chết. Thình thịch. Một đạo khó tin tiếng oanh minh dọc theo cái kia đường hầm hư không truyền bá qua đây, cùng với làm bạn theo lấy, còn có một cổ nhường Đông Lâm tông chủ. Huyết Ảnh phủ chủ bực này cường giả đều trở nên động dung khí tức đáng sợ, đồng thời tại lối đi kia một đầu khác, cũng là vang lên một đạo tiếng kêu rên, âm thanh kia còn có những thứ này cho phép vẻ kinh hoàng, hiển nhiên Hắc Ám Điện chủ tình cảnh cực kỳ không ổn. Hừ, lão phu niệm tình ngươi tu vi không dễ, lại là vô tâm lỡ lời, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng, cút đi. Cái kia cổ xưa thanh âm lại một lần nữa vang lên, chợt mọi người chính là nhìn thấy, cái kia đường hầm hư không thượng cuồng bạo năng lượng bắt đầu khởi động, sau một khắc, một đạo chật vật thân ảnh trực tiếp từ cái kia đường hầm hư không ở giữa nổ bắn ra mà ra, đạo thân ảnh kia xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng đã là không ngừng lui nhanh, nửa ngày mới là khó khăn lắm ngừng lại thân hình, cái kia một thân hắc ám tiêu tán, lộ ra một tấm tuyệt mỹ rồi lại trắng bệch không gì sánh được khuôn. Mặt. Cái này khuôn mặt, chính là Hắc Ám Điện chủ. Bất quá lúc này Hắc Ám Điện chủ, nào có lúc trước như vậy chấn định cao thâm dáng dấp, có chỉ là cái kia vẻ mặt hoang mang cùng chật vật. Xung quanh vô số cường giả nhìn thấy bộ dáng như vậy, đều là trong lòng khiếp sợ, đường đường Hắc Ám Điện chủ, phía thế giới này cao cấp nhất siêu cấp tồn tại, đúng là tại đây rất ngắn một chút thời gian liền rơi vào thê thảm như thế răng rớp, hơn nữa lúc trước đạo kia cổ xưa thanh âm cũng nói, nếu như không phải niệm tình nàng vô tâm lỡ lời, Hắc Ám Điện chủ sợ thì sẽ hoàn toàn bỏ mạng ở nơi đó. Cửu Long hoàng tộc. Xung quanh vô số cường giả đấy lòng đều là gắt gao nhớ kỹ cái này một gã chữ, trong lòng kiêng kỵ nồng nặc tột cùng. Có thể tại rất ngắn một chút thời gian vừa Hắc Ám Điện chủ làm như vậy thê thảm chật vật, cái này Cửu Long hoàng tộc sự đáng sợ, có thể tưởng tượng được. Cùng những cường giả kia nhóm khác biệt, Phùng Diễm nhìn thấy Hắc Ám Điện chủ không công mà lui về sau, đáy lòng thì là nhẹ nhõm thở nhẹ, trong lòng đối Lạc Thiên Hồng phía sau cái kia phe thế lực cường đại cảm thấy khiếp sợ. Cửu Long Hoàng tộc, nghĩ đến chính là Lạc Thiên Hồng thế lực sau lưng. Phùng Diễm tuy nói không biết cái này Cửu Long Hoàng tộc sự đáng sợ, thế nhưng chỉ nhìn Hắc Ám Điện chủ như vậy bộ dáng thê thảm liền có thể tưởng tượng được. Hắc Ám Điện chủ đây chính là nửa bước kiếp cảnh tồn tại, mà có thể làm cho hắn tại rất ngắn một hồi bên trong như vậy thê thảm. Cái kia tất nhiên chỉ có những cái kia sở hữu thiên đạo chí bảo, có thể phát huy ra kiếp cảnh chiến lực lao bất tử tồn tại xuất thủ mới có thể tạo thành. Mà Cửu Long Hoàng tộc bên trong, nhất định là tồn tại bực này tồn tại. Điện chủ, ngài không có sao chứ? Hắc Ám Ma Điện trận doanh vô số cường giả đều là vẻ mặt vẻ khẩn trương, nhìn Hắc Ám Điện chủ. Hắc Ám Điện chủ ánh mắt ở giữa vẫn là tồn tại một tia còn sót lại vẻ hoảng sợ, nhưng nàng dầu gì cũng là nửa bước kiếp cảnh siêu cấp cường giả, thân phận địa vị đặt cái kia bộ dáng chật vật rất nhanh bình phục lại, có thể nàng cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt đều là băng hàn. Phùng Diễm. Hắc Ám Điện chủ đôi mắt đông vòng xuống, nhìn về phía dưới Phùng Diễm, cái kia hơi thở lạnh như băng lan tràn ra. Bị Hắc Ám Điện chủ nhìn chằm chằm, Phùng Diễm trái tim đều là phảng phất bị rủi trống hung hăng đập một chút, nuốt nước miếng, trong lòng yên lặng. Cái này Hắc Ám Điện chủ bây giờ sợ là lửa giận ngập trời, lúc này cũng không cần chủ động trêu chọc tốt. Hắc Ám Điện chủ. Phùng Diễm trong lời nói mang theo một tia cung kính. Bản tôn nghe nói, ngươi cùng cái kia Lạc Thiên Hồng là một đường. Hắc Ám Điện chủ băng lãnh mở miệng. Nghe vậy, Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, còn chưa mở miệng hồi đáp, lúc này một đạo tiếng cười cởi mở nhưng là vang lên. Ha ha, Hắc Ám Điện chủ, Phùng Diễm là ta Đông Lâm Thần Tông đệ tử, cùng Lạc Thiên Hồng cũng không có quan hệ quá lớn. Hai bóng người tại Phùng Diễm bên người thoáng hiện, chính là Đông Lâm Tông chủ cùng Khuynh Nhạc Phong chủ hai người, đồng thời một cổ năng lượng kỳ dị lan tràn ra, cái kia Hắc Ám Điện chủ mang cho Phùng Diễm áp lực, lập tức tiêu tán thành vô hình. Phùng Diễm lúc này nhẹ nhõm thở nhẹ. Hắc Ám Điện chủ nhìn thấy Đông Lâm Tông chủ hai người xuất hiện, đôi mắt lạnh lùng, tuy có vô tận phẫn nộ nấp trong đáy lòng, lại cũng không tiện phát tác, dù sao Phùng Diễm là Đông Lâm Thần Tông đệ tử, nàng tất nhiên là không thể quá phận. Đông Lâm Tông chủ, ta không còn ý gì khác nghĩ, chỉ là muốn hỏi tiểu gia hỏa này mấy vấn đề mà thôi. Hắc Ám Điện chủ cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, thanh âm trở nên nhu hòa. Đông Lâm Thần Tông cùng Hắc Ám Ma Điện, trong tối quan hệ không tầm thường, bây giờ chính là có liên hợp đối kháng Huyết Ảnh Thần Phủ dự định. Song phương trưởng giáo nói chuyện, tự nhiên đều có cố kỵ. Hơn nữa song phương là bình đẳng thân phận, nói chuyện với nhau tự nhiên không thể dùng bản tôn để gọi tự thân. Hắc Ám Điện chủ tâm tình lão phu có thể lý giải. Đông Lâm Tông chủ gật đầu, trầm ngâm một hồi, Đông Lâm Tông chủ ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm. Tiểu tử kia, liền đem ngươi biết, đều nói cho Hắc Ám Điện chủ đi. Đông Lâm Tông chủ nói. Tuân mệnh. Phùng Diễm cung kính gật đầu. Lạc Thiên Hồng sự tình, hắn biết rõ vốn cũng không nhiều. Căn bản cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Phùng Diễm, bản tôn hỏi ngươi, cái kia Lạc Thiên Hồng cùng Cửu Long Hoàng tộc là quan hệ như thế nào? Hắc Ám Điện chủ hỏi. Chương 572, Cửu Long Hoàng tộc, hạ. Điểm này vạn bối cũng rõ ràng, vạn bối cùng Lạc Thiên Hồng giao nhau, chỉ là bởi vì thực lực của hắn cùng vạn bối tiếp cận, chính là nhất tuyệt đối thủ tốt. Về phần hắn lai lịch cụ thể cũng không biết, bất quá vạn bối biết rõ hắn đến từ Trung Châu, hơn nữa phía sau khẳng định đứng lấy một tôn cực kỳ hung hăng lực. Phùng Diễm hồi đáp nói, mà xem hôm nay bộ dáng như vậy, Lạc Thiên Hồng phía sau tôn này thế lực, phải là cái này Cửu Long Hoàng tộc. Cái kia ngươi cũng đã biết, cái này Lạc Thiên Hồng tại Cửu Long Hoàng tộc ở giữa thân phận cụ thể địa vị. Hắc Ám Điện chủ lại hỏi, thân phận cụ thể địa vị. Phùng Diễm trầm ngâm một hồi, nói, vạn bối cũng không biết Lạc Thiên Hồng tại Cửu Long Hoàng tộc ở giữa địa vị như thế nào, có thể Lạc Thiên Hồng thiên phú cực mạnh, vẹn vẹn chỉ là niết cảnh trung kỳ, liền có thể có địch nổi đế cảnh chiến lực. Hơn nữa trong tay hắn con bài chưa lật rất nhiều, như vậy năng lực, khẳng định không phải bình thường đệ tử chỗ có thể có được. Phùng Diễm đấy lòng thật rất rõ ràng, đang cùng Lạc Thiên Hồng giao du bên trong, hắn có thể cảm thụ ra người sau khung ở giữa cái kia cổ ngạo khí, phần này ngạo khí, khẳng định không phải bình thường đệ tử. Hắc Ám Điện chủ khẽ nhíu mày. Lạc Thiên Hồng phía sau tôn này thế lực chính là Cửu Long Hoàng tộc, đây là khẳng định, mà nàng quan tâm là Lạc Thiên Hồng tại Cửu Long Hoàng tộc ở giữa địa vị cao thấp. Nếu như Lạc Thiên Hồng chỉ là Cửu Long Hoàng tộc ở giữa một gã phổ thông đệ tử, cái kia nàng cũng không để bụng, bằng vào một ít thủ đoạn, nàng có thể trong tối đem Lạc Thiên Hồng từ bỏ, đem Lưu Minh mang về. Dù sao Cửu Long Hoàng tộc gia đại nghiệp đại, kiên quyết sẽ không bởi vì một gã phổ thông đệ tử sự tình đại phí chắc trở tra được trên người nàng, nhưng nếu như Lạc Thiên Hồng tại Cửu Long Hoàng tộc ở giữa địa vị cao thượng, vậy thì khác biệt. Đúng, vãn bối còn biết, Lạc Thiên Hồng hội thi triển một loại cực kỳ đáng sợ công pháp. Thi triển sau hắn chính là phảng phất quân vương phụ thể, đồng thời phía sau hắn cũng sẽ mơ hồ xuất hiện một đạo thật lớn quân vương hư ảnh, đạo hư ảnh này thì dường như thiên địa chúa tể. Phùng Diễm đúng sự thật nói. Lạc Thiên Hồng thi triển loại công pháp kia, cho dù là hắn chính là cực kỳ khiếp sợ. Cửu Long Hoàng Quyết. Hắc Ám Điện chủ con người co rụt lại. Là Cửu Long Hoàng Quyết. Cửu Long Hoàng tộc trấn tộc công pháp. Xung quanh những cái kia là người biết hàng, bao quát Đông Lâm tông chủ cùng Khuynh Nhạc phong chủ hai người đều là kinh ngạc. Cửu Long Hoàng Quyết. Phùng Diễm cau mày một cái, nhìn lấy xung quanh những cái kia lộ ra vẻ khiếp sợ vô số cường giả, trong lòng còn có nghi hoặc. Cửu Long Hoàng Quyết chính là Cửu Long Hoàng tộc trấn tộc chí bảo, từ Cửu Long Hoàng tộc thành danh tại cái này phiến thiên địa ở giữa lúc cũng đã tồn tại, có người nói Cửu Long Hoàng Quyết chính là trong truyền thuyết thiên đạo bí pháp. Đông Lâm tông chủ cả kinh nói, bực này công pháp, cho dù là tại Cửu Long Hoàng tộc bên trong, cũng chỉ có số người cực ít có thể tu luyện, mà cái này những người này, không thể nghi ngờ là Cửu Long Hoàng tộc ở giữa cực kỳ hạch tâm tử đệ, cái kia Lạc Thiên Hồng có thể tu luyện cái này Cửu Long Hoàng Quyết, hắn tại Cửu Long Hoàng tộc địa vị sợ không phải bình thường cao. Phùng Diễm chấn động trong lòng. Cái này Cửu Long Hoàng Quyết sợ thì tương đương với hắn Phùng gia trước đây thiên trưởng. Cái kia thiên trưởng ở trước đó là Phùng gia trấn tộc chi bảo, bình thường cũng chỉ có tộc trưởng cùng tộc trưởng kế thừa người mới có thể tu luyện, cái này Cửu Long Hoàng Quyết hiển nhiên cũng giống như vậy, không có nhất định địa vị thân phận, là không có cách nào tu luyện. Cái này Lạc Thiên Hồng, thậm chí có bực này bối cảnh. Hắc Ám Điện chủ sắc mặt âm trầm như nước. Có thể tu luyện Cửu Long Hoàng Quyết, cái này Lạc Thiên Hồng tại Cửu Long Hoàng tộc địa vị hiển nhiên không tầm thường, nàng Hắc Ám Điện chủ một khi động Lạc Thiên Hồng, hậu quả kia sợ là không dám tưởng tượng. Phùng Diễm, bản tôn hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng, cái kia Lạc Thiên Hồng vì sao bắt đi ta cái kia đồ nhi? Hắc Ám Điện chủ hỏi. Cái này Phùng Diễm cau mày một cái, nhưng là nói không cái như thế về sau. Bởi vì, hắn xác thực không biết Lạc Thiên Hồng vì sao phải bắt đi cái này Lưu Minh. Có lẽ là chứng kiến cái kia Lưu Minh trưởng tuấn tú a. Phùng Diễm khẽ cười nói. Nghe vậy, xung quanh vô số cường giả đều là một hồi ngạc nhiên, chợt đấy lòng đều là cười một tiếng. Đông vực hai đại băng sơn mỹ nhân, Hắc Ám Điện chủ, Hắc Ám Điện chủ đệ tử Lưu Minh, đây chính là thế nhân đều biết, xinh đẹp có thể nói thiên hạ vô song, nếu như nói Lạc Thiên Hồng là nhìn chúng Lưu Minh xinh đẹp, cũng vô vi qua. Chờ đồ lãng tử. Hắc Ám Điện chủ cắn răng, hiển nhiên là tức giận dị thường. Ho khan. Đông Lâm tông chủ vội ho một tiếng, nói: "Hắc Ám Điện chủ, ngươi cũng không cần quá mức sốt ruột, cái kia Cửu Long Hoàng tộc địa vị cao thượng, càng là chú trọng bộ mặt, nghĩ đến cũng sẽ không để hạ đệ tử làm ra loại chuyện này đến, ngươi chỉ cần cùng Cửu Long Hoàng tộc cao tầng bắt được liên lạc, ngươi cái kia đệ tử chắc chắn bình yên trở về." Lời tuy như vậy, có thể Hắc Ám Điện chủ trong lòng tức giận vẫn là khó có thể bình phục. Chính mình đắc ý đệ tử, đúng là ngay trước nàng mặt, bị người ta mạnh mẽ cướp đi, đây chính là tại hung hăng đánh mặt ta. Hơn nữa Cửu Long Hoàng tộc đó là bực nào cường hãn thế lực, làm thế nào có thể quan tâm một cái nho nhỏ Hắc Ám Ma Điện, mặc dù việc này nàng Hắc Ám Ma Điện chiếm lễ, có thể mảnh thế giới này, vô luận đến đâu, đều dựa vào quả đấm nói chuyện. Cửu Long, Hắc Ám Điện chủ đôi mắt băng lãnh, lệ mang xẹt qua sau đó, nhưng là đột ngột nhìn về phía cái kia một bên Cửu Long cung vô số cường giả. Cái kia Lạc Thiên Hồng thân phận, ngươi Cửu Long cung nghĩ đến đã sớm biết ta. Hắc Ám Điện chủ lạnh lùng nói. Lạc Thiên Hồng lúc trước chính là đại biểu Cửu Long cung tiến vào Thiên phủ nội tầng, hơn nữa cái này Cửu Long cung tên cùng Cửu Long hoàng tộc như vậy giống nhau, nếu như nói cả hai không có quan hệ, đó mới là nói đùa. Cái kia Cửu Long cung cung chủ cười khan một tiếng, nói, cũng xin Hắc Ám Điện chủ bất giận, ta Cửu Long cung lai lịch nghĩ đến ngươi cũng biết, cái kia Lạc Thiên Hồng thân phận đặt cái kia, hắn muốn đi vào Thiên phủ nội tầng, ta Cửu Long cung tự nhiên không dám vi phạm, ta có thể cũng không nghĩ đến, Lạc Thiên Hồng vậy mà lại đem ngài đệ tử bắt đi. Cửu Long cung vô số cường giả đều là có chút sợ hãi. Cửu Long cung chính là Cửu Long hoàng tộc tại Đông vực một cái phân nhánh, bất quá một cái phân nhánh mà thôi, đối Cửu Long hoàng tộc mà nói, mà loại phân nhánh nhưng có, hắn Cửu Long cung cung chủ địa vị, có thể kém xa tít tắp Lạc Thiên Hồng. Hừ, chuyện này là ngươi Cửu Long cung gây ra, ngươi nhất định phải cho bản tôn một cái công đạo. Hắc Ám Điện chủ lạnh lùng nói. Đúng, là. Cửu Long cung cung chủ liền sợ hãi gật đầu. Ta sẽ lập tức cùng Cửu Long Hoàng tộc bên trong cao tầng các cường giả liên hệ điều tiết việc này. Hắc Ám Điện chủ vẻ giận dữ lúc này mới hơi chút hòa hoãn một chút. Xung quanh cường giả nhìn thấy một màn này, đều là mỗi người cảm khái, nguyên bản tất cả mọi người là đang chờ đợi những đệ tử kia từ Thiên phủ nội tầng ở giữa đoạt bảo đi ra, thật không nghĩ đến cái này đợt thứ nhất người mới xuất hiện, liền phát sinh bực này biến cố. Đúng, cái này Phùng Diễm ba người đều đã đi ra lâu như vậy, làm sao đợt thứ hai người còn chưa đi ra? Vô số cường giả ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía cái kia thiên phủ trước cửa điện hư không chi môn.

Đông Lâm tông chủ tùy ý cười một tiếng. Tiêu Diêu Tử sắc mặt cứng đờ, hắn căn bản tìm không được lưu lại Đông Lâm thần tông lý do, vì vậy cũng không lên tiếng nữa. Lúc này cái kia huyết ảnh phủ chủ nhưng là mở miệng, bản tôn ngược lại là có một chuyện còn muốn hỏi Phùng Diễm tiểu hữu. Hả, không biết phủ chủ muốn hỏi chuyện gì? Phùng Diễm cười nói, ngươi cùng Lạc Thiên Hồng còn có Lưu Minh từ thiên phủ nội tầng tất cả đi ra như vậy lâu, có thể vẫn không có người theo các ngươi đi ra, điều này tựa hồ có chút kỳ quái, không biết cái kia thiên phủ nội tầng phát sinh cái gì? Huyết ảnh phủ chủ trầm giọng hỏi. Phùng Diễm trong lòng căng thẳng, biểu hiện ra nhưng là bất động thanh sắc nói, phủ chủ có chỗ không biết, cái kia đạp thiên điện khi xuất hiện trên đời còn kèm theo một kiện trí bảo cũng cùng nhau xuất thế, chỉ là vãn bối đối cái kia trí bảo vẫn chưa hy vọng xa vời chi tâm, cho nên không tiếp tục đi tranh đoạt, mà quý phủ huyết thiên cửu cùng tiêu giao tiên cung kiếm thiên hoa, còn có hắn những cường giả kia, nói vậy đều là tại tranh đoạt món kia trí bảo đi. Nghe vậy, người chung quanh đều là gật đầu. Phùng Diễm thuyết pháp này hợp tình hợp lý, bọn hắn cũng không hề hoài nghi. Cái kia huyết ảnh phủ chủ cau mày một cái, tuy nói vẫn là cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Gặp cái này Phùng Diễm cười một tiếng, chợt Đông Lâm tông chủ tay háo bảo định huy động rạch ra không gian. Nhưng vào lúc này, Phùng Diễm, ngươi giết nhiều người như vậy, tựa như vừa đi chi a. Một đạo tràn đầy oán độc thanh âm đột ngột vang vọng toàn bộ chân trời, mà từ cái này hư không chi môn bên trong, một đạo huyết ảnh cấp tốc lướt đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy cái này một huyết ảnh, Phùng Diễm sắc mặt nhất thời xấu xí hạ xuống. Cái này ra hỏa, dĩ nhiên không chết. Chương 574, chuyện xảy ra, hạ. Đạo kia huyết ảnh cực kỳ suy yếu, vẹn vẹn chỉ là còn sót lại một vệt ánh sáng màu máu, mà ở cái kia tuyết quang bên trong, một tấm tràn ngập án đầu khuôn mặt, chậm rãi ngưng tụ, tấm kia khuôn mặt, đương nhiên đó là cái kia huyết thiên cửu. Huyết thiên cửu? Là hắn? Hắn làm sao biến thành dạng này? Cái này tia máu ảnh xuất hiện, cũng là nhường xung quanh vô số cường giả đều là biến sắc, chợt khi bọn hắn thấy rõ ràng đạo kia huyết ảnh bộ dáng thê thảm về sau, từng cái nhất thời quá sợ hãi. Huyết thiên cửu, đây chính là tứ vương ở giữa tối cường một vị, nhưng hôm nay đúng là bực này thê thảm. Cái kia huyết quang cực kỳ yếu ớt, huyết thiên cửu cũng vẹn vẹn chỉ là có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra khuôn mặt đến, mà thân thể hắn căn bản là không có cách ngưng tụ mà ra. Huyết phân thân. Đây là huyết thiên cửu thi triển huyết phân thân. Dĩ nhiên bức huyết thiên cửu thi triển huyết phân thân, đây tột cùng là ai tạo thành? Từng đạo tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Huyết phân thân chính là huyết ảnh thần phủ một môn cực mạnh bảo mệnh công pháp, tại lúc sắp chết, đem tự thân ý thức nấp trong huyết quang ở giữa hình thành phân thân xa xa bỏ chạy. Môn công pháp này cực kỳ quỷ dị, biết rõ môn bí pháp này còn tốt, sẽ có phòng bị, nhưng nếu là đối công pháp này cũng không hiểu người, cái kia tám thành vô pháp phát hiện cái kia huyết phân thân. Tiểu Như cùng Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng đều đối cái này huyết phân thân không hiểu, vì vậy liền để cho cái này huyết thiên cửu mượn cơ hội thoát được một gã, hơn nữa bây giờ huyết thiên cửu càng là từ thiên phủ nội tầng đi ra. Hoàng bét. Phùng Diễm sắc mặt âm trầm như nước. Huyết thiên cửu không chết, cái kia thiên phủ nội tầng ở giữa tất cả bí mật chính là vô pháp bảo trụ, chân chính nguy cơ tới. Thiên cửu, đây là chuyện gì xảy ra? Huyết ảnh thần phủ vô số cường giả nhìn thấy vẹn vẹn chỉ còn lại có huyết phân thân tồn tại huyết thiên cửu, lúc này sắc mặt đại biến. Chợt cái kia huyết ảnh phủ chủ thân hình vội vã lướt đến huyết thiên cửu bên người, một cổ rộng lớn huyết khí lan tràn ra, tồn tại cái này huyết khí gia trì, huyết thiên cửu phân tăng bên trên, ánh sáng đỏ ngòm cũng là hơi chút phát sáng một ít. Thiên cửu, phát sinh cái gì, là ai, dĩ nhiên làm cho ngươi sử dụng huyết phân thân mới có thể một mạng. Huyết ảnh phủ chủ sắc mặt băng lãnh. Huyết phân thân tuy nói là bảo mệnh tuyệt học, nhưng cũng có tai hại, chứ không nói cái này huyết thiên cửu muốn khôi phục cực kỳ gian nan, coi như khôi phục. Cái kia không gian giới chỉ khẳng định cũng là bị đối thủ cướp đoạt, nói cách khác, lần này thiên phủ nội tầng chuyến đi, hắn huyết ảnh thần phủ, đúng là liền nửa cái tiền đồng đều không có được. Vô số cường giả cũng đều là nhìn về phía huyết thiên cửu, ánh mắt ở giữa cảm xúc không đồng nhất. Có khiếp sợ, vô cùng kinh ngạc còn có càng là cười trên nỗi đau của người khác. Huyết thiên cửu bộ dáng như vậy, vậy hắn tại thiên phủ nội tầng bên trong khẳng định đụng tới cái đinh. Huyết ảnh thần phủ bồi phu nhân lại gây binh khác thế lực tất nhiên là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, huyết thiên cửu nhưng là đem cái kia đúng là ánh mắt oán độc cứng lại tại Phùng Diễm trên người, cái kia con ngươi ở giữa oán độc, hận không thể muốn đem Phùng Diễm chém thành muôn mảnh. Phùng Diễm, ngươi không nghĩ tới a? Huyết thiên cửu băng lãnh mở miệng, một chữ một cái. Xung quanh vô số cường giả đều là sửng sốt. Phùng Diễm. Tất cả mọi người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm. Chẳng lẽ đem huyết thiên cửu khiến cho thê thảm như thế người, chính là Phùng Diễm? Thật là không nghĩ tới. Phùng Diễm sắc mặt tâm trầm, đều đến như vậy ruộng đất, ngươi lại vẫn có thể kéo dài hơi tàn sống sót. Là ngươi. Huyết ảnh phủ chủ nhìn chằm chằm Phùng Diễm, trong đôi mắt, vô tận sát ý bắt đầu khởi động, một cổ kinh người uy áp lan tràn ra, định xuất thủ. Huyết ảnh phủ chủ, ngươi muốn làm gì? Một đạo gầm lên sinh đột ngột vang lên, chỉ thấy Đông Lâm tông chủ, Khuynh Nhạc phong chủ cùng với Đông Lâm thần tông vô số cường giả đều là xuất hiện ở Phùng Diễm bên người, tại huyết ảnh phủ chủ khí tức buộc phát ra đồng thời, Đông Lâm tông chủ cũng là khí tức phun trào dựng lên. Hai cổ khí tức đều là đạt được nửa bước kiếp cảnh cấp độ, một đạo huyết khí ngập trời ẩn chứa vô tận sát khí, mà đổi thành một quy tắc là cao thâm mặt trác, mênh mông như biển, hai cổ khí tức vừa xuất hiện chính là trực tiếp lại cái kia giữa hư không giao thúc cùng một chỗ, cả hai đều chưa từng nhiều nhường. Mà xung quanh vô số cường giả nhận thấy được cái này hai cổ khí tức đáng sợ, đều là biến sắc, chật thân hình vội vã tránh lui lái đi, hiển nhiên là không có ý định trộn đều tại bên trong. Đông Lâm tông chủ, ngươi muốn ngăn ta a? Huyết ảnh phủ chủ thanh âm băng lãnh. Ngươi đường đường huyết ảnh thần phủ phủ chủ, nửa bước kiếp cảnh siêu cấp tồn tại, làm sao, hôm nay muốn đối một cái niết cảnh vãn bối xuất thủ, còn không cho phép lao phu ngăn cản hay sao? Đông Lâm tông chủ trên mặt cũng là ẩn chứa phẫn nộ, ngươi huyết ảnh thần phủ tuy mạnh, có thể không khỏi cũng quá mức bá đạo điểm đi. Hừ, tiểu tử này đem thiên cửu hãm hại thành bộ dáng như vậy, chẳng lẽ không phải cho ta huyết ảnh thần phủ một cái công đạo? Huyết ảnh phủ chủ cả giận nói. Huyết ảnh thần phủ, rất sớm trước đây chính là cái này đông vực tối cường thế lực, hành sự vẫn luôn là cực kỳ bá đạo, bây giờ nhà mình đệ tử biến thành bộ dáng như thế, hơn nữa bởi vì Phùng Diễm, để bọn hắn huyết ảnh thần phủ lần này thiên phủ nội tầng hành trình huyết bản vô quy, hắn nhất định là không nguyện ý bỏ qua. Ha ha, nực cười. Đông Lâm tông chủ giận quá thành cười, tất nhiên lấy thiên phủ nội tầng đoạt bảo, cái kia sống hay chết vốn là chỉ có thể có thiên quyết định, chớ nói cái này huyết thiên cửu bây giờ còn chưa chết, cho dù là chết thật, chết ở Phùng Diễm trong tay, lại có thể thế nào? Muốn trách, cũng chỉ có thể trách hắn thực lực bản thân không tốt. Đông Lâm tông chủ nói xong, chính là tay áo bào hất một cái, quay đầu đi chỗ khác. Mà Đông Lâm tông chủ lời nói nhường người ở chung quanh nghe lấy, đều là âm thầm gật đầu, chính là tán thành. Cái này thiên phủ nội tầng đoạt bảo, bản chính là sinh tử chi chiến, chết có thể quái được ai? Huyết ảnh phủ chủ, có chơi có chịu, cái này thiên phủ nội tầng chi tranh, vốn là sinh tử tự phụ, bây giờ ngươi cầm ngươi nội tình việc này người gây sự, thật là quá mức nực cười một điểm. Cái kia Hắc Ám Điện chủ lúc này cũng là mở miệng. Đông vực tứ đại tông phái, Đông Lâm Thần Tông cùng Hắc Ám Ma Điện là đứng chung một chỗ. Huyết ảnh phủ chủ, việc này, ta xem vẫn là dừng tay như vậy đi. Cái kia Tiêu Diêu Tử lúc này cũng là khẽ thở dài. Hiển nhiên việc này, bất luận nhìn thế nào, huyết ảnh thần phủ đều không chiếm lý do. Huyết ảnh phủ chủ sắc mặt tâm trầm. Hắn đồng dạng biết rõ việc này hắn không chiếm lý do, nhưng lúc này đây huyết ảnh thần phủ không chỉ có không có từ thiên phủ nội tầng ở giữa đạt được một chút chỗ tốt, liền huyết thiên cửu cũng là như vậy bộ dáng thê thảm, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm. Chư vị, một đạo lanh lảnh thanh âm vang lên, vang vọng toàn bộ chân trời, nói chuyện chính là cái kia huyết thiên cửu, chỉ thấy lúc này hắn, vẻ mặt toán độc cùng vẻ điên cuồng. Cái này Phùng Diễm nếu như gắt gao chỉ hãm hại ta một cái, tự nhiên cũng liền thôi, nhưng nếu như tiến vào thiên phủ nội tầng sở hữu cường giả, đều chết ở trong tay hắn đâu. Cái kia, phải nên làm như thế nào? Chương 575, nhiều người tức giận, thượng. Cái kia huyết thiên cửu vừa mới dứt lời, xung quanh nhất thời an tĩnh lại. Toàn bộ huyết chiến vực, đều là vắng ngắt không gì sánh được. Tất cả mọi người trong đầu đều là hồi tưởng lấy huyết thiên cửu lời vừa mới nói cái kia lời nói. Thiên phủ nội tầng. Sở hữu cường giả đã bỏ mình. Toàn bộ chết ở Phùng Diễm trong tay. Tin tức này rung động tính, có thể không thể coi thường. Huyết Thiên Cửu, ngươi vừa mới, nói cái gì? Huyết Thiên Cửu, ngươi lặp lại lần nữa. Huyết Thiên Cửu. Tất cả mọi người là lập tức đưa mắt cứng lại tại Huyết Thiên Cửu trên người, cái kia từng đạo tròn vo ánh mắt, tựa hồ là muốn đem Huyết Thiên Cửu toàn bộ nhìn thấu đồng dạng. Thiên Cửu. Huyết ảnh phủ chủ cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Huyết Thiên Cửu. Thiên phủ nội tầng sở hữu cường giả đã bỏ mình, tin tức này cho dù là hắn, đều là rất khó tiếp thu. Hắc hắc, là ta chưa nói rõ ràng a. Vậy thì tốt, ta lặp lại lần nữa. Huyết thiên cửu ánh mắt ở giữa đúng là vẻ hoán độc, cười lạnh một tiếng sau đó, liền lần nữa mở miệng nói, lần này, tiến vào thiên phủ nội tầng sở hữu cường giả, trừ cái kia Lạc Thiên Hồng, Lưu Minh còn có ta may mắn thoát được một mạng ở ngoài, hơn vô số cường giả, đã toàn bộ ngã xuống. Hơn nữa, giết chết bọn hắn. Chính là Phùng Diễm. To như vậy huyết chiến vực lại một lần nữa vắng ngắt hạ xuống, tất cả mọi người bao quát cái nào địa vị cao thượng thực lực mạnh đại đế cảnh cường giả, đều là sửng sốt. Phùng Diễm thì là sắc mặt tâm trầm, vẫn chưa hé răng. Huyết Thiên Cửu, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Mà ở cái kia vắng ngắt bầu không khí vẹn vẹn duy trì liên tục một chút thời gian chính là bị một đạo tiếng hét phẫn nộ đánh vỡ, cái kia tiếng hét phẫn nộ đến từ Đông Lâm tông chủ trong miệng. Huyết ảnh phủ chủ. Đông Lâm tông chủ sắc mặt bỗng dưng băng hàn hạ xuống, một cổ ngập trời khí tức lan tràn ra, ta Đông Lâm thần tông mặc dù so ngươi huyết ảnh thần phủ hơi yếu một bậc, nhưng nếu như ngươi huyết ảnh thần phủ muốn đem cái này có lẽ có tội danh giá họa tại ta Đông Lâm thần tông trên người, vậy ta Đông Lâm thần tông mặc dù tan xương nát thịt, cũng muốn cùng ngươi huyết ảnh thần phủ chống lại một. 2. Đông Lâm thần tông vô số cường giả sắc mặt đều là cực vi khó coi. Mà nghe được Đông Lâm tông chủ lời nói, xung quanh cường giả đều là ngẩn ra, trận cũng đã là trước khiếp sợ ở giữa phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng gật đầu. Hiển nhiên, bọn hắn đối huyết thiên cửu lời nói cũng là tràn đầy hoài nghi. Phải biết, cái kia tiến vào thiên phủ nội tầng thật là có trên trăm vị thiên tài cường giả, mỗi cái thực lực không tầm thường, Phùng Diễm mặc dù phát dồ thật muốn đem tất cả mọi người giết chết, chỉ sợ cũng không có bực này năng lực đi. Hơn nữa, Phùng Diễm cũng là Đông Lâm thần tông phái ra người, mặc dù thích giết chóc, cũng không có một ít cần phải lý do, cũng sẽ không như vậy điên cuồng đến đem tất cả mọi người giết chết ta. Đem thiên phủ nội tầng sở hữu cường giả giết chết, đây chính là hầu như hội đắc tội đông vực sở hữu tông môn thế lực. Ai sẽ đần độn đi làm như vậy? Huyết Thiên Cửu, không thể nói lung tung được. Huyết Thiên Cửu, ngươi nói cái kia Phùng Diễm đem tất cả mọi người giết, có chứng cứ không? Hắc hắc, ngươi huyết ảnh thần phủ là đem tất cả mọi người trở thành kẻ ngu si a. Cái kia Phùng Diễm vô duyên vô cớ, làm sao có thể sẽ đem tất cả mọi người giết? Có phải hay không ngươi huyết ảnh thần phủ lần này huyết bản vô quy, cho nên muốn mở Đông Lâm thần tông một đạo? Xung quanh vô số cường giả đều là lạnh lùng nhìn về phía huyết ảnh thần phủ người, đặc biệt Đông Lâm thần tông cường giả, càng là từng cái ẩn chứa phẫn nộ, rất không được hiện tại liền xông lên đem huyết ảnh thần phủ người xé thành mảnh nhỏ. Tại Đông Lâm thần tông cường giả, bao quát Đông Lâm tông chủ cùng Khuynh Nhạc phong chủ bọn hắn nghĩ đến, Phùng Diễm tại thiên phủ nội tầng đạt được bảo vật có thể không ít, có thể nói hắn đem thiên phủ nội tầng sở hữu cường giả đều giết, làm sao có thể? Phùng Diễm vì sao phải làm như vậy? Hắn thì như thế nào có thể làm được như thế? Bằng vào hai điểm này, bọn hắn liền đều biết, Huyết Thiên Cửu nói thế, không thể tin. Mà cái kia Huyết Thiên Cửu đã là bởi vì Phùng Diễm nguyên nhân mà cái này thê thảm, như vậy người mang oán hận muốn đem cái này tội danh gắn ở Phùng Diễm trên người, cũng không phải là không có khả năng. Bị xung quanh sở hữu cường giả nhìn chằm chằm, huyết ảnh thần phủ vô số cường giả sắc mặt đều là có chút biến hóa, hắn huyết ảnh thần phủ tuy là đông vực tối cường tông môn, nhưng cũng không có khả năng kia cùng đông vực sở hữu tông môn thế lực là địch. Chư vị, chuyện này quá trình khúc chiết, nghĩ đến bên trong có chút hiểu lầm, Đông Lâm tông chủ, cũng còn xin ngươi bớt giận. Huyết ảnh phủ chủ cười ha hả, chợt hắn ánh mắt nhìn về phía Huyết Thiên Cửu. Thiên Cửu, chớ nói bậy bạ. Huyết ảnh phủ chủ hừ nhẹ nói. Hiển nhiên hắn cũng cho rằng Huyết Thiên Cửu cử động lần này bất quá là vì trả thù Phùng Diễm mà biên đi ra lời nói dối mà thôi. Ha ha, phủ chủ, ta đều đến tình cảnh như vậy, như thế nào lại hồ ngôn loạn ngữ? Huyết Thiên Cửu nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt cuối cùng đều là cứng lại tại Phùng Diễm trên người. Chư vị, Huyết Thiên Cửu thanh âm rộng lớn, tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Ta nói tới những câu là thật, thiên phủ nội tầng ở giữa sở hữu cường giả đã toàn bộ chết bởi Phùng Diễm chi thủ. Chư vị nếu không tin, thật có thể ở nơi này hỏi một chút Phùng Diễm, nhìn hắn trả lời như thế nào. Huyết Thiên Cửu cười lạnh nói. Nghe vậy, mọi người lại là đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm. Bị những người này nhìn chằm chằm, Phùng Diễm nhưng là sắc mặt tâm trầm, vẫn chưa hé răng. Một màn này, ngược lại để xung quanh vô số cường giả nhóm nhau nhau nghi hoặc. Dù sao, nếu như Huyết Thiên Cửu nói tới là nói dối, Phùng Diễm thật có thể phủ nhận hoặc là cùng Huyết Thiên Cửu đúng đúng chất, nhưng bây giờ... Nhìn thấy Phùng Diễm yên lặng, Đông Lâm tông chủ cũng là khẽ nhíu mày. Phùng Diễm, chuyện gì xảy ra? Khuynh Nhạc phong chủ đi tới Phùng Diễm bên người, mặt con mắt băng lãnh, thấp giọng hỏi. Phùng Diễm sắc mặt trầm xuống, lại vẫn không có hồi đáp. Ha ha, làm sao, Phùng Diễm, không nói lời nào. Nhìn thấy Phùng Diễm giang dấp, cái kêu Huyết Thiên Cửu nhưng là trực tiếp cười ha ha. Phùng Diễm, ta biết ngươi vì sao không nói lời nào, là chỗ dạ. Cũng là ngươi không dám đem sự kiện kia nói ra. Huyết Thiên Cửu tiếng cười cực kỳ càn rỡ. Phùng Diễm âm trầm như nước, mà mọi người chung quanh nhìn về phía Phùng Diễm ánh mắt cũng là có biến hóa, ánh mắt kia ở giữa tràn đầy nghi vấn. Phùng Diễm trong lòng thay đổi thật nhanh, trong lòng không ngừng suy tính, rất nhanh, hai tay hắn bỗng dưng nắm chặt, ngẩng đầu lên. Không sai, người là ta giết. Thiên phủ nội tầng, trừ Lạc Thiên Hồng cùng Lưu Minh ở ngoài, người khác đã chết trong tay ta, cũng liền đầu này máu chó, may mắn thoát được một mạng. Phùng Diễm nói cho hết lời, chỉ một thoáng, toàn bộ huyết chiến vực, vắng ngắt không gì sánh được. Chương 576, nhiều người tức giận, hạ. Tĩnh mịch bầu không khí, như cứng lại phân nửa, xoay quanh tại huyết chiến vực bầu trời. Tất cả mọi người là trợn to hai mắt, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Phùng Diễm, thừa nhận. Huyết Thiên Cửu nói, là thật. Thiên phủ nội tầng, sở hữu cường giả, đã toàn bộ chết bởi Phùng Diễm trong tay. Vắng ngắt một mảnh. Mà ở không khí này cứng lại vắng ngắt bên trong, vô số tức giận, điên cuồng bắt đầu khởi động đi ra. Tất cả mọi người là con mắt huyết hồng, cái kia vẻ giận dữ phù hiện ở trên mặt. Từng cổ một kinh người nộ khí trùng thiên dựng lên, chỉ một thoáng áp bách mở ra, kiềm nén không gì sánh được. Thiên phủ nội tầng cường giả, có thể là tới từ ở đông vực hơn 90% thế lực cường đại, mà thế lực này các cường giả, đều là kỳ vọng bọn hắn phái ra cường giả có thể từ thiên phủ nội tầng ở giữa đoạt được bảo vật đi ra. Bất quá bọn hắn cũng biết, đi thiên phủ nội tầng đoạt bảo, chém giết không thể tránh được, có chút cường giả vẫn lạc cũng là rất bình thường. Cho dù là cái kia thiên phủ nội tầng cường giả vẫn lạc hơn phân nửa đêm là ở tỉnh Lạt bên trong. Thế lực này biết mình phái đi ra ngoài cường giả chết ở thiên phủ nội tầng giữa chém giết, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không giận, sẽ không trách tội tại ai, dù sao đây là công bằng đoạt bảo. Nhưng hôm nay, toàn bộ thiên phủ nội tầng sở hữu cường giả, đều chết tại một người chi thủ. Thiên phủ sở hữu cường giả đều bị một mình hắn giết sạch, cái này khiến đông vực 9 thành 9 thế lực tay không mà về, mà sở hữu chỗ tốt đều lộ tại một cái kia trong tay người, khẳng định. Bọn hắn biết phẫn nộ. Việc này, vô luận là ai, vô luận là bất kỳ thế lực nào đều sẽ phẫn nộ. Phùng Diễm, người tốt can đảm. To gan lớn mật. Phùng Diễm. Vô số tiếng hét phẫn nộ vang lên, cái kia kinh người nộ khí trùng thiên, đồng thời còn kèm theo từng cổ một khí tức đáng sợ tán phát ra, trên trận cục diện chỉ một thoáng chính là Dương Cung Bạt Kiếm đứng lên. Gặp cái này, Phùng Diễm sắc mặt xấu xí, có thể chuyện cho tới bây giờ. Hắn chính là không có bất kỳ biện pháp nào. Phùng Diễm. Đông Lâm Tông chủ cùng Khuynh Nhạc Phong chủ cũng đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Phùng Diễm, bọn hắn ánh mắt ở giữa cũng là có lau một cái không dám tin tưởng. Phùng Diễm cử động lần này thật là đem đông vực sở hữu thế lực tất cả đều đắc tội, chọc mọi người nộ. Cục diện như vậy xuống, cho dù là hắn Đông Lâm Thần Tông, cũng không khả năng kia bảo vệ hắn. Tiểu tạp chủng. Cái kia Tiêu Giao Tiên Cung vô số cường giả cùng Huyết Ảnh Thần Phủ vô số cường giả cũng đều là băng lãnh nhìn lấy Phùng Diễm, cái này hai đại tông phái vốn là vẫn muốn đưa Phùng Diễm vào chỗ chết, bây giờ nhìn thấy Phùng Diễm chọc mọi người nộ, tự nhiên lập tức chọn bỏ đá xuống giếng. Huống chi, Phùng Diễm tất nhiên thật đem thiên phủ nội tầng tất cả mọi người giết, vậy hắn đạt được bảo vật, tất nhiên là rộng lượng, tương đương với nói, hiện tại Phùng Diễm, chính là một tòa kẻ dở hơi giấu, bọn hắn tự nhiên hiểu được nên làm như thế nào. Cũng chỉ có Hắc Ám Ma Điện mọi người sắc mặt có chút do dự, cái kia Hắc Ám Điện chủ cũng là khẽ nhíu mày. Khiếp mắt lại. Phùng Diễm tuy nói ngày hôm đó bên trong phủ tầng đại khai sát giới, nhưng hắn Hắc Ám Ma Điện Lưu Minh cũng không có chết, nàng Hắc Ám Ma Điện cũng không có hạ Phùng Diễm ra tay lý do, huống chi. Hắc Ám Ma Điện cùng Đông Lâm Thần Tông quan hệ cũng không tệ. Chư vị, ta xem trong lúc này khẳng định còn có một ít hiểu lầm, chư vị hay là trước tỉnh táo lại. Hắc Ám Điện chủ thanh âm êm dịu, khuyên can. Hắc Ám Điện chủ, cái này Phùng Diễm mình cũng đã chính miệng thừa nhận, còn có gì để nói không? Tiêu Diêu Tử cười lạnh nói, đem thiên phủ nội tầng sở hữu cường giả tất cả đều giết chết, tiểu tạp chủng này, ngược lại là ngoan độc a. Những cái kia ở vào phẫn nộ ở giữa vô số cường giả cũng là gật đầu. Phùng Diễm mình cũng đã thừa nhận, còn có thể giả bộ. Chư vị, Đông Lâm Tông chủ hơi nghiêng người đi, xuất hiện trên hư không, đối mặt với xung quanh vô số cường giả phẫn nộ ánh mắt, Đông Lâm Tông chủ sắc mặt cũng là khẽ biến, vẫn như trước là mở miệng nói, Hắc Ám Điện chủ nói không sai, trong lúc này khẳng định tồn tại một ít hiểu lầm. Phùng Diễm lại không phải người ngu, làm sao lại vô duyên vô cớ cùng đông vực sở hữu thế lực là địch, huống chi cái này Huyết Thiên Cửu nói thiên phủ nội tầng sở hữu cường giả tất cả đều vẫn lạc hiển nhiên giả bộ. Cần biết, nếu như thiên phủ nội tầng còn sống cường giả đã toàn bộ đi ra lời nói, cái này thiên phủ cũng có thể lập tức tiêu thất mới đúng, nhưng hôm nay cái này thiên phủ chưa tiêu thất, vậy đã nói rõ thiên phủ nội tầng bên trong, còn có người còn sống. Nghe được Đông Lâm Tông chủ lời này, mọi người cũng đều là lập tức sững sờ. Cái kia phóng lên cao lửa giận cũng là thoáng thu liễm một chút. Đông Lâm Tông chủ nói không sai, lịch đại thiên phủ xuất thế, một khi thiên phủ bên trong sở hữu sinh mệnh tất cả đều sau khi rời đi, thiên phủ liền sẽ lập tức tiêu thất, nhưng hôm nay cái này thiên phủ vẫn là đứng sừng sững lấy, vậy thì biểu thị thiên phủ nội tầng còn có người còn sống mới là. Cái này cùng Huyết Thiên Cửu nói, sở hữu cường giả đã chết tại Phùng Diễm trong tay, có rõ ràng mâu thuẫn. Hừ, coi như Đông Lâm Tông chủ ngươi nói có lý, nhưng nếu như Phùng Diễm không có làm việc này, vì sao phải chính miệng thừa nhận? Huyết Ảnh phủ chủ lạnh lùng nói. Đúng. Hắn vì sao phải thừa nhận? Xung quanh cũng là lập tức vang lên một mảng lớn tiếng phụ họa. Phùng Diễm, ngươi mở miệng giải thích một chút đi. Đông Lâm Tông chủ trịnh trọng nhìn về phía Phùng Diễm. Chuyện cho tới bây giờ, Phùng Diễm nếu như lại không đổi miệng, vậy coi như thật không có quay lại chỗ trống. Nhưng mà Phùng Diễm vẫn là sắc mặt âm trầm nói, đa tạ tông chủ thay đệ tử giải vây, nhưng đệ tử cũng không có bất kỳ muốn giải thích. Huyết Thiên Cửu nói tới thật là sự thực, thiên phủ nội tầng cường giả đã toàn bộ chết trên tay ta, mà cái kia thiên phủ nội tầng bảo vật cũng có vượt lên trước chín thành tại đệ tử trên người. Phùng Diễm, Đông Lâm tông chủ sắc mặt quýnh lên, Khuynh Nhạc phong chủ cũng là lộ ra vẻ kinh hoàng. Mà xung quanh những cường giả kia nhóm, nghe nói như thế, hai mắt lại một lần nữa huyết hồng đứng lên. Thiên phủ nội tầng, chín thành bảo vật, ngay tại Phùng Diễm trên tay. Chỉ bằng vào điểm này, Phùng Diễm cũng đã là nhiều người chú ý. Hừ. Phùng Diễm một tiếng hừ lạnh, nhìn xung quanh những cái kia nhìn chằm chằm vô số cường giả, trong lòng cũng là gấp bội cảm thấy áp lực, nhưng mà cổ này áp lực, nhưng là kích phát trong cơ thể hắn cái kia cổ điên cuồng. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô dụng, thiên phủ nội tầng bảo vật liền ở trong tay ta, các ngươi người cũng đều là ta giết, muốn động thủ đoạt bảo, hoặc là cho các ngươi người báo thủ, phóng ngựa đến đây đi. Chương 577, cùng tiến thối, thượng. Cái kia quanh mình không khí, theo lấy Phùng Diễm thoại âm rơi xuống mà triệt để cứng lại, Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt bên trong, từng tia hung lệ cùng điên cuồng chậm rãi phun đến lay động mà ra. Cho tới bây giờ tình trạng này, hắn chỉ có chủ động thừa nhận việc này. Dù sao, đem cái kia thiên phủ nội tầng vô số cường giả tất cả đều giết chết, việc này mặc dù điên cuồng, đủ để dẫn tới nhiều người tức giận, nhưng cái này nhiều người tức giận, hắn còn có một từng tia cơ hội có thể thừa nhận hạ xuống. Nhưng nếu như nhường cái kia Huyết Thiên Cửu nói thêm gì đi nữa, đem cái kia truyền thừa chi thạch bí mật nói ra, đó mới là thật không xong. Truyền thừa chi thạch bí mật một tiết lộ, chớ nói cái này đông vực. Phía thế giới này, vô số cường giả sợ đều sẽ chen chúc mà đến, đối mặt cái này đông vực rất nhiều thế lực cường giả nhiều người tức giận, dù sao cũng hơn đối mặt phía thế giới này những cái kia chân chính đỉnh tiêm lão quái vật tới muốn tốt rất nhiều. Huyết chiến vực hư không, dị thường vắng vẻ. Những cái kia nguyên bản đối việc này còn có một chút hoài nghi các cường giả, nhìn thấy Phùng Diễm như vậy thái độ, sắc mặt cũng là trầm xuống, chợt cái kia từng đạo sát ý tán phát ra. Phùng Diễm đều đã chủ động thừa nhận hai lần, lại đã chuẩn bị xuất thủ, đến trình độ như vậy, nói thêm nữa đã vô dụng, tiếp đó, sợ là chỉ có thể dùng quả đấm để nói chuyện. Tiểu tử này, Đông Lâm tông chủ, Khuynh Nhạc phong chủ còn có Đông Lâm thần tông vô số cường giả, nhìn thấy Phùng Diễm cường ngạnh như vậy thái độ, sắc mặt cũng là chậm rãi âm trầm xuống. Tuy nói bọn hắn như trước không rõ Phùng Diễm vì sao phải làm như vậy, nhưng việc đã đến nước này, hiện tại tối trọng yếu, chính là muốn nghĩ mọi cách ôm lấy Phùng Diễm mệnh. Dù sao, Phùng Diễm là hắn Đông Lâm thần tông người. Chư vị, các ngươi dự định làm cái gì? Đông Lâm tông chủ nhìn xung quanh những cái kia sát ý tận trời các cường giả, ánh mắt băng lánh hạ xuống, cái kia mênh mông như biển khí tức cũng là tại chỉ một thoáng lan tràn ra. Hắc hắc, Đông Lâm tông chủ, ngươi nói chúng ta muốn làm cái gì? Tiêu Diêu Tử cười lạnh một tiếng. Cái kia Phùng Diễm đúng là phát rồ đến đem sở hữu tiến vào thiên phủ nội tầng mọi người gạt bỏ, như vậy tội ác tày trời, chẳng lẽ không chết thì ta? Đông Lâm tông chủ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn che chở tiểu tạp chủng này hay sao? Huyết ảnh phủ chủ cũng là đôi mắt sừng sốt. Đông Lâm tông chủ, còn xin ngươi tránh ra. Có ở đây không tránh ra, bọn ta liền không khách khí. Tránh ra. Xung quanh những cường giả kia cũng là từng cái phát sinh phẫn nộ tiếng quát. Đông Lâm tông chủ sắc mặt xấu xí. Hừ. Phùng Diễm là bản tôn đệ tử, bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay các ngươi ai dám động đến hắn. Một đạo băng lanh tiếng quát, không gì sánh được lanh lảnh, vang vọng toàn bộ chân trời, chỉ thấy tại cái kia giữa hư không, một cổ dị thường băng lãnh khí tức đáng sợ lan tràn ra, cái này hư không đều là băng hàn hạ xuống. Một đạo tựa như băng sơn thân ảnh tuyệt mỹ, lúc này trực tiếp đứng ở Phùng Diễm trước người, cái kia lục sắc yêu dị trường thường cầm ở trong tay, lạnh lẽo khí tức như muốn xuyên thủng hư không đồng dạng. Đạo thân ảnh này tự nhiên chỉ có Khuynh Nhạc phong chủ. Lão sư. Nhìn thấy Khuynh Nhạc phong chủ cử động như vậy, Phùng Diễm trong lòng cảm động, năm ngón nắm chặt, sau một khắc, một màn điên cuồng chi sắc phù hiện ở trên gương mặt. Lão sư, tông chủ, đại trưởng phu, ai làm lấy chịu, cái này họa là đệ tử một người xung ra, liền do đệ tử một người tới gánh chịu. Phùng Diễm một tiếng quát lớn, thân hình đúng là trực tiếp lướt ầm ầm ra. Làm càn. Nhưng mà Phùng Diễm thân hình vừa động, đi chợt phát hiện một cổ dị thường đáng sợ năng lượng áp bách ở trên người hắn, thân hình hắn đứng thẳng bất động tại giữa không trung, đúng là vô pháp nhúc nhích chút nào. Phùng Diễm thần sắc biến đổi, theo sát hắn phát hiện Khuynh Nhạc phong chủ mặt âm trầm đi tới trước mặt hắn. Khuynh Nhạc phong chủ căm tức nhìn Phùng Diễm, ngươi nghiệt đồ này, chẳng lẽ lại muốn cùng trước đây thoát ly Phùng gia một dạng, lựa chọn thoát ly Đông Lâm thần tông a? Phùng Diễm sửng sốt. Xác thực, hắn mới vừa rồi còn thật có ý nghĩ này. Đối hắn mà nói, Phùng gia là hắn gia, Đông Lâm Thần Tông thì là hắn cái nhà thứ hai, bây giờ hắn đâm lớn như vậy cái soạn, hắn tất nhiên là không muốn liên lụy Đông Lâm Thần Tông. Hừ, ngươi cái này tính khí, ngược lại là chưa bao giờ thay đổi. Đông Lâm Tông chủ cũng đi tới Phùng Diễm trước người, trách cứ, Đông Lâm Thần Tông lại bất đồng ngươi Phùng gia trước đây nội tình yếu, đối mặt cổ nguyên bức bách chỉ phải khuất phục, có thể cuối cùng cũng vẫn là buộc phát ra tâm huyết, mà ta Đông Lâm Thần Tông đứng xứng ở Đông Vực vô tận tuyến nguyệt, tại Đông Vực thật đúng là chưa sợ qua ai. Đông Lâm Tông chủ thanh âm rộng lớn không gì sánh được, nhường xung quanh tất cả mọi người là mỗi chữ mỗi câu nghe rất rõ, đồng thời bọn hắn cũng là có thể từ Đông Lâm Tông chủ lời nói ở giữa cảm thụ đạo cái kia cổ thật sâu tự tin. Đông Lâm Thần Tông chính là Đông Vực một tôn cự vô phách, tồn tại vô tận tuyến nguyệt, tự nhiên là có cực mạnh uy nghiêm. Ngươi là ta Đông Lâm Thần Tông đệ tử, xảy ra sự cố, tự sẽ có tông môn thay ngươi chịu trách nhiệm. Đông Lâm Tông chủ ngưng mắt nhìn Phùng Diễm, chợ ánh mắt của hắn lại là vẫn ngắm nhìn chung quanh. Phùng Diễm là ta Đông Lâm Thần Tông tại chi nhân, ai nếu dám động đến hắn, chính là cùng Đông Lâm Thần Tông là địch. Ta Đông Lâm Thần Tông tất phải cùng hắn, không chết không thôi. Đông Lâm Tông chủ lời nói truyền khắp bốn phía, nhất thời xung quanh vô số cường giả đều là nhất tề biến sắc. Đông Lâm Tông chủ đem lời nói đến chỗ này phân thượng, hiển nhiên không phải đùa giỡn. Không chết không thôi. Cùng Đông Lâm Thần Tông không chết không thôi. Xung quanh vô số cường giả lập tức phát lên một tia kiêng kỵ. Đông Lâm Thần Tông đứng sừng sững Đông Vực vô tận tuyết nguyệt, nội tình thực lực cực kỳ đáng sợ, cho dù là đều là tứ đại tông phái một trong Huyết Ảnh Thần Phủ cùng Tiêu Giao Tiên Cung, cũng không dám có chút khinh thị, mà bọn hắn những cái kia nhỏ yếu thế lực, càng là không chịu nổi. Bọn hắn có thể không có bao nhiêu lá gan, dám cùng Đông Lâm Thần Tông trực tiếp là địch, càng chưa nói không chết không thôi. Lao ra hỏa này, điên. Huyết Ảnh Thần Phủ cùng Tiêu Giao Tiên Cung vô số cường giả, nghe được Đông Lâm Tông chủ lời nói về sau, đều là trở nên thất thần, bọn hắn xa xa thật không ngờ. Đông Lâm Tông chủ đúng là một cái đệ tử, mà đem Đông Lâm Thần Tông rơi vào tứ phía là địch tình cảnh ở giữa. Phải biết, Đông Lâm Tông chủ làm như thế, vậy cũng rất rõ ràng là muốn cùng Đông Vực hơn 90% thế lực là địch. Việc này, làm một tông tông chủ, bình thường đều là sẽ không vì chi. Chương 578, cùng tiến thối, hạ. Phùng Diễm nghe được Đông Lâm Tông chủ lời này, cũng là sửng sốt. Hắn cũng không nghĩ đến, Đông Lâm Tông chủ đúng là sẽ vì hắn. Miễn cưỡng nhường Đông Lâm Thần Tông cùng Đông Vực hơn 90% thế lực cường đại đối lập, cái này chẳng khác gì là đem Đông Lâm Thần Tông rơi vào cực kỳ nguy hiểm cấp độ. Một khi xuất hiện chút ngoài ý muốn, Đông Lâm Thần Tông nội tình tất nhiên rất là hao tổn, nói không chừng liền sẽ vì vậy trực tiếp từ cái kia tứ đại tông phái vị trí ngã xuống. Mà hắn chỉ là Đông Lâm Thần Tông một gã đệ tử, Đông Lâm Tông chủ dĩ nhiên chịu vì hắn, làm ra như vậy hy sinh. Như thế hoàn toàn ra khỏi Phùng Diễm ngoài ý liệu. Trên thực tế, Phùng Diễm nhưng là không biết Đông Lâm Tông chủ tuy nói cực kỳ bao che khuyết điểm, nhưng ở trái phải rõ ràng thượng nhất định là lấy tông môn quyền lợi vì suy nghĩ. Là một cái đệ tử, cho dù là thiên phú cực mạnh một vị đệ tử, mà cùng Đông Vực hơn 90% thế lực cường đại trở mặt, việc này hắn chắc chắn sẽ không làm. Nhưng mà tên này đệ tử nhưng là Phùng Diễm. Tại Đông Lâm Tông chủ trong lòng, Phùng Diễm địa vị thật là không gì sánh được cao. Trước không nói Phùng Diễm thiên phú, tiềm lực, tâm trí các loại hạng năng lực, chỉ riêng Phùng Diễm đứng sau lưng cái kia luyện lao đầu, liền để hắn không chút do dự lựa chọn đứng ở Phùng Diễm một bên. Hắn biết rõ luyện lao đầu khủng bố, có bực này cường giả là chỗ dựa vững chắc, Phùng Diễm tương lai cái kia được đạt được bực nào cấp độ. Biết rõ điểm này, chớ nói hiện tại đối mặt vẹn vẹn chỉ là Đông Vực rất nhiều thế lực cường giả, cho dù là nhường hắn Đông Lâm Thần Tông đối mặt Trung Châu những cái kia cự vô phách tồn tại, hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn đứng ở Phùng Diễm một bên, cùng Phùng Diễm kề vai chiến đấu. Tông chủ nói tới rất đúng. Mọi người ở đây đều rơi vào hiện lên vẻ kinh sợ ở giữa lúc, Khuynh Nhạc Phong chủ cũng cười mở miệng, Đông Lâm Thần Tông sẽ Phùng Diễm cùng tiến thối, hơn nữa có chuyện, bản tôn cần được nhắc nhở chư vị. Khuynh Nhạc Phong chủ nhìn xung quanh, nói, Phùng Diễm, chính là Phùng gia thiên tài kiệt xuất nhất, càng là bản tôn đệ tử, nói cách khác, hắn vẫn Tiếu Thiên sư đệ. Phùng Tiếu Thiên. Nghe được Khuynh Nhạc Phong chủ nhắc tới Phùng Tiếu Thiên, trên trận tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Choe nu a toại. Đối Phùng Tiếu Thiên, ở đây rất nhiều thế lực cường giả không có xa lạ, cái kia người điên đáng sợ, bọn hắn càng là trong lòng nghĩ như vậy. Hừ, nếu như Tiếu Thiên biết rõ ngươi chư vị như vậy không để ý đến thân phận khi dễ hắn người sư đệ này, hắc hắc, cái kia một ngày kia hắn từ cái kia vô tận băng nguyên ở giữa đi ra, vậy các ngươi kết cục như thế nào, nghĩ đến đều cần phải rõ ràng đi. Khuynh Nhạc Phong chủ cười lạnh nói. Tất cả mọi người, lập tức là cổ động một chút thiết hầu, ánh mắt ở giữa một đạo kinh sắc xẹt qua. So với việc Đông Lâm Thần Tông, bọn hắn càng kiêng kỵ chính là Phùng Tiếu Thiên. Cái người điên kia, thật là công nhận một giới tối cường, hơn nữa điên cuồng không gì sánh được, treo chọc hắn, kết cục không có không phải vô cùng thê thảm, khác không nói người, chỉ riêng liền nói Trung Châu độc môn. Cái kia độc môn, nội tình thâm hậu, chính là một đứng xứng ở Trung Châu vô tận tuế nguyệt siêu cấp thế lực, khả năng liền bởi vì đắc tội Phùng Tiếu Thiên, kết cục chính là vô cùng thê thảm, liền tông môn đều bị sốc hết lên hơn phân nửa. Ngắm lại dưới độc môn tràng, ở đây rất nhiều thế lực cường giả, bao quát huyết ảnh thần phủ, tiêu giao tiên cung vô số cường giả, đáy lòng đều là một hồi phát lạnh. Chính như Khuynh Nhạc phong chủ nói tới, Phùng Tiếu Thiên chọn đời không ra con tốt, có thể vừa ra tới, biết rõ bọn hắn giết Phùng Diễm, kết quả kia không cần nhiều lời, bọn hắn đều biết. Chỉ một thoáng, ở đây vô số cường giả đều là thần sắc biến hóa. Phùng Diễm nhìn thấy một màn này, lúc này ngạc nhiên không gì sánh được. Hắn nguyên buồn đã là dự định liều mạng đánh một trận, có thể hiện tại xem ra, chuyện này còn có hồi chuyển chỗ trống. Liên tục mang ra Đông Lâm Thần Tông cùng Phùng Tiếu Thiên cái này hai đại đáng sợ tồn tại, nghĩ đến cũng đủ để kinh sợ xung quanh những cường giả kia. Quả nhiên, xung quanh thế lực này các cường giả, sắc mặt không ngừng biến hóa, hiển nhiên là đang không ngừng do dự. Bộ dáng như vậy, cũng là nhường huyết ảnh thần phủ cùng tiêu giao tiên cung người nhìn ở trong mắt, lúc này cái kia huyết ảnh phủ chủ hư lạnh nói, Đông Lâm Tông chủ cử động lần này xem bộ dáng là có ý định muốn bao che Phùng Diễm, thậm chí ngay cả Phùng Tiếu Thiên đều rời ra ngoài. Đông Lâm Tông chủ, cái này Phùng Diễm như vậy phát rồ, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi hai câu này áp chế lời nói, liền làm à? Tiêu Diêu Tử cũng là lạnh lùng nói. Hừ, vẫn chưa là ta Đông Lâm Thần Tông ý định bao che, chỉ là cái này thiên phủ nội tầng tranh đoạt, vốn là sinh tử có số, mặc dù những cường giả kia chết ở Phùng Diễm trong tay, vậy cũng chỉ có thể quái thực lực bọn hắn không tốt, lại có thể quái tại Phùng Diễm trên người. Đông Lâm Tông chủ hừ lạnh nói. Huyết ảnh phủ chủ cùng Tiêu Diêu Tử hai mặt nhìn nhau liếc mắt, hai người đều là cao mày, hai người bọn họ đại tông phái, nội tình sâu đậm, không sợ Đông Lâm Thần Tông uy hiếp. Nhưng hắn tông môn sợ là làm không được như vậy. Đông Lâm Tông chủ nói cũng có chút đạo lý, việc này Phùng Diễm làm mặc dù có chút quá mức, nhưng là phù hợp tình lý, nếu như bởi vì Phùng Diễm giết các ngươi người, các ngươi liền muốn bày mà công chi, nhưng là có chút nực cười. Hắc ám điện chủ lúc này mở miệng nói. Nghe vậy, mọi người chung quanh mày nhíu lại càng sâu, thật là rất nhanh, liền đều thư giãn ra. Hắc ám điện chủ nói đúng lúc, việc này thật là bọn ta lỗ mãng. Một vị thế lực lớn trưởng giáo mở miệng nói. Thiên phủ nội tầng bảo vật tranh đoạt, sinh tử có số, mặc dù đều chết, cũng là không có ở đây Phùng Diễm trên đầu. Nói đúng, ta cũng cho là như vậy. Vị kia trưởng giáo nói cho hết lời, chính là lập tức đưa tới một mảng lớn tiếng phụ họa, những cường giả này mặc dù vẫn là cực kỳ phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng xuất phát từ đối Đông Lâm Thần Tông cùng với cái kia Phùng Tiếu Thiên kiên kỵ, bọn hắn cũng chỉ có thể âm thầm nhẫn mại hạ khẩu khí này. Gặp cái này, Đông Lâm Thần Tông vô số cường giả đều là nhẹ nhõm thở nhẹ. Mà huyết ảnh phủ chủ cùng Tiêu Diêu Tử thì là sắc mặt khó xem. Nếu như không có hắn thế lực này cường giả chống đỡ, chỉ bằng vào hắn huyết ảnh thần phủ cùng Tiêu Giao Tiên cũng có thể không làm gì được Đông Lâm Thần Tông, dù sao cái kia Hắc Ám Ma Điện cũng sẽ không đảm nhiệm quần chúng, khẳng định hội ra tay trợ giúp Đông Lâm Thần Tông. Mà ở trang diện sắc khó coi nhất phải kể tới cái kia huyết thiên cửu, đáy lòng của hắn đối Phùng Diễm hận thấu xương, vốn định bằng vào việc này đem Phùng Diễm rơi vào vạn kiếp bất phục, có thể hiện tại xem ra bằng vào Phùng Diễm giết hắn cường giả chuyện, không làm gì được cho hắn, đã như vậy. Vốn chỉ muốn đem truyền thừa chi thạch chuyện trong tối bẩm báo cho tông chủ, không cho người khác biết rõ, có thể hiện tại xem ra, không nói chuyện này lộ ra ngoài, là giết không được cái kia tiểu tạp trùng. Huyết Thiên Cửu vẻ mặt oán độc nhìn lấy Phùng Diễm, chợt hắn lần nữa mở miệng. Chư vị, các ngươi có biết Phùng Diễm vì sao phải như vậy phát rồ đem tất cả mọi người giết? Đó là bởi vì hắn muốn tiêu diệt miệng. Sợ chúng ta đem cái kia truyền thừa chi thạch sự tình rũ đi ra. Huyết Thiên Cửu vừa nói, toàn trường lần nữa an tĩnh lại, mà Phùng Diễm khuôn mặt nhất thời tái nhợt không gì sánh được. Huyết Thiên Cửu, ngươi muốn chết. Chương 579, điên cuồng, thượng. Truyền thừa chi thạch. Cái gì truyền thừa chi thạch? Cái này Huyết Thiên Cửu, đang nói cái gì? Trên trận, vô số cường giả đều tràn đầy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cũng không biết Huyết Thiên Cửu nói lời này ý tứ. Cái kia huyết ảnh phụ chủ, Tiêu Diêu cung chủ những cường giả này cũng là hơi sững sờ, không khỏi đưa ánh mắt về phía Huyết Thiên Cửu. Mà giờ khắc này Phùng Diễm, cặp kia con mắt bên trong, một cổ kinh người sát ý đột ngột phun đến lay động mà ra. Muốn chết. Trong lòng quát lớn, tại Phùng Diễm nơi mi tâm đạo kia ngọn lửa màu đen ấn ký, đột ngột ngọn lửa màu đen bay lên, mà cái kia ấn ký ở giữa một vết nước đột ngột nứt ra, một đạo ma quang phun đến lay động. Hưu. Một đạo chùm sáng màu đen, quanh thân tràn ngập hắc sắc lôi đỉnh. Những thứ này hắc sắc lôi đỉnh thời gian lập lòe, vô tận khí tức hủy diệt phát ra, đông từ Phùng Diễm mi tầm bắn ra. Cái gì? Cái này đột ngột biến cố, nhưng tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là bỗng biến đổi. Cái kia chùm sáng màu đen thượng phát ra khí tức hủy diệt, đúng là nhường ở đây không ít người đều là cảm thấy một cổ cực mạnh nguy cơ, mà xem như cái kia chùm sáng màu đen mục tiêu, Huyết Thiên Cửu càng là lộ ra vẻ kinh hãi. Cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh, đối mặt Phùng Diễm Chu thần huyễn tâm nhãn sợ đều lột một lớp ra, bây giờ vẹn vẹn chỉ còn lại có huyết phân thân hắn, đối mặt cái này Chu thần huyễn tâm nhãn, có thể nói căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Phùng Diễm, ngươi! Huyết Thiên Cửu mặt lộ vẻ sợ hãi, hắn cũng không nghĩ tới, Phùng Diễm lại đột nhiên xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là bực này sát chiêu. Không tốt. Cái kia huyết ảnh phủ chủ cũng là hơi biến sắc mặt, Phùng Diễm bỗng nhiên xuất thủ cũng là quá vượt qua ngoài ý liệu của hắn, nhưng huyết ảnh phủ chủ dầu gì cũng là nửa bước kiếp cảnh siêu cấp cường giả, lại khoảng cách Huyết Thiên Cửu cũng là cực mạnh. Tại Phùng Diễm mới ra tay một giây phút kia, huyết ảnh phủ chủ cũng là lập tức phản ứng kịp. Cho bản tôn dừng lại. Một đạo quát lớn. Vù vù. Một cổ đáng sợ lĩnh vực trực tiếp tràn ngập ra, đem xung quanh tất cả đều bao phủ tại một vùng tăm tối phía dưới, lĩnh vực bên trong, theo lấy huyết ảnh phủ chủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia khó tin sức trói buộc, trực tiếp áp bách tại cái kia chùm sáng màu đen phía trên. Chỉ một thoáng, cái kia chùm sáng màu đen tốc độ, lập tức bạo giảm. Cùng lúc đó, huyết ảnh phủ chủ ống tay háo chấn động, bàn tay giơ lên, một đạo chùm sáng màu đỏ ngỏm chính là từ lên trực tiếp phụt ra mà ra. Không xong. Nhìn thấy chùm sáng màu đen tốc độ bạo giảm, Phùng Diễm sắc mặt lập tức biến đổi, mà khi hắn lại chứng kiến huyết ảnh phủ chủ đạo kia chùm sáng màu đỏ ngòm phụt ra mà ra lúc, hắn sắc mặt lập tức xấu xí hạ xuống. Thình thịch. Cái kia hai chùm sáng tại hắc ám không gian ở giữa đụng vào nhau, chỉ một thoáng hai chùm sáng đều là nhất tề chôn vùi biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, chỉ là phát sinh ở tốc độ ánh sáng ở giữa, đợi đây hết thể thở bình thường lại sau đó, tất cả mọi người là có chút giật mình. Ai cũng không hề nghĩ tới. Phùng Diễm vậy mà lại đột nhiên đối Huyết Thiên Cửu xuất thủ, hơn nữa xuất thủ chính là loại kia hung hãn công kích, nếu không phải huyết ảnh phủ chủ phản ứng nhanh, Huyết Thiên Cửu tám thành đã chết tại Phùng Diễm trên tay. Phùng Diễm, người Đông Lâm Tông chủ cùng Khuynh Nhạc Phong chủ hai người cũng đều là vẻ mặt giật mình nhìn về phía Phùng Diễm, Phùng Diễm cử động như vậy, hiển nhiên cũng xa xa ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Cái này huyết ảnh phủ chủ lĩnh vực, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Phùng Diễm cắn chặt răng. Hắn cũng không nghĩ đến cái này huyết ảnh phủ chủ lĩnh vực sức chói buộc đúng là lợi hại như vậy, đưa hắn Chu thần huyễn tâm nhãn miễn cưỡng ràng buộc khiến cho tốc độ bạo giảm, nếu không lấy Chu thần huyễn tâm nhãn bắn ra tốc độ, huyết ảnh phủ chủ tốc độ mau nữa, cũng không cách nào thay Huyết Thiên Cửu ngăn trở đạo này công kích. Có thể Chu thần huyễn tâm nhãn tốc độ bạo một phát giảm, huyết ảnh phủ chủ công kích chính là theo kịp. Thật đáng tiếc. Phùng Diễm đấy lòng tồn tại một tia không cam lòng. Hắn gặp Huyết Thiên Cửu nhắc tới truyền thừa chi thạch chuyện, chính là lập tức ý thức được không tốt. Vì vậy chính là khẩn trương xuất thủ, muốn thừa Huyết Thiên Cửu còn không có đem truyền thừa chi thạch bí mật tiết lộ ra ngoài lúc, đem giết chết. Tuy nói làm như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới huyết ảnh phủ chủ lửa giận, còn có xung quanh cường giả hoài nghi, nhưng chỉ cần Huyết Thiên Cửu vừa chết, cái kia truyền thừa chi thạch chuyện liền sẽ không tiết lộ ra ngoài, xung quanh những cường giả kia mặc dù có hoài nghi, lại cũng không biết truyền thừa chi thạch rốt cuộc cái gì. Mà lấy Đông Lâm Thần Tông nội tình, cũng có năng lực đối mặt nổi giận huyết ảnh thần phủ. Nhưng bây giờ đây hết thảy đều muộn. Hắn một kích không ăn thua, huyết ảnh phủ chủ đã có chỗ phòng bị, Huyết Thiên Cửu đã là giết không được. Mà Huyết Thiên Cửu không chết, khẳng định sẽ đem truyền thừa sau đó bí mật lộ ra ngoài, hắn Phùng Diễm lớn nhất nguy cơ sắp xảy ra. Trên trận, vô số cường giả đều là vẻ mặt giật mình nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Mà huyết ảnh thần phủ vô số cường giả, càng là từng cái mang theo vẻ giận dữ, lấy huyết ảnh phủ chủ dẫn đầu, đem cái kia Huyết Thiên Cửu bảo hộ ở phía sau. Phùng Diễm, ngươi thật lớn mật. Một cổ ngập trời lệ khí đột ngột từ cái này huyết ảnh phủ chủ trên người bay lên, cái kia băng lánh trong đôi mắt cũng là có từng cổ một hung lệ phun đến lay động đi ra. Nhìn thấy huyết ảnh phủ chủ bộ dáng như vậy, Đông Lâm Tông chủ biến sắc, chợt thân hình xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Tuy nói hắn cũng không hiểu Phùng Diễm vừa rồi vì sao chủ động xuất thủ, nhưng như là đã xuất thủ, hắn liền muốn bảo vệ tốt Phùng Diễm an toàn. Huyết ảnh phủ chủ lửa giận ngút trời. Phùng Diễm vừa rồi cử chỉ, ngay trước hắn mặt giết hắn huyết ảnh thần phủ đệ tử, đã là hoàn toàn đưa hắn lửa giận cho châm lửa. Cái kia Huyết Thiên Cửu cũng là nhường Phùng Diễm vừa rồi cử động dọa cho giật mình, có thể làm hắn nguy cơ sau khi giải trừ, cái kia vẻ oán độc lần nữa lưu lộ ra, cười lạnh nói, ha ha, Phùng Diễm, sợ hai sự tình bại lộ, liền muốn đem ta cũng diệt khẩu a. Phùng Diễm sắc mặt hơi trầm xuống, lại cũng vị hàng âm thanh. Hắc hắc, đã ngươi sợ hãi như vậy sự tình bại lộ, vậy ta ngược lại là muốn đem sự kiện kia hảo hảo nói rằng khẽ đảo, tốt nhất nhường phía thế giới này tất cả mọi người biết rõ. Huyết Thiên Cửu lạnh lùng nói. Nghe được Huyết Thiên Cửu lời nói, người chung quanh đều là nghi hoặc. Thiên Cửu, ngươi đến cùng muốn nói gì? Huyết Ảnh phủ chủ cũng là nghi ngờ nói. Kiệt Kiệt, phủ chủ, còn có ở đây chư vị, không biết trong các ngươi có người hay không nghe nói qua Thiên phủ ở giữa truyền thừa chi điện a? Huyết Thiên Cửu thanh âm truyền bá ra. Chương 580, điên cuồng, hạ. Truyền thừa chi điện. Thiên phủ truyền thừa chi điện. Cái gì truyền thừa chi điện? Ở đây vô số cường giả đều là nghi ngờ trong lòng. Mà Huyết Ảnh phủ chủ, Đông Lâm tông chủ, Hắc Ám điện chủ, Tiêu Diêu tử cùng với ở đây cực kỳ kiến thức cực lớn siêu cấp cường giả, đang nghe truyền thừa chi điện bốn chữ này thời điểm, đều là sửng sốt, theo sát ở tại bọn hắn đấy lòng đều là lập tức nhấc lên cơn sóng thần. Bọn hắn coi như tông phái siêu cấp trưởng giáo, cũng là từng nghe đã đến về Thiên phủ một ít truyền thuyết. Có người nói, Thiên phủ chính là một vị thiên đạo cường giả tọa hóa chi địa. Thiên phủ ở giữa không chỉ có ẩn chứa vị kia thiên đạo cường giả lúc còn sống tích lũy vô tận bảo vật, còn có thể tồn tại vị kia thiên đạo cường giả truyền thừa. Mà cái kia thiên đạo cường giả truyền thừa chính là tại Thiên phủ ẩn giấu truyền thừa chi điện ở giữa. Chỉ là vô tận tuế nguyệt tới nay, Thiên phủ cũng tại Trung Châu xuất thế qua rất nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ có người nhìn thấy qua cái kia cái gọi là truyền thừa chi điện, mà vị kia thiên đạo cường giả truyền thừa càng là hư vô mờ mịt. Vì vậy, cái này truyền thừa chi điện không có bị chứng thực qua, vẫn luôn là ở vào trong truyền thuyết. Nhưng bây giờ, Huyết Thiên Cửu chính là nói ra truyền thừa chi đỉnh chữ, bọn hắn mấy vị này nghe nói qua truyền thừa người, tự nhiên cực kỳ giật mình. Huyết Thiên Cửu, ngươi vừa mới nói cái gì? Truyền thừa chi điện. Ngươi nói truyền thừa chi điện. Thiên Cửu. Huyết Ảnh phủ chủ, Đông Lâm tông chủ, Hắc Ám điện chủ, Tiêu Diêu tử cùng với nghe qua truyền thừa chi điện mấy vị kia cường giả đều là vội vã đưa ánh mắt về phía Huyết Thiên Cửu. Ánh mắt kia bên trong đều có một đạo cực nóng. Mà Phùng Diễm, sắc mặt thì là không gì sánh được âm trầm. Hắc hắc, xem ra cũng không phải hoàn toàn không ai biết rõ cái này truyền thừa chi điện chuyện sao. Huyết Thiên Cửu cười lạnh một tiếng, nói, lần này bọn ta ngày hôm đó bên trong phủ tầng tranh đoạt bảo vật, có ở Đạp Thiên Điện bên trong, cái kia cuối cùng một kiện xuất thế, cũng không phải bảo vật, mà là một tòa pho tượng. Tất cả mọi người là ngẩn ra. Pho tượng kia sau khi xuất hiện, chính là cùng Phùng Diễm còn có Lạc Thiên Hồng trong cơ thể một kiện đồ vật hô ứng. Do đó dẫn đạo ra truyền thừa chi điện. Huyết Thiên Cửu thanh âm rộng lớn. Món đồ kia, chính là truyền thừa chi thạch. Truyền thừa chi thạch. Tất cả mọi người lại là sửng sốt. Pho tượng kia có lời, truyền thừa chi điện, 10 năm sau truyền thừa chi điện chân chính mở ra, mà sở hữu truyền thừa chi thạch người, là có thể thu được thiên phủ chủ nhân truyền thừa. Huyết Thiên Cửu gần từng chữ một. Riêng lớn huyết chiến vực, lập tức yên lặng lại. Hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là sửng sốt. Truyền thừa chi điện. Thiên phủ chủ nhân truyền thừa. Sở hữu truyền thừa chi thạch, liền có thể thu được thiên phủ chủ nhân truyền thừa. Vô số cường giả trong đầu không ngừng lóe ra mấy câu nói đó, mà bọn hắn ánh mắt bên trong, từng tia cực nóng dần dần lan tràn ra, cuối cùng cái kia cực nóng đạt được cực hạn, chỉ một thoáng dẫn biến thành điên cuồng. Mà trên trận, cũng là lập tức vỡ tổ. Huyết Thiên Cửu, ngươi nói thật là thật. Huyết Thiên Cửu, ngươi không có gạt ta chờ. Từng đạo tràn ngập kích động cùng thanh âm hưng phấn đều là lập tức vang lên. Thiên Cửu, Huyết Thiên Cửu, Huyết Ảnh phủ chủ, Tiêu Diêu cung chủ hai người lúc này cũng là khó có thể che giấu kích động trong lòng, vội vã nghi ngờ nói. Ha ha, ta nói tới những câu là thật, cái kia hai khối truyền thừa chi thạch, liền phân biệt tại Phùng Diễm cùng cái kia Lạc Thiên Hồng trong tay, ngày hôm đó bên trong phụ tầng, Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng sở dĩ liên thủ đem bọn ta tất cả đều đuổi tận giết tuyệt, vì chính là không cho cái này truyền thừa chi thạch bí mật triệt để tiết lộ ra ngoài, giết người diệt khẩu. Huyết Thiên Cửu cười lạnh nói. Mọi người nghe vậy, chấn động trong lòng, chợt bọn hắn lập tức nghĩ đến Phùng Diễm vừa rồi đột nhiên xuất thủ. Đây hết thảy, lập tức có thể được giải thích. Chắc không được Phùng Diễm vừa rồi không tiếc ngoài sáng đắc tội Huyết Ảnh phủ chủ đột nhiên xuất thủ giết chết Huyết Thiên Cửu, hắn sợ, chính là Huyết Thiên Cửu đem cái này tất cả nói ra. Tất cả, đều phù hợp ăn khớp. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, xung quanh vô số cường giả ánh mắt, lập tức trở nên đỏ thắm, cho dù là cái kia Huyết Ảnh phủ chủ cùng Tiêu Diêu cung chủ hai người. Lúc này cũng là lộ ra khó có thể che giấu cực nóng cùng vẻ tham lam. Truyền thừa chi thạch. Truyền thừa chi điện. Thiên phủ chủ nhân truyền thừa. Sở hữu truyền thừa chi thạch người, là có thể đạt được thiên đạo cường giả truyền thừa. Thiên phủ, giống như tới thần bí, nhàn nhạt cái kia thiên phủ ở giữa rất nhiều bảo vật, liền đủ để cho phía thế giới này bất kỳ thế lực nào cường giả tâm động thậm chí điên cuồng. Có thể cùng cái này thiên phủ chủ nhân truyền thừa vừa so sánh với những cái kia bảo vật, chính là có vẻ như vậy không đáng giá nhắc tới. Thiên phủ chủ nhân truyền thừa, thiên đạo cường giả truyền thừa, phía thế giới này, võ giả tu luyện mộng tưởng, chính là thành tựu thiên đạo. Mà bây giờ, cái này thiên đạo cường giả truyền thừa, chính là đặt trước mắt. Ai thấy không thèm. ai không điên cuồng. Sợ rằng việc này vừa truyền ra đi, phía thế giới này lập tức hội nhấc lên sóng to gió lớn, vô số cường giả đều sẽ lập tức chen chúc qua đây. Phùng Diễm! Phùng Diễm, giao ra truyền thừa chi thạch, bằng không, không chết không thôi. Bả truyền thừa chi thạch giao ra đây. Từng đạo tràn ngập cực nóng cùng điên cuồng thanh âm vang lên, tại thiên đạo cường giả truyền thừa trước mặt, lúc trước vì Phùng Diễm mang ra Đông Lâm Thần Tông còn có cái kia Phùng Tiếu Thiên, lúc này đều là không chịu nổi một kích. Ai cũng rõ ràng, chỉ cần có thể đạt được thiên đạo cường giả truyền thừa, cái kia tại phía thế giới này, sẽ còn sợ ai. Dù sao cái kia tối cường Phùng Tiếu Thiên, cũng bất quá là kiếp cảnh mà thôi, cũng không thuộc về thiên đạo. Phùng Diễm nhìn chằm chằm xung quanh cái kia vô số đạo đỏ tươi không gì sánh được ánh mắt, sắc mặt âm trầm như nước, cho tới bây giờ trình độ như vậy, lại nói xạo cũng là không có bất kỳ công dụng, chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Phùng Diễm liếm liếm môi, thầm nghĩ. Phùng Diễm, Đông Lâm Tông chủ cùng Khuynh Nhạc Phong chủ lúc này cũng là có chút hoang mang, hai bọn họ cũng không nghĩ đến, sự tình sẽ tới trình độ này, đối mặt với xung quanh cái kia vô số đỏ tươi hai mắt, cho dù là bọn hắn nhị vị, cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Phùng Diễm, giao ra truyền thừa chi thạch, bằng không bản tôn sẽ làm cho ngươi tan xương nát thịt. Huyết Ảnh phủ chủ thân hình chậm rãi tiến lên, cái kia khí tức đáng sợ không ngừng bộc phát ra. Đối mặt với cái kia vô số tham lam ánh mắt, Phùng Diễm khuôn mặt co quắp, sau một khắc, một cổ chưa bao giờ có điên cuồng phù hiện ở hắn trên khuôn mặt. Muốn chết, ta có một cái. Muốn truyền thừa chi thạch, ta không có. Hơn nữa ta phải nhắc nhở các ngươi. Mặc kệ các ngươi là ai, dám đối ta xuất thủ, liền muốn làm tốt bị ta phản công giết chết chuẩn bị. Hôm nay nếu ta không chết, lui về phía sau các ngươi liền sẽ tất cả đều chết trong tay ta. Chương 581, tử chiến. Thượng. Bầu trời xanh thẳm, như mâm sứ làm sạch, ánh mặt trời lười biếng rêu rao lấy đại địa. Đông vực cực bắc chi địa, vô tận phía trên vùng bình nguyên. Hai bóng người, một vị lãnh diễm nữ tử nhắm mắt ngồi xếp bằng, trên khuôn mặt, một cổ nhàn nhạt lãnh ngạo chi ý lan tràn ra. Mà một đạo thân ảnh khác thì là một gã toàn thân lão giả dơ bẩn, lão giả này hèm rượu mũi, trước ngực tồn tại một cái thật lớn hồ lô rượu, lão giả tùy ý nằm trên bình nguyên, gió nhẹ lướt qua, vẻ mặt thích thú thư sướng chi sắc, đương nhiên. Ừm. Cái kia tùy ý nằm trên mặt đất lão giả dơ bẩn trố mắt nhìn, khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra lau một cái nhiều hứng thú dáng dấp. Tiểu nha đầu, đừng để tu luyện, ngươi cái kia tiểu tình nhân tựa hồ gặp phải phiền phức, xem ra yêu cầu ngươi xuất thủ đi giúp hắn một chuyến. Lão giả dơ bẩn cười nói. Tại hắn xung quanh cái kia nhắm mắt ngồi xếp bằng lãnh diễm nữ tử, nghe nói lời này, cái kia đối đôi mắt bỗng dưng mở ra, lộ ra một đôi băng lãnh đen kịt con ngươi, cái này hai con ngươi bên trong, một luồng kinh người sát khí xẹt qua. Hắn ở đâu? Thượng quan Nguyệt đứng dậy. Thiên phủ. Lão giả dơ bẩn mỉm cười, tiểu gia hỏa kia lần này gặp phải phiền phức tựa hồ không nhỏ, cho nên ngươi hành xử lúc, nên cẩn thận một chút. Mặt khác, ngươi đi trước đó, tới trước Đông Lâm Thần Tông bả cái kia tiểu bản tử cũng cho mang theo. Ngươi nói cái kia Đường Viên. Thượng quan Nguyệt kinh ngạc nói. Lão giả dơ bẩn gật đầu, chớ xem thường cái kia tiểu bản tử, hắn năng lực rất đặc biệt, đem hắn dẫn đi, tối thiểu có thể giúp đỡ tiểu gia hỏa kia không ít. Ta biết. Thượng quan Nguyệt khẽ gật đầu, có thể chợt nàng ẩn con mắt hơi co lại, nói, lần này, ngươi sẽ ra tay à? Thượng quan Nguyệt rất rõ ràng, cái này luyện lao đầu đều nói gặp phải phiền phức không nhỏ, nghĩ như vậy tới cho dù là nàng đi, cũng chưa chắc có thể đem Phùng Diễm phiền phức triệt để giải trừ. Trừ phi luyện lao đầu bằng lòng tự mình xuất thủ. Lao giả dơ bẩn ngẩn ra, chợt nhưng là thần bí nói, thiên cơ bất khả lộ. Thượng quan Nguyệt mày liếu nhăn lại, thật sâu xem lão giả dơ bẩn liếc mắt. Ta không hy vọng hắn xảy ra sự cố. Nói xong, thượng quan Nguyệt liền quay đầu đi chỗ khác, ngọc thủ chậm rãi dơ lên, tùy ý rạch một cái, không gian tê liệt mở ra, thượng quan Nguyệt duyên dáng thân thể, chính là đi vào cái kia xé rách giữa hư không. Thẳng đến thượng quan Nguyệt sau khi rời khỏi, cái kia lão giả dơ bẩn khỏe môi mới là hơi hơi nết lên lau một cái đặc thù độ cong. Truyền thừa chi thạch sự tình một chuyên gia, tiểu gia hỏa này lập tức sẽ bị tất cả mọi người để mắt tới, cái này đông vực. Là không thể lại ở lại. Huyết chiến vực, cái kia to như vậy thiên phủ trước cửa, vô số cường giả đôi mắt hiện lên hồng quang, gắt gao cứng lại tại Phùng Diễm trên người, không khí chung quanh đều là triệt để cứng lại hạ xuống. Phùng Diễm trên mặt thì là hiện đầy vẻ điên cuồng. Lúc trước cái kia mấy câu nói chuyên gia đã là quyết định liều mạng đánh một trận. Tuy nói cái kia vũ truyền thừa, Phùng Diễm cũng không có xem 10 phần trọng yếu, cái kia truyền thừa chi thạch mặc dù mất đi, hắn cũng chưa chắc biết cái này không nỡ, nhưng mà muốn dựa vào thực lực uy hiếp chính hắn giao ra truyền thừa chi thạch, nhưng là nằm mơ. Thà chết đứng, không muốn sống nằm. Lúc trước hắn vẹn vẹn chỉ là tại tứ trọng thiên giai đoạn luyện thể, đối mặt cái kia không cảnh đỉnh phong khẩu nguyên đều chưa từng lùi bước, bây giờ hắn đã là có thể so với đế cảnh siêu cấp cường giả, mặc dù đối mặt xung quanh cái kia vô số cường đại thân ảnh, hắn ngạo khí, hắn tôn nghiêm, cũng chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến một đường. Đông Lâm tông chủ cùng Khuynh Nhạc phong chủ sắc mặt cũng là ngưng trọng dị thường. Việc này đã đến vô pháp hồi chuyển cấp độ, hiện tại hắn hai người muốn làm, chính là nghĩ mọi cách bảo vệ Phùng Diễm Chu Toàn. Kiệt kiệt, cho tới bây giờ trình độ như vậy như trước cường ngạnh như vậy, thật đúng là ngu xuẩn mất khôn. Huyết ảnh phủ chủ ánh mắt cực nóng, khoe môi hiện lên cười nhạt, chư vị, mọi người liên thủ, trước tiên đem tên mắt con này giết chết lại nói, còn như cái kia truyền thừa chi thạch, chờ giết hắn, lại tính toán sau. Tốt. Tiêu Diêu cung chủ gật đầu. Giết. Tiểu tạp chủng, đưa ta đệ tử mệnh tới. Chết đi cho ta. Vô số tiếng gầm gừ vào giờ khắc này, đều là phóng lên cao, cái kia nguyên bản cứng lại không gian, đông ở giữa, vô số hư không đồng thời bạo liệt mở ra, cái kia vô số đạo khí tức đáng sợ, bay lên. Vù vù. Vù vù. Vù vù. Cái kia từng cổ một khí tức đáng sợ bộc phát ra, khí tức kia không chỉ có cuồng bạo, lại bên trong còn kèm theo một cổ điên cuồng, cái kia truyền thừa chi thạch, đã là làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng. Đông Lâm thần tông sở thuộc nghe lệnh. Đông Lâm tông chủ thanh âm rộng lớn, ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Có thuộc hạ. Đông Lâm thần tông trận doanh hơn 10 vị đế cảnh cường giả đều là cung kính con người. Các ngươi cần phải liều mạng bảo hộ Phùng Diễm Chu Toàn. Đông Lâm tông chủ lạnh lùng nói. Tuân mệnh. Đông Lâm thần tông vô số cường giả cung kính gật đầu, trận cũng là từng cái lộ ra vẻ điên cuồng, khí tức phóng lên cao. Đông Lâm thần tông trận doanh vô số cường giả, chừng hơn 10 vị, lại mỗi cái đều là đế cảnh ở trên cường giả. Tại đây đông vực có thể nói gọi là nhất phương cự phách, mà ở tràng thật là tụ tập đông vực hơn 90% thế lực cường đại, đế cảnh cường giả càng là vô số kể. Đông Lâm thần tông, lại không tiếc nhiều người tức giận cũng muốn giữ gìn tiểu tạp chủng này, cái kia tốt. Huyết ảnh phủ chủ thanh âm lạnh lùng, tại hắn quanh thân, một cổ huyết khí nồng đậm tràn ngập ra, vào giờ khắc này, cái này đạo bị huyết khí tràn ngập thân ảnh, đột nhiên lướt tầm ầm ra, đồng thời cái kia thanh âm cũng là truyền bá ra. Chư vị, ra tay đi. Đông Lâm thần tông nếu như dám cản, đồng thời diệt. Và anh, chỉ một thoáng, vô số đạo đáng sợ thân ảnh phóng lên. Giết, giết, giết. Từng đạo ngập trời tiếng gầm gừ cũng là truyền bá đi ra, liền mang theo vô số thế tiến công cuộn sạch mà ra, mục tiêu thình lình đều là hướng về phía Phùng Diễm mà đi. Đồng loạt ra tay, cho ta ngạnh kháng hạ. Đông Lâm tông chủ một tiếng quát lớn, chợt chính là dẫn đầu xuất thủ, chỉ thấy hắn tay háo bảo cuốn một cái, khí tức kia để thăng tới cực hạn. Trên đầu ngón tay một đạo chùm sáng màu trắng lấp lóe, chỉ một thoáng cuộn sạch mà ra. Cái kia chùm sáng màu trắng cuộn sạch mà ra về sau, tại cái kia giữa hư không lướt đi, đúng là không ngừng tăng vọt, rất nhanh liền tựa hồ hình thành một đạo đường kính vượt lên trước dài nửa trượng tia năng lượng, một cổ kinh người khí tức hủy diệt tản mở ra. Mà theo sát Đông Lâm tông chủ về sau, Khuynh Nhạc phong chủ trong tay trường thương màu xanh lục cũng là đông dưng bộc phát ra uy thế ngập trời, thanh trường thương kia trực tiếp bạo đâm mà ra, từng đạo vòng xoáy lập tức hình thành. Trường thương mũi thương lạnh lẽo, như muốn đâm thủng trời cao đồng dạng. Cùng lúc đó, Đông Lâm thần tông cái kia hơn 10 vị cường giả cũng đều là vội vã xuất thủ. Từng đạo kinh người thế tiến công cũng cuộn sạch mà ra. Chương 582, tử chiến. Hạ. Suy. Cái kia Đông Lâm tông chủ thi triển ra thật lớn chùm ánh sáng đầu tiên cùng cái kia vô số thế tiến công đánh vào một chỗ, lập tức chính là tồn tại vô số tiếng oanh minh liên tiếp vang lên. Cái kia thật lớn chùm ánh sáng ước chừng vỡ nát gần như phân nửa thế tiến công sau mới tan rã tan vỡ mở ra. Sau đó, Khuynh Nhạc phong chủ trường thương đánh tới, cũng là đem cái kia thừa ra thế tiến công chôn vùi hơn phân nửa. Đi qua Đông Lâm tông chủ cùng Khuynh Nhạc phong chủ cái này hai đại cường giả ngăn cản sau đó, cái kia vô số thế tiến công, lúc này vẹn vẹn chỉ còn lại có một thành không đến. Có thể này một thành thế tiến công, cũng là có trên trăm đạo, bên trong chỉ là đế cảnh cường giả thi triển ra thế tiến công. Liền có qua 80 đạo. Những thứ này thế tiến công, chính là cùng Đông Lâm thần tông những cường giả kia thi triển công kích cùng một chỗ. Thình thịch. Một mảng lớn tiếng oanh minh vang lên đi qua, Đông Lâm thần tông hơn 10 vị cường giả đều là liên tiếp không ngừng vang lên tiếng kêu rên, hơn 10 đạo thân ảnh tồn tại gần một nửa lui nhanh đi ra ngoài, mà những cái kia không có lui nhanh đi ra ngoài, cũng đều là sắc mặt trắng bệnh. Một màn này, nhường Phùng Diễm nhìn ở trong mắt, sắc mặt lập tức xấu xí hạ xuống. Lúc này mới một lần công kích, Đông Lâm thần tông cái kia hơn 10 vị cường giả chính là chịu đến tổn thương không nhỏ, cần phải biết rằng, một vòng này công kích, chỉ là những cái kia khác thế lực cường giả xuất thủ, vậy hắn tam đại tông phái, bao quát cái kia tam đại tông phái tông chủ cũng đều còn không có xuất thủ đây. Mà hắn cái này một phương, vừa rồi bằng vào Đông Lâm tông chủ cùng Khuynh Nhạc phong chủ hai người đồng loạt ra tay mới là đem những cái kia hóa giải chín thành,

thượng. Trên trận, hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia nguyên bùn đã đem Phùng Diễm bao vây vào giữa vô số cường giả, đống nhiên nhìn thấy Phùng Diễm xung quanh những người kia, đúng là quỷ dị hóa thành điểm một cái vụn băng mà vỡ vụn ra, đều là quá sợ hãi. Cần biết, những cái kia chết đi người, cũng đều là thực lực cực mạnh hạng người, đế cảnh cường giả đều biết vị, nhưng bọn họ dĩ nhiên là trong nháy mắt bị giết hết, hơn nữa chết quỷ dị như vậy. Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn phía xuất thủ đạo kia tuấn mỹ thân ảnh. Cái kia băng lãnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo tâm thần khí tức tản mở ra, nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều là không chịu nổi một hồi dùng mình. Đường Viên, Thượng Quan Nguyệt, Phùng Diễm thì là có chút ngạc nhiên nhìn lấy cái này hai đạo đống nhiên xuất hiện thân ảnh, cái kia hướng hắn chạy như bay tới núi thịt, chính là Đường Viên, mà đạo kia tuấn mỹ thân ảnh, cái kia cổ khó tin băng lãnh chi khí, trừ Thượng Quan Nguyệt bên ngoài, còn có người phương nào có thể có. Hắc hắc, huynh đệ, nghe nói ngươi có phiền phức, thế nào, bản gia ta không tới chế a? Đường Viên xuất hiện ở Phùng Diễm trước người, nhếch miệng cười nói. Làm sao ngươi tới? Phùng Diễm nhíu mày. Lần này biến cố, Phùng Diễm vốn không muốn liên lụy đến người khác, liên lụy đến Đông Lâm Thần Tông đã là cực kỳ băn khoăn, hiện tại Đường Viên lại tới. Ha ha, hai ta là huynh đệ, ngươi gặp nạn ta đương nhiên có được. Đường Viên tùy ý cười một tiếng. Nhìn ngươi tình cảnh này, tựa hồ không ổn a. Đường Viên nhìn xung quanh những cái kia nhìn chằm chằm cường giả, tuy nói hắn bây giờ cũng đã đi vào niết cảnh hậu kỳ, thực lực không tầm thường, nhưng tựa hồ người chung quanh thực lực đều cao hơn hắn, bên trong đế cảnh cường giả, tựa hồ cũng có rất nhiều. Ha ha, ngược lại cũng không phải là không ổn, mà là chết chắc. Phùng Diễm cười khan một tiếng. Đường Viên nhất thời ngẩn ra. Hiện tại ta chỗ đối mặt, thật là toàn bộ đông vực hơn 90% cường giả, ngươi nói có đúng không là chết chắc. Phùng Diễm cười nói. Lời tuy như vậy, nhưng hắn vẫn cũng không chút nào vẻ kinh hoàng. Đến trình độ như vậy, Phùng Diễm tất nhiên là biết rõ hoang mang sợ hãi đều là lời nói vô căn cứ, hiện tại có thể làm, liền kiệt lực đối mặt là được. Nghe vậy, Đường Viên sắc mặt ngưng trọng đứng lên, trận này ỷ vào, cũng không tốt đánh. Lão gia hỏa kia nói ngươi gặp phải không nhỏ phiền phức, có thể hiện tại xem ra, ngươi cái này phiền phức, cũng không phải bình thường tiểu. Thượng Quan Nguyệt đôi mắt băng lãnh, nhìn xung quanh những cường giả kia, thanh âm trầm thấp. Là lao ra hỏa kia để cho các ngươi tới. Phùng Diễm sắc mặt hơi trầm xuống. Thượng Quan Nguyệt khẽ gật đầu. Lao ra hỏa kia, loạn dày vò cái gì? Phùng Diễm trong lòng thầm mắng. Cho tới bây giờ trình độ như vậy, có thể nói là không thể cứu vãn. Thượng Quan Nguyệt cùng Đường Viên, hai người này trộn đều tiền đến, cũng sợ là cứu không hắn, thậm chí còn có thể liền chính bọn nó đều nhập vào. Yên tâm đi huynh đệ, hai người chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn sợ những thứ này lão tạp mau hay sao? Đường Viên trong đôi mắt, cũng là có từng tia hung lệ phun đến lay động đi ra. Vù vù. Đường Viên mi tâm, một đạo hoang man chi khí bùng lên, theo sát cái kia thật lớn hoang vu đúa liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Lưỡi búa này vừa xuất hiện, chính là lập tức tồn tại một cổ kinh người hoang vu chi khí tản mở ra. Nhìn thấy Đường Viên cử động như vậy, Phùng Diễm nhưng là hơi biến sắc mặt. Đường Viên, đem ngươi cái kia búa thu, trốn được ngươi tiểu kim điện bên trong đi. Phùng Diễm thấp giọng nói. Đường Viên sửng sốt. Phùng Diễm tiếp tục nói, thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng lúc này đây ta chỗ đối mặt đối thủ không phải ngươi có thể đủ chống lại, cho nên ngươi chính là ngây người tại đó tiểu kim điện bên trong, dùng ngươi cái kia thiên phú bí pháp giúp ta, tựa như ban đầu ở huyết chiến vực cùng Lê Húc lúc giao thủ như thế, ngươi ta huynh đệ liên thủ, mở một đường máu tới. Tốt. Đường Viên trịnh trọng gật đầu, chợt thân hình hắn chấn động, cái kia búa liền lần nữa dung nhập trong cơ thể hắn, một vệt kim quang lấp lóe, Đường Viên lập tức chui vào cái kia tiểu kim điện bên trong. Phùng Diễm một tay một hồi, cái kia tiểu kim điện liền là xuất hiện ở trên bả vai hắn. Gặp cái này, Phùng Diễm nhẹ nhõm thở nhẹ. Hắn nhường Đường Viên hôm nay tiểu kim điện, vừa tới Đường Viên có thể bằng vào cái kia thiên phú bí pháp giúp hắn. Thứ hai, tại tiểu kim điện bên trong, Đường Viên nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra hiện nguy hiểm tính mạng. Nha đầu, cẩn thận một chút. Phùng Diễm trịnh trọng xem Thượng Quan Nguyệt liếc mắt, ánh mắt ở giữa xẹt qua một đạo vẻ lo âu. Nên cẩn thận là ngươi chính mình, khác biệt nhất lưu thần bị người khác cho giết. Thượng Quan Nguyệt nói, Phùng Diễm mỉm cười. Muốn giết ta, chỉ bằng những lao giả này, còn không đủ. Phùng Diễm lạnh giọng cười một tiếng. Xung quanh vô số cường giả, cũng đã là trước khiếp sợ ở giữa phục hồi tinh thần lại. Khi bọn hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía Phùng Diễm hai người lúc, tuy nói ánh mắt ở giữa vẫn là tràn đầy cực nóng cùng điên cuồng, nhưng mà Thượng Quan Nguyệt vừa rồi chỗ bày ra thực lực, nhưng cũng nhường trong lòng bọn họ sinh ra một tia kiên kỵ. Nhưng cái này tia kiên kỵ, rất nhanh chính là bị cái kia vô tận điên cuồng che giấu. Giết chết hắn. Chết đi cho ta. Vô số tiếng gầm gừ vào giờ khắc này, như sấm rền vang lên, cái kia rậm rạp như ong vàng thân ảnh, mỗi một đạo đều là đem tự thân khí tức phát ra đến cực hạn, thân hình lướt đi, mãnh liệt mà đến. Cùng lúc đó, từng đạo đủ để khiến thiên địa đều trở nên động dung đáng sợ thế tiến công cũng là cuộn sạch mà ra. Giết đi! Cái kia vô tận gào thét lần nữa đem Phùng Diễm điên cuồng chỗ kích khởi, ngập trời ma khí tràn ngập thân, cái này một chốc, Phùng Diễm liền phảng phất một tôn tuyệt thế ma thần. Giống! Một đạo giống giận, Phùng Diễm thân hình đánh động, chỉ một thoáng tại đây giữa hư không chính là tồn tại vô số thân ảnh biến ảo mà ra. Tàn giao thân pháp, sáu bước định thân. Phùng Diễm chỗ biến ảo cái kia sáu bóng người nhất tề đánh động, đúng là trong nháy mắt đem hướng hắn cuốn tới vô số công kích đều toàn bộ tránh thoát đi. Hưu! Thân hình mờ ảo, Phùng Diễm trực tiếp đón nhận xung quanh vị kia khí tức tối cường tồn tại, đó là một tên vóc người cường tráng lão giả, một thân khí tức dị thường đáng sợ, đã đạt được đế cảnh hậu kỳ cấp độ. Đế cảnh hậu kỳ cường giả, mặc dù tại Đông Lâm Thần Tông bực này tông phái siêu cấp bên trong, coi như là đỉnh tiêm tồn tại. Phùng Diễm thân hình trực tiếp từ cái kia trước mặt lão giả hư không hiện hiện, một cổ sát ý lạnh như băng tản mở ra, cùng lúc đó Phùng Diễm cái kia xúc thế đã lâu công kích đáng sợ, cũng là trực tiếp đánh xuống. Chương 584, tối cường tổ hợp. Hạ. Vù vù. Phùng Diễm toàn thân nguyên lực đều là trong nháy mắt phun đến lay động mà ra, chỉ một thoáng ở trước mặt hắn giữa hư không chính là lấy một loại cực kỳ đặc biệt huyền ảo ngưng tụ ra hiện một thanh thật lớn trường đao hư ảnh, cái kia đủ để hủy thiên diệt địa uy áp từ nơi này trường đao hư ảnh phía trên tản đi ra. Bá đao bi pháp, đệ nhất trọng. Tại cái kia tiểu kim điện bên trong, đường viên trên người vô tận hoàng vũ khí tức phun đến lay động mà ra, lúc này hắn sắc mặt cũng là ngưng trọng dị thường. Mà ngay tại Phùng Diễm một đao kia gần rơi xuống thời khắc, một tiếng ngập trời quát lớn cũng là bỗng nhiên từ trong miệng hắn truyền ra. Thiên phù bí pháp, gấp 10 lần gia trì. Ùng ùng. Trường đao này hư ảnh đánh xuống, ngây thơ cũng vì đó rung động, thanh trường đao kia chỗ qua vùng hư không kia, càng là từng khúc sụp xuống mở ra, uy thế hiển hách. Tại Phùng Diễm đối diện cái kia cường tráng lao giả, mắt thấy thanh trường đao kia hư ảnh nộ bổ xuống, thần sắc cũng là biến đổi, có thể chợt hắn nhưng là cười nhạt. Muốn chết đồ vật. Lại vẫn dám đối bản tôn xuất thủ, chết đi cho ta. Cái kia cường tráng lão giả bàn tay mở ra, cái kia tinh thuần nguyên lực tràn ngập tại hắn giữa song trường, lập tức hắn song trường chính là bị nguyên lực kia bao vây, chợt hắn lật tay nhấn một cái. Oeng! Một đạo ẩn chứa uy áp mạnh mẽ trưởng ấn cuộn sạch mà ra. Hừ! Phùng Diễm lạnh rên một tiếng, nhưng trong lòng thì cười nhạt. Thình thịch! Một đạo đáng sợ tiếng oanh minh vang lên, chợt xung quanh vô số cường giả chính là nhìn thấy. Cái kia cường tráng lao giả thi triển ra thật lớn trường ấn, đúng là trong hư không trực tiếp dừng lại, theo sát chính là lập tức hóa thành nguyên lực tán loạn mở ra, nhưng này che trời trường đao hư ảnh vẫn là nộ bổ xuống. Làm sao có thể? Cường tráng lao giả lộ ra vẻ hoảng sợ. Suy! Thanh trường đao kia hư ảnh trực tiếp từ cường tráng trên người lao giả cắt qua, có thể nó năng lượng vẫn là không có toàn bộ tán đi, dọc theo quán tính, đánh về phía cái kia cường tráng sau lưng lao giả một gã tóc tím trung niên. Cái gì? Cái kia đế cảnh sơ kỳ tóc tím trung niên bị cái này đột ngột đến một màn trực tiếp chấn trụ, còn đến không kịp làm ra phản ứng, thanh trường đao kia hư ảnh lại là từ trên người hắn sẽ qua, lúc này, trường đao hư ảnh thượng năng lượng mới là dần dần tan đi. Đây hết thảy đều là phát sinh ở tốc độ ánh sáng chỉ thấy, nhưng ngay khi cái này tốc độ ánh sáng ở giữa, Phùng Diễm vừa ra tay, trực tiếp giết chết một vị đế cảnh hậu kỳ, lại giết chết một vị đế cảnh sơ kỳ. Một màn này, nhường xung quanh tất cả mọi người mộng. Làm sao có thể? Mạnh như vậy. Một cái niết cảnh trung kỳ mà thôi, cường thành dạng này. Mộng. Tất cả mọi người mộng ở. Cái kia bị Phùng Diễm giết chết hai vị cường giả, cũng đều là hàng thật giá thật đế cảnh cường giả. Bên trong một người càng là đạt được đế cảnh hậu kỳ, đã là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Nhưng mà Phùng Diễm một đao ra, dĩ nhiên đồng thời giết chết hai người. Bực này thực lực đáng sợ, ngay cả bình thường đế cảnh đỉnh phong cường giả cũng rất khó làm được. Có thể Phùng Diễm. Vẹn vẹn chỉ là niết cảnh trung kỳ. Một cái niết cảnh trung kỳ, cường đại đến loại tầng thứ này. Trên thực tế, những người này nhưng là không biết, Phùng Diễm bản thân chiến lực chính là địch nổi đế cảnh trung kỳ, mà hắn vừa rồi thi triển chính là thiên đạo bí pháp bá đao. Ngày hôm đó bên trong phủ tầng lúc, Phùng Diễm thi triển cái này bá đao chính là trong nháy mắt đem kiếm thiên hoa cùng huyết thiên cửu hai người vừa chết vừa lên, lực công kích cũng đã là đế cảnh hậu kỳ cấp độ. Mà bây giờ, Phùng Diễm không chỉ có thi triển bá đao, lên còn có đường viên thiên phú bí pháp gia trì. Uy lực trực tiếp để thăng gấp 10 lần, vậy liền có thể so với đế cảnh đỉnh phong công kích, đây cũng là hắn một đao ra có thể đồng thời giết chết hai vị cường giả nguyên nhân. Hừ, ta đã sớm nói, muốn giết ta, nhất định phải làm tốt tùy thời bị ta phản công giết chết chuẩn bị. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Tiểu tạp chủng, ngươi cao hứng không khỏi quá sớm. Phùng Diễm chiến lược một chỗ, tuy nói nhường rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi, mà ở những cường giả này bên trong, lại không thiếu chân chính cao cường hạng người. Phùng Diễm thực lực tuy mạnh, có thể cũng vì bọn hắn kiêng kỵ, lúc này những cường giả này bên trong, chính là có vài vị phát sinh tiếng hét phẫn nộ, thân hình bạo trùng mà đến. Mà những cường giả này, khí tức rộng lớn, không có chỗ nào mà không phải là đạt được đế cảnh đỉnh phong chi cảnh. Đế cảnh đỉnh phong. Tại phía thế giới này, trừ Phùng Tiếu Thiên ở ngoài, tối cường chính là nửa bước kiếp cảnh, mà đế cảnh đỉnh phong đã là nửa bước kiếp cảnh xuống, nhất đáng sợ tồn tại. Tại đây đông vực, một vị đế cảnh đỉnh phong cường giả có thể tùy ý sáng lập một thế lực cường đại. Mặc dù tại Đông Lâm Thần Tông bực này tông phái siêu cấp bên trong, đế cảnh đỉnh phong cũng đã là cao cấp nhất tồn tại, đủ để trở thành nhất phong phong chủ, quyền cao chức trọng. Mà bây giờ, cái này đế cảnh đỉnh phong cường giả, một lần chính là vượt qua 5 vị, đều là bay thẳng đến Phùng Diễm giết tới. Tiểu tạp chủng, chết đi. Theo lấy tiếng hét phẫn nộ vang lên, 5 vị đế cảnh đỉnh phong cường giả đều là tại một sát na cho thấy cái kia thực lực ngập trời, 5 đạo đáng sợ thế tiến công, mang theo nhường xung quanh vô số cường giả đều sợ mất mật uy áp, trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Cái kia hư không, từng khúc sụp xuống mở ra. Mắt thấy cái này 5 đạo thế tiến công bạo cấp tới, cái kia thế tiến công thượng ẩn chứa cái kia từng đạo kinh người uy áp, cũng là lập tức nhường Phùng Diễm trong lòng phát lên không nhỏ cảm giác nguy cơ. Phùng Diễm mặt hồng phừng hồng, trên cánh tay một nhiều sợi gân xanh phun trào mà ra, từng luồng vẻ điên cuồng từ ánh mắt của hắn ở giữa phun đến lay động mà ra. Đường Viên, giúp ta một tay, liền cùng bọn hắn liều một lần. Phùng Diễm giận dữ hét. Không thành vấn đề. Đường Viên gật đầu, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Hừ. Một đạo hừ lạnh từ Phùng Diễm trong miệng phát sinh, Phùng Diễm trường đao lại một lần nữa vung ra. Bá đao, đệ nhất trọng bí pháp. Chỉ thấy giữa hư không, cái kia che trời trường đao hư ảnh lần nữa thành hình, trực tiếp cuộn sạch mà ra. Tiểu kim điện bên trong, Đường Viên sắc mặt cũng là phồng hồng không gì sánh được, hai mắt ở giữa mơ hồ có thể thấy được điên cuồng. Thiên phú bí pháp, gấp trăm lần gia trì. Vâng! Hư không chấn động, Phùng Diễm cùng Đường Viên liên hợp lại đáng sợ thế tiến công, lập tức chính là cùng cái kia 5 vị đế cảnh đỉnh phong cường giả thế tiến công giao kích cùng một chỗ. Thình thịch! Một đạo vô pháp nói rõ kịch liệt tầm vang truyền bá ra, tại cái kia thế tiến công giao kích đầu nguồn, vùng không gian kia trực tiếp vặn vẹo mở ra, từng đạo đáng sợ năng lượng không ngừng nổ, tản mát ra từng cổ một kinh người kinh phong, cuộn sạch lái đi. Toàn bộ huyết chiến vực hư không, lập tức nên đón một trận tai nạn đáng sợ. Chương 585, Thượng Quan Nguyệt thực lực, thượng. Phùng Diễm lúc trước thi triển bá đao, cộng thêm Đường Viên gấp 10 lần gia trì, là có thể trong nháy mắt giết chết 2 vị đế cảnh, lực công kích hiển nhiên đã đạt được đế cảnh tầng thứ tốt cùng. Mà bây giờ, vẫn là thi triển bá đao, đồng dạng xúc lực, đồng dạng cạn kiệt Phùng Diễm toàn thân lực đạo, nhưng hôm nay cái kia Đường Viên cũng là điên cuồng một thanh. Vốn chỉ là gấp 10 lần gia trì, lập tức để thăng tới gấp 100 lần gia trì. Lực công kích lần nữa để thăng gấp 10 lần. Có thể Phùng Diễm chỗ đối mặt, cũng là ước chừng 5 vị đế cảnh đỉnh phong cường giả công kích. Làm cái này cả hai giao kích cùng một chỗ lúc, cái kia kinh người dư ba lập tức chính là cuộn sạch mở ra, xung quanh vô số cường giả đều là trợn to hai mắt, chăm chú nhìn cái kia đánh vào một chỗ hai cổ hùng hãn năng lượng. Giang giác. Một đạo rất nhỏ tiếng vỡ vụn âm truyền đến, nhường xung quanh tất cả mọi người tâm đều là run lên. Theo sát ở tại bọn hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, cái kia từ 5 vị đế cảnh đỉnh phong cường giả châu ngưng tụ mà thành thế tiến công, đúng là bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh mà ra, rất nhanh chính là hoàn toàn tan vỡ mở ra. Mà cái kia thật lớn trường đao hư ảnh lấp lóe, sau một khắc chính là đánh vào cái kia 5 vị đế cảnh đỉnh phong cường giả trên người. Làm sao có thể? Cái kia 5 vị đế cảnh đỉnh phong cường giả đều là vẻ mặt vẻ hoảng sợ, theo sát. Thổ huyết âm thanh không ngừng vang lên, cái này 5 vị đế cảnh đỉnh phong cường giả, đúng là chật vật lui nhanh lái đi. 5 vị đế cảnh đỉnh phong cường giả ngưng tụ tất cả công kích đáng sợ, đúng là bị Phùng Diễm trực tiếp đánh tan. Một màn này, nhường xung quanh những cường giả kia nhìn ở trong mắt, ánh mắt đều là chút ngưng, theo sát cái kia vẻ hoảng sợ chính là chậm rãi tuôn ra. 5 vị đế cảnh đỉnh phong, đúng là đều không làm gì được Phùng Diễm. Tại một chỗ khác trên chiến trường, Huyết Ảnh phủ chủ cùng Đông Lâm tông chủ hai vị siêu cấp tồn tại chính ngươi tới ta đi kịch liệt chém giết, hai người này cũng đã là nửa bước kiếp cảnh đỉnh phong, thực lực càng đáng sợ, cái kia thế tiến công thi triển ra, kinh thế hai tụ, làm cho tất cả mọi người đều là sợ mất mật. Mà hai người giao thủ xung quanh, cũng là không có chút nào bóng người tồn tại, hiển nhiên hắn cường giả cũng đều không đốc, không dám quấn vào hai vị này siêu cấp tồn tại giao chiến phạm vi ở giữa. Phùng Diễm cùng cái kia 5 vị đế cảnh đỉnh phong cường giả giao thủ chiến quả sau khi xuất hiện, cái kia Huyết Ảnh phủ chủ ánh mắt cũng là ngưng lại. Tiểu tử này, đúng là có thực lực như vậy. Chính diện đánh tan 5 vị đế cảnh đỉnh phong cường giả công kích, Phùng Diễm bày ra thực lực, đã cực kỳ tiếp cận nửa bước kiếp cảnh cường giả. Hừ, muốn giết Phùng Diễm, cũng không phải đơn giản như vậy. Đông Lâm tông chủ nhìn thấy như vậy chiến quả, lúc này một tiếng hừ lạnh, cái kia nồng nặc nguyên lực vận chuyển, chỉ một thoáng liền lại là một đạo đủ để khiến thiên địa run rẩy kinh người thế tiến công cuộn sạch mà ra. Đông Lâm tông chủ cùng Huyết Ảnh phủ chủ hai người, có thể nói bây giờ đông vực tối cường hai vị tồn tại, hai người bọn họ giao thủ, người khác căn bản cũng không có nhúng tay chỗ trống. Huyết Ảnh phủ chủ nhìn thấy Phùng Diễm biểu hiện ra ngoài chiến lực, vẹn vẹn chỉ là giật mình, nhưng mà cái kia Tiêu Diêu cung chủ nhưng là có chút sợ hãi. Tên tiểu tạp chủng kia. Tiêu Diêu tử sắc mặt khó coi dị thường, Phùng Diễm cùng Tiêu Giao Tiên cũng đã sớm không chết không thôi, nhưng hôm nay Phùng Diễm bày ra chiến lực, nhưng là nhường hắn dị thường kiên kỵ. Phải biết, Phùng Diễm bây giờ niên kỷ, cùng hắn tốc độ tiến bộ, quá không thể tưởng tượng nổi. Đợi một thời gian, đây nhất định lại chính là cái thứ hai Phùng Tiêu Thiên, đến lúc đó muốn tiêu diệt hắn Tiêu Giao Tiên cũng không phải dễ dàng. Tiểu tử này, tuyệt đối không thể để cho hắn tránh được lần này. Tiêu Diêu tử sắc mặt băng hàn. Hừ. Tiêu Diêu tử, lúc này ngươi còn dám phân thần, muốn chết. Một đạo băng lãnh khét kêu đột ngột vang lên, chỉ thấy cái kia Khuynh Nhạc phong chủ khí tức băng lãnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Tiêu Diêu tử bên cạnh thân, cái kia trường thương màu xanh lục bên trên, một đạo dòng khí màu xám tràn ngập, chỉ một thoáng xuyên thủng không gian đâm ra. Khuynh Nhạc phong chủ tuy nói chỉ là một vị đế cảnh đỉnh phong, nhưng chiến lực lại hết sức kinh người, so với nửa bước kiếp cảnh cường giả cũng không thua bao nhiêu, đang cùng Tiêu Diêu tử giao thủ trên đường. Nàng cũng là mấy lần đem Tiêu Diêu tử đẩy vào hạ phong, thực lực mạnh bởi vậy có thể thấy được. Mà đúng lúc này. Cái gì? Làm sao có thể? Không có khả năng. Từng đạo tiếng kinh hô đột nhiên từ một chỗ khác chiến trường truyền đến, cái kia tiếng kinh hô ở giữa kèm theo hoảng sợ, nhường tất cả mọi người tại chỗ đều là ngẩn ra, chợt từng tia ánh mắt nhìn về phía cái kia tiếng kinh hô truyền ra đầu nguồn. Mà cái này vừa nhìn phía dưới, hầu như tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Chỉ thấy tại trốn chiến trường kia bên trên, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ gặp đứng ở giữa không trung, nàng cái kia ngón tay ngọc hơi hơi dựng thẳng lên, một cổ năng lượng kỳ dị nhộn nhạo lên. Mà ở cái này thân ảnh tuyệt mỹ xung quanh, lúc này đúng là nhiều hơn chừng gần trăm ngôi tượng đá. Những thứ này tượng đá, biểu hiện ra đều che lấp tầng một thật dày băng cứng, nhưng tại băng cứng dưới đáy, nhưng là từng cái tuyệt vọng khuôn mặt, hơn trăm vị cường giả lúc này đều là trở thành tượng đá, nhẹ nhàng trôi nổi trong hư không. Theo lấy cái kia thân ảnh tuyệt mỹ ngón tay ngọc nhẹ nhàng vẩy một cái. Vỡ. Một đạo quát khẽ vang lên. Giang giác. Cái này một chốc, tất cả mọi người con mắt đều là trợn tròn, ánh mắt ở giữa tồn tại khó có thể che giấu vẻ kinh hãi. Cái kia gần trăm ngôi tượng đá, đúng là trực tiếp từ giữa đó bể ra, hóa thành vô số vụn băng. Rất nhanh những thứ này vụn băng chính là hoàn toàn biến mất trong hư không. Mà nguyên bản những cái kia tượng đá ở giữa vô số cường giả, cũng là lập tức hồi phi yên diệt. Ôi thần linh ơi. Chỉ đơn giản như vậy, chết. Xung quanh vô số cường giả đều là hai mắt ngẩn ra. Cái kia vừa mới vẫn lạc gần trăm người, cũng đều là danh chấn một phương cường giả, bên trong yếu nhất, đều có thể so với niết cảnh đỉnh phong thực lực. Cái kia đế cảnh cường giả cũng có không ít, bên trong liền đế cảnh hậu kỳ cường giả có vài vị, liền đế cảnh đỉnh phong cường giả đều có một người. Nhưng mà, gần đây trăm vị cường giả, đúng là đơn giản như vậy, quỷ dị chết. Tiêu thất. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn phía xung quanh đã biến thành một mảnh đất chống đạo kia thân ảnh tuyệt mỹ, một cổ khó có thể che giấu vẻ sợ hãi, đều là từ bọn hắn ánh mắt ở giữa thẩm thấu mà ra. Chương 586, Thượng Quan Nguyệt thực lực, hạ. Nửa bước kiếp cảnh. Cô gái này, là nửa bước kiếp cảnh cường giả. Là nửa bước kiếp cảnh. Từng đạo khiếp sợ thanh âm vang lên. Ở đây vô số cường giả đều không đốc, tự nhiên biết, có thể một lần giết chết gần trăm vị cường giả, loại thủ đoạn này. Tuyệt không phải đế cảnh đủ khả năng làm được, Thượng Quan Nguyệt chiến lược, tuyệt đối đạt được nửa bước kiếp cảnh cấp độ. Nửa bước kiếp cảnh. Cái kia tại đây kịch liệt giao phong Huyết Ảnh phủ chủ cùng Tiêu Diêu tử hai người sắc mặt đều là khẽ biến. Nửa bước kiếp cảnh, đây chính là đông vực một phương tông phái siêu cấp đỉnh tiêm chiến lược, bực này cường giả, tại đông vực đó là hoàn toàn có thể đi ngang, bọn hắn cũng không trước mặt vậy mà lại bỗng xuất hiện một vị bực này cấp bậc cường giả, hơn nữa vị này nửa bước kiếp cảnh cường giả còn là một vị trẻ tuổi như vậy nữ tử. Nữ hoa hoa này là ai, thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy. Huyết Ảnh phủ chủ cùng Tiêu Diêu tử hai người đều là nghi hoặc, bọn hắn quý vi tứ đại tông phái trưởng giáo, có thể chưa từng nghe nói qua đông vực có như thế một vị đáng sợ tồn tại. Chớ nói hai bọn họ, cho dù là Đông Lâm tông chủ cùng Khuynh Nhạc phong chủ hai người cũng đều không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn cũng tò mò, cô gái này ra sao lai lịch. Thực lực mạnh đến phân thượng này, hơn nữa còn như vậy giúp đỡ Phùng Diễm. Phùng Diễm cũng là nhường Thượng Quan Nguyệt bày ra thực lực kinh người dọa cho vừa nhảy. Nha đầu kia, dĩ nhiên mạnh như vậy. Phùng Diễm trong lòng giật mình không thôi, ban đầu ở Thiên Lương Thành nhìn thấy Thượng Quan Nguyệt lúc, người sau vẫn là một cái kiêu hành bạt hố điêu ngoa công chúa, thực lực yếu thương cảm, nhưng bây giờ, thực lực, đúng là liền hắn đều vô pháp sánh ngang. Điều này cũng làm cho Phùng Diễm không khỏi cảm khái cái kia luyện lao đầu bất công. Tại hắn nghĩ đến, Thượng Quan Nguyệt sở dĩ có như thế biến hóa lớn, khẳng định cùng luyện lao đầu có quan hệ. Phùng Diễm là ta nhận định chi nam nhân, các ngươi lại vong tưởng giết hắn. Thượng Quan Nguyệt trong lòng hừ lạnh, con ngươi màu bạc lấp lóe, cái kia vẻ băng lánh lan tràn ra. Thiên đạo bí pháp, linh độ lĩnh vực. Thượng Quan Nguyệt căn căn tóc đen bay ngược, tuyệt mỹ đôi mắt đột ngột chút ngưng, đồng thời hai tay mở ra, một đạo quát lớn chính là truyền bá ra. Vù vù. Một cổ làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy tâm thần run lên hàn ý bỗng nhiên từ Thượng Quan Nguyệt trong cơ thể lan tràn ra, chỉ một thoáng chính là bao phủ nửa cái thiên địa, cái kia hàn khí tại giữa không trung lại là đột ngột cứng lại, không gian xung quanh chính là lập tức rơi vào một mảnh băng thiên tuyết địa ở giữa. Mà ở cái này băng thiên tuyết địa bên trong, sở hữu cường giả đều là cảm giác được linh hồn cũng là muốn bị đông cứng, cái kia cổ thấm vào ruột gan lạnh lẽo, nhường sở hữu cường giả trong lòng đều là run lẩy bẩy. Cái này, đây là lĩnh vực. Một đạo tiếng kinh hô đột ngột từ những cường giả kia ở giữa vang lên, mà cái này đạo kinh hô chính là lập tức đem toàn bộ chiến trường châm lửa, toàn bộ chiến trường lập tức vỡ tổ. Lĩnh vực. Đế cảnh cường giả mới có thể thi triển mà ra lĩnh vực. Đối cái này lĩnh vực, tất cả mọi người tại chỗ đều không xa lạ gì, nhưng mà lĩnh vực đều là giống nhau, vậy cũng là lấy thiên địa chi lực hình thành hắc ám không gian, do đó ràng buộc áp bách đối phương, nhưng bây giờ, Thượng Quan Nguyệt thi triển ra cái này lĩnh vực, rất rõ ràng khác biệt. Đây là một mảnh băng thiên tuyết địa lĩnh vực, tại đây lĩnh vực bên trong, tất cả mọi người là không có có cảm thụ được bao lớn ràng buộc cảm giác áp bách, nhưng khi cái kia lĩnh vực ở giữa băng lãnh hàn khí truyền đến lúc, tất cả mọi người mà có thể từ đáy lòng cảm thụ được một cổ thật sâu nguy cơ. Cái này băng thiên tuyết địa lĩnh vực, rất đáng sợ. Giờ này khắc này, cái kia băng thiên tuyết địa lĩnh vực đã là đem trên trận gần nửa cường giả đều bao phủ ở bên trong, những cái kia thân ở băng thiên tuyết địa lĩnh vực ở giữa cường giả, đều có vẻ kinh hoàng. Gặp cái này, Thượng Quan Nguyệt con ngươi màu bạc băng lãnh, khỏe miệng đột ngột rạch một cái, lộ ra lau một cái đặc thù độ cong, mà nàng ánh mắt bên trong, một đạo kinh người sát ý phun đến lay động mà ra. Lĩnh vực, nghiền ép. Vâng. Cái kia băng thiên tuyết địa lĩnh vực lập tức rung động, từng đạo kinh người hàn khí toán loạn dựng lên, chỉ một thoáng, đúng là điên cuồng cuộn sạch mở ra, toàn bộ băng thiên tuyết địa bên trong, lập tức nổi lên một hồi khó tin cơn lốc. Làm sao? Cái này biến cố đột nhiên. Nhường lĩnh vực ở giữa cường giả tất cả giật mình, có vài người thì là vẻ mặt mờ mịt, nhưng mà chỗ sâu lĩnh vực ở ngoài những cường giả kia, nhưng là lập tức đem hai mắt trợn tròn xoe. Ôi thần linh ơi! Một hồi như lôi đình ồn ào náo động chính là vang vọng dựng lên. Phùng Diễm cũng là trợn to hai mắt. Chỉ thấy cái kia băng thiên tuyết địa lĩnh vực, tại đây một lần đúng là bay thẳng đến trung ương bao vây mà đi, tại lĩnh vực ở giữa những cường giả kia còn phản ứng không kịp nữa phía dưới. Liền đem sở hữu cường giả đều là bao phủ tại một viên thật lớn băng cầu bên trong. Ở nơi này một chốc. Vâng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A. V-N. Cái kia thật lớn băng cầu, đúng là trực tiếp nổ mạnh. Cái gì? Ôi thần linh ơi! Khẩn trương né tránh. Mau trốn. Cái kia băng cầu vừa mới nổ mạnh, cái kia thân ở băng cầu ở ngoài vô số cường giả, chính là lập tức cảm thụ được một cổ khó tin năng lượng liền muốn cuộn sạch mở ra. Nhao nhao sắc mặt đại biến phía dưới, thân hình trực tiếp chạy trốn mà ra. Ung ung. Cái kia băng cầu nổ mạnh, lập tức trong hư không chính là xuất hiện khó tin một màn, cái kia hư không vô tận, đúng là quỷ dị vật mèo, một đạo trừng mười mấy trượng cao thấp vết nứt không gian đúng là treo thật cao tại giữa hư không. Trận này nổ mạnh, đúng là trực tiếp đem cái kia hư không xé rách mười mấy trượng cao thấp, như vậy kinh thế hai tụ uy lực, cho dù là huyết ảnh phủ chủ mấy vị siêu cấp cường giả, cũng đều là vẻ mặt chấn động. Cái kia chạy trốn mở ra vô số cường giả, cũng đều là chấn động tột cùng. Nhưng mà, làm cái kia băng cầu nổ mạnh chỗ trống dần dần tan đi, mọi người thấy rõ sở cái kia băng cầu bên trong tràng cảnh về sau, cái kia cổ chấn động, lập tức chính là bị thật sâu sợ hãi thay thế. Chỉ thấy, cái kia băng cầu bạo liệt cái kia phương hư không, xung quanh gần trăm trượng bên trong, những cái kia nứt ra vết nứt không gian đang không ngừng chữa trị, nhưng mà nguyên bản chỗ sâu băng cầu ở giữa những cường giả kia. Lúc này, chỉ có gần trăm đạo thực lực cực mạnh thân ảnh vẫn là gặp lập trong hư không, gần đây trăm người, mỗi cái đều có đế cảnh trung kỳ ở trên cấp độ. Bất quá gần đây trăm người, lúc này cũng đều là từng cái khí tức bề ngoài, dáng dấp chật vật, không ít người thậm chí còn cụt tay gãy chân. Có thể cần biết, nguyên bản cái kia lĩnh vực bên trong, thật là có chừng mấy trăm vị cường giả. Hiện tại đi vẹn vẹn chỉ còn lại có gần đây trăm người, còn lại người, đều là quỷ dị. Tiêu thất. Giờ khắc này, tất cả mọi người là sửng sốt. Toàn bộ huyết chiến vực, lập tức trở nên vắng ngắt không gì sánh được. Chương 587, ảnh tàng cường giả, thượng. Cái kia to như vậy thiên phủ trước cửa, vắng vẻ không gì sánh được. Tất cả mọi người là ánh mắt vô hồn, cho dù là như cái kia huyết ảnh phủ chủ cùng Tiêu Diêu cung chủ bực này tồn tại, lúc này cũng đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia sớm đã trở thành tiêu điểm đạo kia thân ảnh tuyệt mỹ. Một chiêu ra, đúng là trực tiếp xóa bỏ mấy trăm vị cường giả, đế cảnh trung kỳ trở xuống, cạn kiệt chết hết, cho dù là những cái kia đế cảnh trung kỳ ở trên cường giả, cũng là một cái mang thương, phần này năng lực, coi như là bọn hắn cũng chưa từng có. Nhưng mà trước mắt, cái này một cái xem thân hình cực kỳ nhu nhược tuyệt vời thiếu nữ, đúng là làm được. Thiên đạo bí pháp. Phùng Diễm nhìn lấy Thượng Quan Nguyệt, ánh mắt ở giữa cũng là có nồng đậm vẻ hoảng sợ. Thượng Quan Nguyệt vừa rồi thi triển một chiêu kia, hiển nhiên không phải bình thường võ học đủ khả năng so sánh, cũng chỉ có ngày đó đạo bí pháp mới có thể có bực này uy lực đáng sợ. Tựu như cùng Phùng Diễm bá đao một dạng. Nhưng mà, bá đao có thất trọng bí pháp, Phùng Diễm đến bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là sơ bộ nắm giữ cái kia đệ nhất trọng, hơn nữa thực lực của hắn kém xa Thượng Quan Nguyệt, thi triển bá đao lúc, tự nhiên không có Thượng Quan Nguyệt thi triển thiên phú bí pháp đáng sợ. Có thể bằng vào một chiêu giết chết nhiều như vậy cường giả, ngày đó đạo bí pháp nhất định là cực kỳ cường hãn, hơn nữa Thượng Quan Nguyệt thực lực cũng đúng giờ cực kỳ không tầm thường. Này thiên đạo bí pháp thi triển phạm vi to lớn như thế, uy lực lại kinh người như vậy, nha đầu kia tiêu hao cũng có thể cực đại mới là. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Thiên đạo bí pháp thi triển ra vốn là cực kỳ không dễ, giống như hắn thi triển bá đao lúc, toàn thân nguyên lực đều sẽ bị tranh thủ, may mắn hắn có nguyên thạch tồn tại, nguyên lực vô cùng, lúc này mới có thể không kiêng nể gì cả thi triển bá đao. Có thể Thượng Quan Nguyệt. Chỉ thấy lúc này Thượng Quan Nguyệt cái kia mày liếu hơi nhíu lên, cho dù là một chiêu giết chết mấy trăm vị cường giả, nàng cũng là không có chút nào vẻ vui mừng, ngược lại là sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, đồng thời nàng thi triển một chiêu kia mới vừa rồi sau đó, khí tức cũng là hề vải không ít, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Xung quanh những cường giả kia cũng là nhìn thấy Thượng Quan Nguyệt răng rấp, nhưng mà bọn hắn còn không kịp mừng rỡ, chỉ thấy Thượng Quan Nguyệt cười lạnh một tiếng, trong tay đột ngột xuất hiện một con ngọc ly, trong chén đựng lấy chất lỏng màu vàng óng. Ừ ngực. Thượng Quan Nguyệt trực tiếp một ngụm đem những chất lỏng kia uống xong, chỉ một thoáng, trên người nàng khí tức chính là lần nữa bàng bạc đứng lên, rất nhanh liền triệt để khôi phục lại đỉnh phong. Cái gì? Làm sao có thể? Nàng khí tức lại khôi phục. Vốn là muốn thừa cơ đối Thượng Quan Nguyệt ra tay, những cường giả kia nhìn thấy một màn này, đều là quá sợ hãi, chợt thấy lạnh cả người đánh thẳng bọn hắn trong lòng. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, cho dù là nửa bước kiếp cảnh cường giả, thi triển bực này kích thước lớn chiêu, nghĩ đến cũng sẽ tiêu hao rất lớn, thực lực đại tổn, lúc này bọn hắn hoàn toàn có thể thừa cơ xuất thủ, chen nhau lên đem giết chết. Nhưng bây giờ, Thượng Quan Nguyệt là tiêu hao rất lớn, có thể lập ngựa lại khôi phục. Thứ này cũng ngang với, giống như vừa rồi loại kia đại chiêu, nàng vẫn có thể thi triển. Nghĩ đến đây, xung quanh những cường giả kia trên mặt lập tức hiện ra không ít vẻ sợ hãi, đáy lòng cũng là có một chút do dự. Dù sao, cái kia thiên đạo cường giả truyền thừa mặc dù rất là trọng yếu, nhưng cũng có mạng sống hạ xuống mới được. Giống như dạng hồi này đại chiêu, nếu như trở lại mấy lần, ở đây người, trừ những cái kia nửa bước kiếp cảnh cùng với một ít cực mạnh đế cảnh đỉnh phong cường giả ở ngoài, còn có ai có thể còn sống? Bộ Linh Cửu. Chứng kiến Thượng Quan Nguyệt khí tức nguyên lực nhanh chóng đạt được khôi phục, Phùng Diễm đầu tiên là ngẩn ra, chợt lập tức thoải mái mở ra, Thượng Quan Nguyệt vừa rồi uống hạ đồ vật, tất nhiên là cái kia Bộ Linh Cửu không thể nghi ngờ. Đối loại này có thể nhanh chóng đem thực lực thương thế khôi phục lại bảo vật, Phùng Diễm cũng là càng trông mà thèm, chỉ tiếc, trước đây hắn từ luyện lao đầu cái kia đạt được bổ linh tiểu đã bị hắn cạn kiệt dùng hết, hiện tại thật là một giọt đều không thừa. Thượng Quan Nguyệt khôi phục thực lực sau đó, cái kia con ngươi màu bạc ngưng lại, sau một khắc, cái kia cổ đáng sợ khí băng hàn lại một lần nữa lan tràn ra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi trải qua lên ta mấy lần giết chóc. Thượng Quan Nguyệt thanh âm lạnh như băng truyền bá đi ra, lập tức nhường xung quanh không ít cường giả đều là chấn động trong lòng, cái kia xuất phát từ đối truyền thừa mơ ước dẫn dắt viên kia dục dịch tâm cũng là lập tức bình tĩnh trở lại, chợt đều có thôi ý bắt đầu sinh. Cái kia trên hư không, tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác. Phùng Diễm ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh những cường giả kia, thấy người sau trên mặt đều có một chút do dự lưu lộ mà ra, Phùng Diễm trong lòng cũng là chậm rãi tồn tại ý mừng hiện hiện. Chỉ tiếc cái này xóa sạch ý mừng phía dưới nhưng là ảnh tàng lấy một cổ không được tự nhiên. Dù sao sở dĩ nhường xung quanh những cường giả kia nhóm kiên kỵ là Thượng Quan Nguyệt cái kia thực lực kinh khủng, hắn Phùng Diễm đúng là nhường Thượng Quan Nguyệt cái này một nhu yếu thiếu nữ tới cứu rút, xác thực cực kỳ không được tự nhiên. Lần này, ta thiếu nàng, thật là càng ngày càng nhiều. Phùng Diễm thầm nghĩ, cái kia huyết ảnh phủ chủ cũng là đình chỉ Đông Lâm Tông chủ chém giết, Khi hắn nhìn thấy xung quanh những cường giả kia ánh mắt ở giữa vẻ do dự về sau, hắn sắc mặt lập tức trầm xuống. Hừ, thật càn rỡ nha đầu, ngươi cho rằng bằng ngươi một câu nói, cũng đủ để cho ta đông vực vô số cường giả tránh lui sao. Ngươi không khỏi cũng khinh thường ta đông vực cường giả. Huyết ảnh phủ chủ lạnh lùng nói. Nghe vậy, xung quanh những cường giả kia lập tức thể sắc và tinh thần chấn động, nguyên bản bởi vì thượng quan nguyện thực lực mà có chỗ cố kỵ do dự tâm tư, lập tức ổn định lại. Không sai, bọn hắn giàu gì cũng là đông vực nhất đẳng thành danh đã lâu cường giả, nếu như bị một cái như vậy tuổi trẻ nữ hoa hoa mà hù dọa lời nói, cái kia không khỏi cũng quá mất mặt. Cái kia từng đạo đỏ tươi ánh mắt, lại một lần nữa trở nên cực nóng cùng điên cuồng lên. Gặp cái này, Phùng Diễm cùng Thượng Quan Nguyệt đều là sắc mặt xấu xí. Muốn chết. Thượng Quan Nguyệt đôi mắt băng lãnh, sau một khắc, cái kia vô tận hàn khí lại một lần nữa cuộn sạch mà ra, hiển nhiên lại là dự định thi triển vừa rồi ngày đó đạo vũ học. Huyết ảnh phủ chủ con người co rụt lại. Hắc ám điện chủ, bây giờ ta tứ đại tông phái liền ngươi Hắc ám ma điện chưa từng động, không biết lần này, ngươi là đứng ở bên nào. Huyết ảnh phủ chủ vội vã mở miệng nhìn về phía cái kia một mực án binh bất động còn Hắc ám ma điện trận doanh. Chương 588, ảnh tàng cường giả, hạ. Bây giờ huyết ảnh phủ chủ cùng Tiêu Diêu cung chủ đều bị ngăn lại, vô pháp xuất thủ, mà lấy thượng quan nguyệt loại kia thực lực, thêm nữa cái kia đáng sợ thiên đạo võ học, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Phùng Diễm buộc phát ra thực lực cũng cực kỳ không tầm thường, ở đây hy hữu có người có thể địch nổi. Tiếp tục như vậy, chớ nói giết chết Phùng Diễm, vậy hắn thực lực cường giả, sợ chết đi hơn phân nửa tại Phùng Diễm cùng Thượng Quan Nguyệt trong tay. Vì vậy, nhất định muốn có nửa bước kiếp cảnh cường giả xuất thủ, đem Thượng Quan Nguyệt ngăn lại, sau đó khiến người khác an tâm đối phó Phùng Diễm, mới có thể đưa Phùng Diễm vào chỗ chết. Huyết ảnh phủ chủ tự nhiên là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Hắc Ám điện chủ. Tứ đại tông phái đã có tam đại tông phái trưởng giáo xuất thủ, cũng liền cái này Hắc Ám điện chủ chưa từng xuất thủ. Huyết ảnh phủ chủ lời nói truyền đến, Hắc Ám điện chủ mày liêu nhất thời hơi nhíu lên, mắt lộ ra trầm ngâm, mà ở Hắc Ám điện chủ phía sau những cái kia Hắc Ám ma điện các cường giả cũng đều là từng cái đem ánh mắt nhìn về phía cái trước, chờ mong nàng làm ra quyết định. Hắc Ám điện chủ cau mày trầm ngâm một hồi, chính là lắc đầu, bản tôn lúc trước đi cái kia Cửu Long hoàng tộc một chuyến, trên người trọng thương chưa lành, cho nên lần này ta Hắc Ám Ma Điện ai cũng không rút. Hắc Ám Điện chủ hồi đáp, nhường xung quanh không ít người đều là cả kinh. Hắc Ám Ma Điện cùng Đông Lâm Thần Tông thật là giao hảo, nhưng hôm nay cái kia tranh đoạt thật là thiên đạo cường giả truyền thừa, cái này Hắc Ám Điện chủ dĩ nhiên không động tâm. Điện chủ. Hắc Ám Ma Điện không ít cường giả đều là nhìn về phía Hắc Ám Điện chủ, ánh mắt ở giữa tồn tại vẻ giật mình. Cái kia truyền thừa chi thạch sự tình quan trọng, cho dù là bọn họ cùng Đông Lâm Thần Tông quan hệ không tệ, có ở truyền thừa chi thạch mê hoặc phía dưới, coi như bọn hắn đối Đông Lâm Thần Tông xuất thủ, cũng là rất bình thường bất quá. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần nhiều lời. Hắc Ám Điện chủ liếc phía sau chúng cường giả liếc mắt, gặp cái này những cường giả kia mặc dù vẫn là có chút không cam lòng, nhưng cũng không còn hé răng. Hắc Ám Ma Điện cùng Đông Lâm Thần Tông một dạng, Hắc Ám Điện chủ tồn tại cao nhất quyền uy, nàng chủ ý nhất định, vậy liền không người cả gan vi phạm. Hắc Ám Ma Điện đã là làm ra lựa chọn, lần này chém giết, ai cũng không rút. Hiển nhiên Hắc Ám Điện chủ không nguyện ý cùng đã từng minh hữu chém giết lẫn nhau, cũng sẽ không xuất thủ trợ giúp Đông Lâm Thần Tông, do đó đắc tội đông vực hơn 90% thế lực cường đại cùng vô số cường giả. Hắc Ám Điện chủ, đa tạ. Đông Lâm Tông chủ cảm kích xem Hắc Ám Điện chủ liếc mắt. Tại cục diện như vậy xuống, Hắc Ám Điện chủ không có tan mất hạ thạch, đã để hắn vô cùng cảm kích. Phùng Diễm cũng là nhẹ nhõm thở nhẹ, tất nhiên Hắc Ám Điện chủ sẽ không xuất thủ, Huyết Ảnh phủ chủ cùng Tiêu Diêu cung chủ hai người lại là bị toàn bộ ngăn lại. Như vậy ở đây sợ là không ai có thể đem ngăn cản Thượng Quan Nguyệt, hắn bây giờ chỗ đối mặt chàng nguy cơ này, cũng là hơi chút xuất hiện một tia hy vọng. Nhưng mà, hy vọng này vừa mới dấy lên, chính là rất nhanh bị vô tình tắt. Hắc Ám Điện chủ hồi đáp, hiển nhiên cũng có chút ngoài Huyết Ảnh phủ chủ dự liệu, nhưng rất nhanh Huyết Ảnh phủ chủ ánh mắt lần nữa chấn định lại, khóe miệng nổi lên lau một cái cười nhạt. Hừ, mặc dù ngươi Hắc Ám Điện chủ không xuất thủ, chẳng lẽ ta Huyết Ảnh thần phủ thì không thể đủ lười nhác nữ hoa hoa kia người sao? Huyết Ảnh phủ chủ một tiếng rêu cợt, chợt mở miệng. Huyết Ngọc trưởng lão, ngươi nên xuất thủ. Huyết Ảnh phủ chủ lời nói, nhường Phùng Diễm cả kinh, chợt hắn liền nhìn thấy, cái kia Huyết Ảnh thần phủ trận doanh bên trong, một đạo bị trường bào màu đỏ ngòm bao phủ thân ảnh chậm rãi đi tới trước, gặp đứng ở hư không. Kiệt kiệt, vốn là muốn tại cuối cùng tranh đoạt cái kia truyền thừa chi thạch lúc mới ra tay, có thể hiện tại xem ra. Không đem tiểu nha đầu này ngăn lại, dựa vào những người này, sợ là liền sát cái kia tiểu tạp chủng đều không được. Đạo thân ảnh kia xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, huyết bào vén lên, một tấm như quỷ mị âm nhu khuôn mặt liền là xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, cái này khuôn mặt ngược lại là tồn tại vài phần tuổi trẻ răng rớp, nhưng hắn ánh mắt kia ở giữa nhưng là tồn tại một cổ cực kỳ dày đặc cay nghiệt cùng tà mị. Cái kia đôi trong mắt màu đỏ ngòm dơ lên, vẫn ngắm nhìn chung quanh mọi người, mà từ hắn trên người, một cổ gần như không yếu hơn nửa bước kiếp cảnh khí tức cường đại cũng là lập tức phát ra. Vị này bỗng nhiên xuất hiện đến từ huyết ảnh thần phủ cường giả, thình lình đã đạt được nửa bước kiếp cảnh cấp độ. Là ngươi, Huyết Ngọc. Nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, Đông Lâm tông chủ cùng Khuynh Nhạc phong chủ hai người sắc mặt đều là biến đổi, đặc biệt nhận thấy được người sau cái kia khí tức đáng sợ, bọn hắn sắc mặt cũng là trở nên âm trầm. Không nghĩ tới, ngươi Huyết Ngọc cũng bước vào nửa bước kiếp cảnh. Đông Lâm tông chủ lạnh rên một tiếng. Huyết ảnh thần phủ chính là đông vực tối cường thế lực, nội tình cực mạnh, cái kia huyết ảnh phủ chủ thực lực cũng là cực kỳ kinh người, nhưng mà nói đến cái kia tột cùng nhất nửa bước kiếp cảnh chiến lực. Theo Đông Lâm thần tông tình báo biết, huyết ảnh thần phủ bên trong, nửa bước kiếp cảnh chiến lực, chỉ có huyết ảnh phủ chủ một người. Nhưng bây giờ cái này Huyết Ngọc xuất hiện. Nhưng Đông Lâm thần tông tình báo, cũng có không đúng chỗ địa phương. Hừ, ảnh tàng thật là sâu. Khuynh Nhạc phong chủ cũng là một tiếng hừ lạnh. Hắc hắc. Ta Huyết Ngọc bước vào nửa bước kiếp cảnh, việc này cũng không cần phải để ngươi Đông Lâm Thần Tông biết rõ. Huyết Ngọc cười lạnh một tiếng. Huyết Ngọc trưởng lão, ra tay đi, nữ hoa hoa kia liền giao cho ngươi. Huyết Ảnh phủ chủ mở miệng nói. Tuân phủ chủ lệnh. Huyết Ngọc gật đầu, chợt cái kia âm lanh ánh mắt nhìn về phía cái kia đã trở thành mọi người tiêu điểm đạo kia thân ảnh tuyệt mỹ, từng kia nhe răng cười, dần dần từ trên khuôn mặt hiện hiện. Thượng Quan Nguyệt một thân hàn ý bước người, nguyên bổn định lần nữa thi triển ngày đó đạo bí pháp. Có thể Huyết Ngọc đống nhiên xuất hiện, quả thật làm cho nàng động tác một trận, chợt nàng ánh mắt cũng là trực tiếp đối bắn xuyên qua. Nửa bước kiếp cảnh. Thượng Quan Nguyệt đôi mắt híp lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắc hắc, nữ hoa hoa, thực lực cũng không tệ, đáng tiếc, trận chiến đấu này, cũng không phải là ngươi có thể đủ trộn đều tiến đến. Huyết Ngọc cười gần một tiếng, sau một khắc, cái kia thân hình đánh động, lại một lần nữa lúc xuất hiện, đã là đến Thượng Quan Nguyệt phía trước cách đó không xa, đồng thời tại hắn thoáng hiện chỗ kia hư không. Một con huyết sắc lạnh lạnh bàn tay, trực tiếp đưa ra, bóp nát không gian hung hãn hướng Thượng Quan Nguyệt chụp tới. Thượng Quan Nguyệt ánh mắt ngưng lại, thân hình cũng là lập tức lướt tầm ầm ra, rất nhanh chính là cùng cái kia Huyết Ngọc trực tiếp giao kích cùng một chỗ. Thượng Quan Nguyệt bị Huyết Ngọc cuốn lên, những cái kia nguyên bản kiêng kỵ Thượng Quan Nguyệt vô số cường giả nhóm lập tức nhẹ nhõm thở nhẹ, chợt bọn hắn đem ánh mắt lại một lần nữa cứng lại tại Phùng Diễm trên người. Hiện tại, bọn hắn có thể không kiêng nể gì cả đối phó Phùng Diễm. Chương 589, đại khai sát giới. Thượng. Trên hư không, Thượng Quan Nguyệt đã là cùng cái kia Huyết Ngọc nộp lên tay, cái kia đáng sợ tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng vang lên, hình thành từng đạo làm người ta sợ hãi kinh phong, không ngừng cuộn sạch mở ra. Tràng chém giết này, càng khích lệ, không thể so với cái kia Tiêu Diêu Tử cùng Khuynh Nhạc phong chủ chém giết kém. Thượng Quan Nguyệt cùng Huyết Ngọc đều là đã bước vào nửa bước kiếp cảnh siêu cấp cường giả, toàn lực thi triển ra, cái kia chiến đấu dư ba tất nhiên là cực kỳ kinh người. Mà hai người bọn họ giao chiến, rất rõ ràng là Thượng Quan Nguyệt hơi chỗ thượng phong. Tiểu nha đầu này, thực lực thật đúng là không kiên nhẫn. Cái kia Huyết Ngọc lúc này sắc mặt đã là không gì sánh được ngưng trọng, hắn bước vào nửa bước kiếp cảnh thời gian ngắn ngủi, vô pháp cùng Tiêu Diêu cung chủ loại kia cấp độ cùng so sánh, có thể Thượng Quan Nguyệt thực lực, tuyệt đối không thể so với Tiêu Diêu cung chủ kém hơn nhiều ít, cùng hắn giao thủ đứng lên, tự nhiên là vững vàng chiếm cứ thượng phong. Bất quá, Thượng Quan Nguyệt mặc dù hơi chút mạnh lên một bậc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng đừng hòng đem Huyết Ngọc đánh bại. Có Huyết Ngọc quấn quýt lấy nàng, đủ để cho hắn vô pháp danh tay đến, trợ giúp Phùng Diễm. Mà giờ khắc này, xung quanh những cường giả kia đã đều là đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Phùng Diễm. Không có Thượng Quan Nguyệt cái này một cường đại trợ lực, những cường giả kia nhất thời tại không có chút nào kiêng kỵ, từng kia ánh mắt cực nóng không gì sánh được, gặp cái này, Phùng Diễm sắc mặt cũng là chậm rãi trở nên ngưng trọng. Ha ha, tiểu tử, chịu chết đi. Đi tìm chết. Chết đi cho ta. Cái kia vô số đạo khí tức phun đến lay động mà ra, từng đạo đáng sợ thế tiến công trực tiếp cuộn sạch đi ra, những cường giả này lúc trước cũng là được chứng kiến Phùng Diễm chiến lực, vì vậy mỗi lần xuất thủ bọn hắn cũng đều là hiểu được đám đông công kích hội tụ đến một chỗ. Ở đây lúc này chừng mấy trăm vị cường giả xuất thủ, tuy nói thực lực có chỗ phân biệt, nhưng khi hơn 10 người, gần trăm người đem thế tiến công hội tụ vào một chỗ, cái kia hình thành công kích đáng sợ, vẫn là cực kỳ kinh người. Giờ khắc này, cái này mấy trăm vị cường giả chính là hội tụ ước chừng 8 đạo công kích, mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa ngập trời uy áp, đủ để cho đế cảnh đỉnh phong cường giả trở nên kinh hồn táng đảm. Mắt thấy lấy 8 đạo hung hãn thế tiến công của tới, Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng dị thường. Bực này công kích liền muốn giết ta, các ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Một đạo quát lớn truyền ra, Phùng Diễm trong đôi mắt, từng tia điên cuồng phun đến lay động mà ra, đồng thời thân hình bạo cước, cái này một chốc,

Hắn cùng với Phùng Diễm, đó là Thiết Ca Môn, không nói cùng sinh, nhưng lại nguyện ý cộng tử. Ha ha, tiểu tử này gánh không được. Hừ, thiếu chút nữa hắn liền chết. Tiếp tục, giết, giết. Xung quanh những cường giả kia, vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi dừng lại chốc lát công phu, theo sát lại là từng đạo hung hãn công kích đáng sợ thi triển ra. Lần này, giữa hư không lại một lần nữa hội tụ mấy đạo công kích, mỗi một đạo đều không thể so với lúc trước kém. Hỗn đản. Phùng Diễm sắc mặt khá khó xử xem, nếu như một đối một, những người này hắn đều không sợ, nhưng hôm nay có thể tựa hồ mấy trăm vị cường giả liên hợp lại đối phó hắn, cái kia chỉ là hơn 10 vị cường giả hội tụ công kích, cũng đủ để cho hắn trở nên kiên kỵ. Hiện tại những thứ này hội tụ một chỗ thế tiến công, mỗi một đạo đều là cho hắn áp lực cực lớn, không cẩn thận bị một đạo công kích oanh kích đến, hắn liền sẽ lập tức bị thương nặng. Thình thịch, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, Phùng Diễm đem tàn giao thân pháp thi triển đến cực hạn, tận khả năng tránh né những thứ này thế tiến công, nhưng mà lại thường thường vô pháp tất cả đều tránh thoát đi, không thể không thi triển công kích cùng những cái kia thế tiến công chống đỡ được. Có thể thấy được cái này oanh kích xuống, Phùng Diễm thân thể đã bị thương nặng. Huynh đệ, tiếp tục như vậy nữa không được. Tiểu Kim Điện ở giữa truyền đến Đường Viên âm trầm thanh âm. Phùng Diễm gật đầu, hắn tự nhiên sẽ hiểu điểm ấy. Tàn giao thân pháp mặc dù cực kỳ lợi hại, toàn lực bắn ra né tránh, bình thường công kích căn bản không gặp được hắn cái bóng, nhưng hôm nay hướng hắn công kích đó cũng đều là cường giả, yếu nhất đều là niết cảnh đỉnh phong. Cái kia hơn 10 vị, gần trăm vị cường giả liên hợp công kích, cái kia hội tụ công kích, áp bách cực đại, hắn tàn giao thân pháp cũng là được cực đại áp chế, 6 bước định thân thi triển đến cực hạn, cũng vô pháp đem những cái kia thế tiến công cạn kiệt tách ra. Ngay cả chạy trốn mệnh đều là như vậy gian nan, còn như chủ động xuất kích, càng là muốn không đừng nghĩ. Mà cái này rằng co hạ xuống, hắn vẫn là trọng thương, chỉ cần trở lại hai đợt oanh kích, Phùng Diễm sợ sẽ là gánh không được. Hơn nữa, Tiểu Kim Điện ở giữa Đường Viên, thi triển cái kia thiên phú bí pháp cũng cực kỳ gian nan. Lúc trước tại huyết chiến vực đối chiến Lê Húc lúc, Đường Viên thi triển gấp 10 lần ra chỉ đều cực kỳ gặp cái kia gấp 100 lần ra chỉ càng là gắt gao chỉ có thể miễn cưỡng thi triển một lần. Bây giờ thực lực của hắn tuy nói cường đại không ít, nhưng muốn thời gian dài thi triển thiên phú này bí pháp cũng không khả năng. Càng chưa nói, Đường Viên hiện tại vẫn luôn là duy trì liên tục đang sử dụng gấp 100 lần gia trì, chuyện này với hắn tiêu hao quá lớn. Đường Viên, ngươi cái kia thiên phú bí pháp, còn có thể chống bao lâu? Phùng Diễm thấp giọng hỏi. Tối đa nửa khắc đồng hồ công phu. Đường Viên nói. Nửa khắc đồng hồ A. Phùng Diễm sắc mặt trầm xuống. Đủ đủ. Nửa khắc đồng hồ thời gian, tuy nói cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đến bọn hắn như vậy cấp độ, cái kia giao thủ đứng lên lúc nhanh bực nào. Thường thường một cái hô hấp đều có thể giao kích mấy lần, nửa khắc đồng hồ đến thời gian, đủ để cho hắn cùng với những cường giả kia chém giết trên 100 cái hiệp đấu. Huynh đệ, ngươi dự định làm cái gì? Đường Viên hỏi. Phùng Diễm mắt lộ ra điên cuồng, trên khuôn mặt, đúng là tồn tại lau một cái nhe răng cười chậm rãi ngưng tụ mà thành. Bị bọn hắn chèn ép lâu như vậy, không cho bọn hắn một điểm ác sao được. Phùng Diễm khỏe miệng hơi vện, nhe răng cười một tiếng, chợt lại thấp giọng nói, mập mạp, ngươi nhớ kỹ. Đợi chút nữa vô luận phát sinh cái gì, ngươi vẫn ở chỗ này tiểu kim điện bên trong, vì ta ra chỉ nửa khắc loại. Đường Viên hơi sững sờ. Phùng Diễm thì là nghẹn liếc mắt trên bờ vai tiểu kim điện, trong lòng trầm ngâm, cái này tiểu kim điện đứng ở ta trên bờ vai, nghĩ đến sẽ không nhận tác động đến. Huynh đệ Đường Viên nhíu mày, đáy lòng có loại dự cảm không tốt. Ha ha, mập mạp, nhớ kỹ, đợi chút nữa vô luận phát sinh cái gì đều đừng đi ra, ta muốn đại khai sát giới. Phùng Diễm hai mắt đỏ tươi. Tiếng nói vừa dứt, Đường Viên còn phản ứng không kịp nữa. Giống. Một tiếng điên cuồng gào thét đống nhiên từ Phùng Diễm trong miệng truyền ra, tiếng hô rung trời, toàn bộ thiên địa đều an tĩnh lại. Phùng Diễm sắc mặt điên cuồng, ánh mắt kia dần dần bị huyết sắc nhiễm hồng, một cổ kinh người ma khí chậm rãi dâng lên. Mảnh này thiên địa, chỉ một thoáng gió nổi mây phun. Vô tận ma khí cuộn sạch, trong nháy mắt tràn ngập cả mảnh trời không, Phùng Diễm ánh mắt tất cả đều thành huyết hồng chi sắc. Cái kia huyết hồng không gì sánh được con ngươi bên trong. Không mang theo chút nào cảm tình, có, chỉ là vô tận hủy diệt, giết chóc, thô bạo. Giết, giết, giết. Phùng Diễm trong đầu, lúc này chỉ có một chữ này không ngừng bồi hồi, cái kia tận trời giết chóc khí tức hủy diệt quét ra, chỉ một thoáng, thiên địa vắng ngắt. Tất cả mọi người là dừng lại trong tay động tác, cái kia từng đạo hoảng sợ tột cùng ánh mắt nhìn chằm chằm đạo kia trở thành tiêu điểm ma thân. Đó là một tôn ma, tuyệt thế ma thần. Tại dưới tuyết cảnh. Phùng Diễm cũng là chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Liều mạng. Ở trong cơ thể hắn, cái kia cổ một mực đè nén kinh thiên ma tính, rốt cục vào giờ khắc này, triệt để bộc phát ra. Hán, nhập ma. Chương 591, ma tôn hàng thế. Thượng. Giống. Tiếng giống giận dữ thê lương lọt vào tai, mang theo một cổ trước đó chưa từng có điên cuồng thô bạo, thanh âm kia truyền bá ra, đúng là nhường xung quanh tất cả mọi người, bao quát huyết ảnh phụ chủ, Đông Lâm tông chủ bực này đáng sợ tồn tại đều là tâm thần chấn động. Một cổ khó có thể che giấu sợ hãi, càng là tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong, nhộn nhạo lên. Cái này, đây là cái gì? Vô số đạo hoảng sợ vừa sợ sợ ánh mắt nhìn chằm chằm đạo kia đáng sợ ma thân, ở tại bọn hắn mắt thường có thể thấy bên trong, đạo kia ma thân vốn chỉ là nhân loại bình thường cao thấp, nhưng bây giờ lại bắt đầu không ngừng bành trướng. Phùng Diễm cái kia đã nhập ma thân thể, đúng là nhanh chóng bành trướng lấy, cái kia bắp thịt không ngừng gồ lên, tại hắn toàn thân cái kia một nhiều sợi gân xanh càng là bạo động cực kỳ đáng sợ. Phùng Diễm con ngươi đỏ tươi không gì sánh được, con ngươi ở giữa không mang theo chút nào cảm tình, có chỉ là cái kia vô tận thô bạo giết chóc cùng hủy diệt, khuôn mặt vặn mẹo, dáng dấp dị thường dữ tợn. Theo lấy Phùng Diễm thân thể không ngừng bành trướng trở nên lớn, nguyên bản mặc ở hắn bên ngoài thân y phục tất cả đều vỡ vụn ra, rất nhanh Phùng Diễm cả người liền là trở thành một tôn chừng cao 3 mét cái thế ma tôn. Giống, giống, giống. Từng đạo tiếng gầm nhỏ ẩn chứa thô bạo, không ngừng từ nơi này ma tôn trong miệng tản đi ra. Cái kia ngập trời ma khí đã sớm đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ ở bên trong, giết chóc cùng hủy diệt tràn ngập tại toàn bộ huyết chiến. Toàn bộ huyết chiến vực đều bởi vì cái này đột ngột đến biến cố mà trở nên tĩnh mịch không gì sánh được. Nhìn chằm chằm cái kia chừng cao 3 mét cái thế ma tôn, nhận thấy được cái kia cổ đủ để kinh thiên động địa giết chóc cùng khí tức hủy diệt, tất cả mọi người trong lòng đều là dâng lên một cổ bất an. Phùng Diễm, rốt cục nhập ma. Cứ việc nhập ma về sau, Phùng Diễm sẽ trở nên điên cuồng không gì sánh được. Trở thành một tôn chỉ biết là giết chóc cùng hủy diệt ma thần, có thể sự tình đến cục diện như vậy, hắn cũng không có lựa chọn khác. Đối mặt xung quanh cái kia vô số cường giả vây công, chỉ bằng vào hắn thực lực bản thân mặc dù cộng thêm có đường viên phụ trợ, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết, mà nếu như được ăn cả ngã về không nhập ma sau liều mạng một phen, có thể còn có cơ hội sống sót. Nhập ma sau Phùng Diễm, khi hắn cái kia cổ giết chóc cùng hủy diệt ở giữa lại xen lẫn điên cuồng khí tức tản mở ra về sau. Ở đây thượng đối mọi người hình thành khiếp sợ cực đại, tất cả mọi người là dừng lại trong tay động tác, vẻ mặt dại ra nhìn lấy Phùng Diễm. Sắc thực nói, là nhìn lấy vị này ma thần. Tốt khí tức đáng sợ, tiểu tử này, trên người đến tột cùng phát sinh cái gì? Như vậy thô bạo điên cuồng ma khí, tiểu tử này chẳng lẽ vẫn là một cái đại ma đầu hay sao? Quái vật. Vô số ánh mắt ngưng tụ tại Phùng Diễm trên người, ánh mắt kia ở giữa đúng là khó tin. Phùng Diễm như vậy đột nhiên biến hóa. Hiển nhiên nhường tất cả mọi người tại chỗ đều là cảm thấy giật mình không thôi. Chuyện gì xảy ra? Huyết ảnh phủ chủ khẽ như mày, nhìn chằm chằm cái kia nhập ma sau Phùng Diễm, lúc này Phùng Diễm, đúng là nhường hắn, đều là mơ hồ tồn tại một tia sợ hãi. Điểm này nhường hắn cực kỳ hoảng sợ. Phải biết, hắn chính là có thể nói cái này đông vực tối cường một vị tồn tại, mà Phùng Diễm bất quá là một cái niết cảnh trung kỳ tiểu tử kia mà thôi. Nhưng bây giờ, Phùng Diễm đúng là nhường hắn đều cảm thấy một tia sợ hãi. Đây nếu là nói ra, tuyệt đối sẽ khiếp sợ vô số người. Cái bộ dáng này Khuynh Nhạc phong chủ mày liễu cũng là hơi nhíu. Nhập ma sau Phùng Diễm, nàng trước đây đã từng gặp qua, lúc trước tại Đông Nhạc Thành, vẹn vẹn chỉ là không cảnh sơ kỳ lúc, Phùng Diễm nhập ma liền có thể đánh bại những cái kia cực mạnh nhất cảnh đỉnh phong, có thể so với sát lục bảng chiến lược, mà bây giờ, Phùng Diễm tiện lợi ban đầu lại cường đại đến mức nào. Lúc trước vẹn vẹn chỉ là không cảnh sơ kỳ, bây giờ nhưng là nhất cảnh trung kỳ, kém quá xa. Trước đây Khuynh Nhạc phong chủ thực lực chưa khôi phục nhưng cũng có thể đơn giản đem Phùng Diễm ma tính chân áp xuống, nhưng bây giờ, Khuynh Nhạc phong chủ chỉ là cảm thụ được cái kia cổ khó tin ma tính, đáy lòng chính là tồn tại một kia băng hàn. Hiện tại nàng, cũng không năng lực lại đem Phùng Diễm ma tính cho mạnh mẽ đè xuống. Nhập ma A. Cái kia bởi vì Phùng Diễm biến cố mà tạm thời cùng Huyết Ngọc dừng tay Thượng Quan Nguyệt, chứng kiến Phùng Diễm giáng dấp, hơi biến sắc mặt. Nàng thật là từ luyện lão đầu nơi đó biết được, Phùng Diễm vừa nhập ma. Sắc thực có thể thực lực đại tăng, nhưng lại là điên cuồng chỉ biết là giết chóc, không có chút nào nhân tính, điểm này, cũng là có chút vướng tay chân. Trên trận, một mảnh vắng ngắt, chỉ có vậy trở thành tiêu điểm Phùng Diễm, vẫn là đang không ngừng gầm nhẹ gầm thét, mà tiếng gầm gừ này vẹn vẹn chỉ là duy trì liên tục một hồi. Phùng Diễm cái kia đối đỏ tươi đôi mắt bỗng dơ lên, chỉ một thoáng, chính là nhìn quanh hướng xung quanh những cường giả kia. Bị cái này đối không có chút nào nhân tính con ngươi nhìn chằm chằm, tất cả mọi người là đáy lòng phát vướng mắc. Nhưng rất nhanh, bọn hắn cũng là lập tức chấn định lại. Hừ, tiểu tạp chủng, trò gian trá ngược lại là thật nhiều, bất quá, ngươi chẳng lẽ cho rằng biến thành bộ dáng này, là có thể tránh được hôm nay chi kiếp à? Tiếng cười lạnh đến từ chính một vị đạt được đế cảnh đỉnh phong cường giả, thức thời, ngoan ngoãn giao ra truyền thừa chi thạch đến, bằng không, ngươi chắc chắn phải chết. Vị cường giả này nói xong,

có thể nhập ma hậu phùng diễm, đứng ở cái kia trong hắc động, cái kia đường hầm không gian đầu nguồn, đúng là không nhúc nhích tí nào. Một quyền là có thể đem hư không đánh ra một cái độ rộng 10 trượng hắc động, đứng ở cái kia trong hắc động, đối mặt cái kia không gian loạn lưu xé rách cùng thôn phệ, đúng là không nhúc nhích tí nào. Đây là khái niệm gì? Điều này nói rõ, Phùng Diễm thực lực bây giờ, viễn siêu nửa bước kiếp cảnh. Trên trận, tất cả mọi người là vẻ mặt khó có thể tin, có người càng là thân hình run rẩy, hiển nhiên Phùng Diễm bày ra phần thực lực này, để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mộng. Tất cả mọi người mộng. Mà ngay tại tất cả mọi người ở vào khiếp sợ dại ra lúc, Phùng Diễm đôi mắt đỏ tươi, cái kia rộng 10 trượng hắc động còn chưa triệt để chữa trị khi đi tới, Phùng Diễm trên người khí tức toán loạn, lại là một đạo tiếng giống giận dữ truyền ra, sau một khắc, cái kia tràn ngập thô bạo cùng điên cuồng ma thân, đúng là thẳng tắp lướt đi. Hưu. Cái kia ma thân trực tiếp xuất hiện ở chung quanh cái kia vô số cường giả trước người. Vâng. Không chút do dự nào, một viên ngưng tụ vô tận lực lượng quả đấm, mang theo một cổ hủy diệt giết chóc, hung hãn đánh ra, mà ở cái kia quả đấm đối diện, thì là một tấm ảm đạm không gì sánh được khuôn mặt. Thình thịch. Vị cường giả kia đầu lâu, trực tiếp bạo liệt mở ra, vô tận tiên huyết bay là tả, mà Phùng Diễm quả đấm xuyên qua cường giả đầu lâu, lại một lần nữa đánh vào hư không. Đông. Cùng lúc trước không khác nhau chút nào tràng cảnh lại một lần nữa hiện hiện, cái kia gần rộng 10 trượng thật lớn hắc động lan tràn ra, trong hắc động, cái kia thê lương không gian loạn lưu tung hoành lấy, sau một khắc, trực tiếp đem vị kia đã bỏ mình cường giả thân thể triệt để xé rách vỡ nát. Đồng thời, cái kia chỗ sâu trong hắc động các cường giả, đều là nghênh đón không gian loạn lưu điên cuồng xé rách. Không tốt. Hết. Từng đạo thê lương tiếng kêu vang lên, cái kia trong hắc động cường giả sắc mặt tảm đạm, sau một khắc không gian loạn lưu khuấy động, trực tiếp đưa bọn họ thân thể xé rách vỡ nát, theo sát một cổ sức cắn nuốt trực tiếp đưa bọn họ vỡ nát thân thể trực tiếp thôn phệ. Chỗ sâu trong hắc động hơn 10 vị cường giả, trong chớp mắt hồi phi yên diệt. Cái này một chốc, thiên địa lại một lần nữa vắng ngắt hạ xuống. Vắng vẻ đáng sợ. Chương 593, Tinh Phong Huyết Vũ, thượng. Vắng ngắt bầu không khí, như triệt để cứng lại, xoay quanh tại phiến đại địa này. Cái kia vô số đạo hoàng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đem hơn 10 vị cường giả trong nháy mắt thôn vệ đáng sợ hắc động, một cổ từ linh hồn cây trôi nhô ra sợ hãi, hiện lên tất cả mọi người trên khuôn mặt. Hơn 10 vị cường giả, trong nháy mắt giết chết. Bực này cảnh tượng đáng sợ, tuy nói không sánh bằng lúc trước Thượng Quan Nguyệt xuất thủ giết chết trên 100 vị cường giả tới to lớn, có thể có tính chấn động so với người sau lại còn hơn. Dù sao, Thượng Quan Nguyệt mặc dù có thể một lần giết chết trên 100 vị cường giả, là thi triển một loại cực kỳ đáng sợ sát chiêu, mà cái này chờ giết chiêu, muốn thi triển ra, cũng là cực kỳ không dễ. Có thể Phùng Diễm đâu? Bọn hắn cũng không chứng kiến Phùng Diễm thi triển cái gì đại chiêu, chỉ là tùy ý một quyền, lại tạo thành đáng sợ như vậy hậu quả. Có thể nói, Phùng Diễm căn bản không có cái gì tiêu hao, giống như loại trình độ này công kích, sợ là muốn bao nhiêu có nhiều nói, so sánh Thượng Quan Nguyệt đến, tự nhiên là Phùng Diễm bực này uy lực kinh người. Hơn nữa có thể tùy ý thi triển công kích còn đáng sợ hơn nhiều. Tiểu tử này, làm sao đột nhiên cường thành dạng này? Một đạo kinh hô mang theo khó có thể tin, đánh vỡ ở đây vắng vẻ, chợt cái này cứng lại bầu không khí, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Cái kia vô số cường giả, đều là khó có thể tin nhìn chằm chằm đạo kia cao 3 mét ma thân, mắt lộ ra sợ hãi, mà Phùng Diễm trong đôi mắt, vẫn như cũ chỉ có đỏ tươi chi sắc, không mang theo chút nào nhân tính. Tùy ý một quyền, dĩ nhiên có thể đem hư không phá toái thành dạng này. Huyết ảnh phủ chủ lúc này đôi mắt cứng lại tại Phùng Diễm trên người, cái kia chỗ sâu trong con người, cũng là cực kỳ hiếm thấy lộ ra lao một cái vẻ kiêng kỵ. Cho dù là hắn, toàn lực ứng phó oanh kích hư không, cũng không cách nào đem không gian trực tiếp phá toái đến phân thượng này, có thể thấy được hiện tại Phùng Diễm, đơn tỷ lực công kích, so với hắn còn muốn đáng sợ. Tiểu tử này, đến tột cùng phát sinh biến hóa gì, tại sao lại đột nhiên cường thành dạng này? Huyết ảnh phủ chủ sắc mặt có chút vặn mèo. Lực công kích đáng sợ như thế cũng liền thôi, càng thêm nhường hắn hoảng sợ đúng, đối mặt cái kia khổng lồ như vậy không gian hấp động, cái kia không gian loạn lưu điên cuồng xé rách cắn ướt, Phùng Diễm đứng ở giữa nhất, thân hình đúng là không nhúc nhích tí nào. Đây là khái niệm gì? Coi như là nếu là hắn chỗ sâu cái kia hơn 10 trượng tràng được không gian loạn lưu bên trong, cái kia mặc dù may mắn thoát được không chết, sợ cũng được rớt xuống một lớp ra tới. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tiểu tử kia? Lập tức, cứ như vậy cường. Cái kia Tiêu Diêu Tử sắc mặt cũng là khó coi dị thường, hắn vốn định lần này Phùng Diễm đã là cá trong chậu, không có chút nào dễ rủa có thể chạy trốn, có thể hiện tại xem ra. Phùng Diễm hiện tại chiến lực, cường hơi quá phần.